bị dạy dỗ thành thánh chương 1744 tới chương 1788. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bọn họ cảm thấy tin tức này quá rợn người, đại đế chưa đến 500 tuổi thì bọn họ còn nghe nói, nhưng kiếm đế 500 tuổi thì bọn họ thật sự chưa nghe qua. Đầu tiên, danh xưng kiếm đế không chỉ cảnh giới mà là xưng hô tôn quý đối với kiếm tu. Người tu hành có tôn xưng kiếm đế ở kiếm đế cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là thánh đế cự đầu trở lên, cộng thêm hai thiên đế, rất nhiều cường giả thánh đế cảnh ở kiếm đế cung mắc kẹt ở cánh cửa cuối cùng, không dám xưng kiếm đế, chỉ có được danh xưng kiếm tôn. Những lão quái vật này đều sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Lục Trần là môn đồ thiên đế, chưa đến 500 tuổi đã thăng cấp đế cảnh, bọn họ tin, nhưng trở thành một kiếm đế thì bọn họ hoàn toàn không tin. Ha ha, gạt ngươi làm gì, tin tức được truyền từ kiếm đế cung đó. Có người cười dẻo nói, nếu kiếm đế cung dám tung ra tin này thì không sợ bị vả mặt đâu. Đám người đều lần lượt nghị luận chuyện của Lục Trần, mà Lục Trần với tư cách là người trong cuộc, lại yên lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Trong góc nhỏ gần cửa sổ, một đôi mắt cực kỳ hèn mọn đang nhìn lướt qua mỹ nữ bên trong tiểu lâu, đột ngột nhìn về phía Nguyệt Nhan, đồng tử lập tức trừng đến mức lớn hơn cả chuông đồng, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy một nam tử có dung mạo quen thuộc ngồi bên cạnh mỹ nữ, lúc này sợ tới mức toàn thân run lên. Có lẽ nghĩ đến mấy thứ gì đó, nam tử này hít sâu một hơi, đứng lên đi về phía Lục Trần, đi đến trước mặt lấy hết dũng khí nói, "Này, ban đầu ngươi đã nói sau khi trở thành kiếm đế thì sẽ trả ta một vạn phương linh tinh, hiện tại ngươi hãy thực hiện lời hứa đi." Mặc dù lấy hết dũng khí nói ra, nhưng trong lời nói lại mạng theo run rẩy. Nam tử đi đến trước mặt Lục Trần đòi tiền chính là Vương Lão Tam ban đầu bị Lục Trần gạt một vạn phương linh tinh. Lục Trần ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Vương Lão Tam, không khỏi nhớ đến chuyện cũ trước đây, ban đầu hắn từng nói, đợi tên hắn vang vọng sơn hải giới, đối phương tìm đến hắn thì sẽ trả linh tinh cho đối phương. Lục Trần sớm đã vứt chuyện này ra ngoài chín tầng mây rồi. Bởi vì hắn cảm thấy đợi bản thân trở thành kiếm đế, danh tiếng vang vọng sơn hải giới, đối phương cũng chỉ là một chí tôn, nghe thấy tên mình sẽ bị dọa sợ. Hơn nữa, sơn hải giới mênh mông cỡ nào, không có gì bất ngờ, sau này tuyệt đối sẽ không có khả năng tiếp xúc với người tu hành cấp bậc chí tôn. Nhưng trời cao như có sắp xếp ở bên trong, đã sắp xếp cho hai người họ gặp mặt, hơn nữa Vương Lão Tam còn cả gan tìm hắn đòi nợ. Lần đầu gặp mặt, Lục Trần mới thánh vương, Vương Lão Tam là chí tôn. Hiện giờ hắn đã là đại đế, nhưng Vương Lão Tam vẫn là chí tôn. Lời nói của Vương Lão Tam thu hút sự chú ý của người xung quanh, rất nhanh, sự chú ý của người bên cạnh hướng về phía Lục Trần, đồng tử hơi co rụt lại. Chẳng phải người này là Lục Trần kiếm đế được bàn luận trong miệng bọn họ sao? Thực khách xung quanh không chỉ nhận ra Lục Trần mà còn nhận ra Vương Lão Tam, so với Lục Trần thì bọn họ quen thuộc Vương Lão Tam hơn, bởi vì Vương gia là gia tộc thiên tôn của nơi này, Vương Lão Tam có biệt hiệu Tam gia, yêu thích người đẹp, không có việc gì thì thích đi dạo trong thành trì ngắm người đẹp. Lời nói của Tam gia cũng khiến cho người xung quanh trợn mắt há mồm. Vậy mà Tam gia lại bảo Lục Trần trả lại một vạn phương linh tinh, chẳng lẽ Lục Trần nợ linh tinh hắn sao? Nhưng cho dù trước đây có nợ, hiện giờ Lục Trần đã trở thành kiếm đế, vứt bỏ thân phận đồ đệ của năm sư phụ thiên đế, bản thân cũng có tư cách ngang hàng với thánh đế cự đầu. Tam gia chỉ là một chí tôn, sao lại có gan bảo Lục Trần trả lại linh tinh? Trên thực tế, Vương Lão Tam nói xong, cả người đều choáng váng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn nghĩ đến kiếm đế đại diện cho thân phận, thuộc nhân vật đứng ở trên mây, hắn đòi Lục Trần linh tinh, đây là chán sống rồi sao? Nếu chọc Lục Trần nổi giận, một cái tát đánh chết hắn cũng không ai giải oan, không ai dám ra mặt cho hắn. Gan lớn đó. Lục Trần đánh giá Vương Lão Tam từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lục gia, ta Vương Lão Tam há miệng, sắp khóc, một luồng hàn khí lạnh thấu xương từ đuôi đốt sóng xông lên truyền khắp toàn thân khiến cho hắn giật mình rùng mình một cái. Trong lòng Vương Lão Tam không ngừng hối hận, sớm biết không nên đứng ra, vì muốn lấy lại một vạn phương linh tinh mà vứt bỏ cái mạng nhỏ quả thật không đáng. Đưa cho ngươi nè. Lục Trần lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói, dư thì xem như là lãi. Lục Trần vốn không muốn so đo với Vương Lão Tam, hiện tại thân phận của hắn đã khác, không thể vì đối phương đến đòi tiền, thẹn quá hóa giận mà giết đối phương, hắn không phải là người ma đạo giết người vô tội vạ. Hơn nữa, lá gan của tên này khiến hắn nhìn với cặp mắt khác. Đa tạ. Vương Lão Tam cầm lấy linh tinh, vội vàng chạy đi, đứng ở bên cạnh Lục Trần áp lực quá lớn rồi. Vương Lão Tam xuất hiện chỉ là một khúc nhạc nhỏ. Lục Trần với Nguyệt Nhan dùng bữa rồi rời khỏi thành trì đi đến nơi khác, cả đường đi đi dừng dừng, khoảng một tháng sau thì đến Chấn Thiên Tông. Chấn Thiên Tông. Một tiểu tông môn bình thường, tông chủ là một thiên tôn, có hơn trăm đệ tử, nếu đặt môn phái này ở Cửu Thiên có lẽ rất bình thường, nhưng đặt ở Sơn Hải Giới thì có vẻ nhỏ bé không đáng kể, là một tiểu môn phái sinh tồn trong khe hở. Chấn Thiên Tông tổng cộng có ba thiên tôn, tông chủ Lý Ngao, đại trưởng lão cùng với phu thê Lục Chính Hằng mà Lý Ngao quen biết được khi đi du ngoạn bên ngoài. hai dãy nhà ngói xanh, mấy cung điện, cộng thêm trăm mẫu dược điền trên một ngọn núi thấp bé, đây chính là sơn môn của Chấn Thiên Tông. Bên trong cung điện của một trong số đó có mấy người ở, vị trí chính là một nam tử trung niên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, khí chất bình thường, có tu vi thiên tôn viên mãn, hắn chính là tông chủ Lý Ngao của Chấn Thiên Tông. Có hai người ngồi hai bên Lý Ngao, bên trái là một lão giả mặt đen thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, có cảnh giới thiên tôn hậu kỳ. Bên phải là một nam tử trung niên mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, người này chính là Lục Chính Hằng, Thư Mộng Lan bế quan trùng kích thiên tôn cảnh nên không có ở bên cạnh. Không khí trong điện có chút nặng nề. Đại trưởng lão, người nói Phi Báo Tông đã biết được chuyện của Cự Phong Đại Đế, đang trên đường đến Chấn Thiên Tông sao? Tông chủ Lý Ngao mở miệng, âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong đại điện. Sắc mặt Lý Ngao vô cùng khó coi, trong hai mắt dường như có lửa giận ấp ủ, lão giả mặt đen nói, tông chủ, chuyện này là thật. Từ trăm năm trước tông chủ Phi Báo Tông đã đột phá đến Đại Tôn, năm trưởng lão Thiên Tôn chúng ta cùng với lực của tông môn cũng không phải là đối thủ của Phi Báo Tông, nhân lúc đại quân Phi Báo Tông vẫn chưa đến thì nhanh chóng rời khỏi đi. Trên mặt lão giả mặt đen tràn đầy vội vàng. Chấn Thiên Tông chỉ là một tông môn tam lưu, nếu phát triển ổn định dựa theo tuần hoàn, không biết năm tháng nào mới có thể thăng cấp thành nhị lưu, chủ yếu không có tài nguyên và công pháp tu hành, nhưng thời gian gần đây ông trời đã chiếu cố Chấn Thiên Tông. Chấn Thiên Tông phát hiện bảo tàng của Cự Phong Đại Đế vạn năm trước, có lẽ phóng mắt nhìn toàn bộ Sơn Hải giới, Cự Phong Đại Đế vô danh, nhưng đặt ở khu vực này của bọn họ, Cự Phong Đại Đế chính là nhân vật nổi danh, năm đó đã tạo ra một đế tông bình thường có hơn 10 vạn đệ tử. Ba người bọn họ cơ duyên trùng hợp có được bảo tàng của Cự Phong Đại Đế, bao gồm rất nhiều điển tịch tu hành cùng với lượng lớn linh tinh. Chuyện này vốn chỉ có ba người bọn họ biết, theo lý mà nói sẽ không truyền ra ngoài, nhưng hiện tại tin tức hết lần này tới lần khác được phát đi. Lục huynh, tông chủ không bạc đãi ngươi đúng chứ, vậy mà ngươi lại truyền tin ra ngoài. Trong mắt lão giả mặt đen có hỏa diễm thiêu đốt, nhìn Lục Chính Hằng hờ hững nói. Lục Chính Hằng lắc đầu, nói, không phải ta. Không phải ngươi thì là ai? Lão giả mặt đen hừ lạnh một tiếng, ta không biết truyền tin ra ngoài có lợi gì cho ngươi. Chuyện đạt được bảo tàng Cự Phong Đại Đế chỉ có ba người bọn họ biết, tông chủ sẽ không nói với bên ngoài, mà hắn trung thành với Chấn Thiên Tông, lúc nào cũng rõ yếu là cái tội nên miệng lúc nào cũng đóng chặt, không thể truyền ra ngoài. Vậy thì rốt cuộc ai truyền tin ra ngoài đã không cần nói rõ nữa. Ngoại trừ Lục Chính Hằng còn có thể là ai? Lục Chính Hằng mới đến Chấn Thiên Tông mười mấy năm, không có tình cảm thâm hậu với tông môn, rất dễ dàng làm ra quyết định tổn hại tông môn. Lý Ngao nói, đại trưởng lão, chuyện này không liên quan đến Lục huynh. Lão giả mặt đen nhìn về phía tông chủ Lý Ngao, người đó thở dài một hơi, nói, là ta có mắt không tròng, dạy ra một con sói mắt trắng. Từ Phi. Trưởng lão mặt đen thốt ra. Da mặt Lý Ngao co giật mấy cái, giọng nói lạnh lão, không phải hắn thì còn có thể là ai? Sắc mặt Lý Ngao âm tình bất định, hắn đã làm sai một chuyện, đó là sớm nói tin lấy được bảo tàng Cự Phong Đại Đế cho đồ đệ, cho nên dẫn đến việc xài lang hổ báo. Phi Báo Tông, tông môn phụ cận, truyền thừa mấy ngàn năm, mặc dù không có tồn tại cấp đế trấn giữ giống Chấn Thiên Tông, nhưng tông chủ Phi Báo Tông là một đại tôn, chỉ với người này, dùng hết sức của tông môn cũng không phải là đối thủ, huống hồ thực lực của cả Phi Báo Tông mạnh hơn Chấn Thiên Tông bọn họ gấp mấy lần. Lão giả mặt đen nghe Lý Ngao giải thích, dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía Lục Chính Hằng, ngượng ngùng nói, Lục trưởng lão, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Lý Ngao cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Chính Hằng, mỉm cười hỏi, Lục huynh, ngươi cảm thấy chúng ta có nên rời đi hay không? Lý Ngao hỏi câu này rất thâm ý, hắn mơ hồ đoán được bối cảnh của phu thê Lục Chính Hằng không đơn giản, hắn cũng là ngẫu nhiên quen biết phu thê Lục Chính Hằng. Mấy chục năm trước, hắn gặp phải kẻ địch không thể địch lại, một ma đầu hung danh hiển hách để ý đến hắn, muốn hút tinh huyết và tu vi của hắn, ma đầu này ở Hoàng Triều Càn Nguyên, thuộc loại người ta nghe đến là tái mặt. Bởi vì ma đầu này là một vương tôn. Cấp bậc vương tôn vô cùng mạnh mẽ, vô địch dưới đế cảnh, hoàng thất cũng phải nể mặt hắn mấy phần, nếu không sẽ gặp nạn, trừ khi có đại đế ra mặt triệt để xóa bỏ ma đầu, nếu không không thể đắc tội. Lý Ngao bị ma đầu vương tôn để ý, vốn tưởng sẽ có cục diện ác chết không thể nghi ngờ, nhưng trên đường chạy trốn lại gặp phải phu thê Lục Chính Hằng, sau đó chuyện lạ đã xảy ra. Nhân vật ma đầu cấp bậc vương tôn đuổi giết hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, bỏ chạy không thèm quay đầu lại. Chưa hoàn hồn lại, trong lòng Lý Ngao đã có một suy đoán, đó là phu thê Lục Chính Hằng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, có thể là đế cảnh, nếu không sao có thể dọa ma đầu cấp bậc vương tôn bỏ đi. Nhưng sau đó đã phủ quyết suy đoán này, vì lúc ấy phu thê Lục Chính Hằng đều là chí tôn. Rất nhanh, Lý Ngao lại nghĩ đến một khả năng khác, đó là Lục Chính Hằng có bối cảnh bất phàm, có thể là có cường giả bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ trong âm thầm nên đã dọa vương tôn đó. Ít nhất cũng là đế cảnh. Cũng tức là phu thê Lục Chính Hằng đến từ thế lực siêu cấp không nói, thân phận còn không thấp. Mặc dù đoán được nhưng Lý Ngao vốn không lên tiếng mà giả vờ như không hay biết gì, kết giao với Lục Chính Hằng, thậm chí còn mời đến Chấn Thiên Tông làm khách. Bởi vì Lục Chính Hằng không thích ứng ở Đại Tông Môn nên đi theo Lý Ngao đến một tiểu tông môn xa lạ không ai biết hắn. Mấy năm nay, Lục Chính Hằng cũng thuận lợi thăng cấp Thiên Tôn, nhưng Lý Ngao vẫn chưa biết được thân phận thật sự từ trong miệng hắn, chỉ là Lý Ngao cũng không thèm để ý, dù sao thì lai lịch của phu thê Lục Chính Hằng thần bí, nếu tông môn gặp phải nguy cơ nhất định sẽ bại lộ thân phận giúp tông môn biến nguy thành an. Hiện giờ, tin tức Chấn Thiên Tông nhận được bảo tàng Cự Phong Đại Đế bị truyền ra ngoài, dẫn đến Phi Báo Tông dò ngó, có thể sẽ bị diệt môn, cho nên Lý Ngao chuẩn bị dò xét ý của Lục Chính Hằng. Lục Chính Hằng nói, tông chủ, nghe nói từ trăm năm trước tông chủ Phi Báo Tông đã là đại tôn, thực lực sâu không lường được, lực lượng của tông môn ta cũng không phải đối thủ của hắn, hiện tại nhân lúc đối phương vẫn chưa đánh tới cửa thì mau chóng rời đi đi. Thật ra Lục Chính Hằng có lòng giúp đỡ, cũng không muốn thấy Chấn Thiên Tông bị diệt, nhưng nơi này cách Kiếm Đế Cung vô cùng xa xôi, đợi phi kiếm truyền thư đến Kiếm Đế Cung thì Chấn Thiên Tông đã sớm bị diệt mấy lần. Lý Ngao nghe Lục Chính Hằng nói vậy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Chấn Thiên Tông sắp ngã vào ranh giới sinh tử tồn vong, Lục huynh cũng không muốn lộ ra lá bài thân phận lợi hại của hắn sao? Mặc dù trong lòng hơi thất vọng nhưng Lý Ngao vẫn miễn cưỡng cười, "Được, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, đại trưởng lão, dặn dò xuống dưới, chỉnh đốn đệ tử, chọn ngày rời đi, chọn nơi khác mở lại sơn môn." Tông chủ anh minh. Lão giả mặt đen đứng dậy đáp lại, sau đó lập tức rời đi. "Ha, chính là ngọn núi nhỏ này sao?" Trên bầu trời, trên tầng mây của Chấn Thiên Tông lơ lửng một chiến thuyền màu tím, Lục Trần đứng ở mũi thuyền nhìn ra sơn môn phía dưới, hơi cạn lời lắc đầu. Lục Trần thật sự không hiểu cách làm của lão già, với quan hệ của hắn, bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào của Sơn Hải giới đều có thể đi vào, muốn tu hành công pháp càng đơn giản hơn, tuyệt học thánh đế có đủ hay không chỉ cần một câu nói thì sẽ có người lấy ra từ trong tháp Đông Hoàng đưa cho hắn. Nhưng hình như lão già nhà mình còn có tâm trí mạnh mẽ, vẫn muốn phấn đấu, cũng có lẽ là không muốn liên lụy hắn nên chạy ra ngoài, bất kể là tu hành pháp môn hay là tài nguyên đều đạt được dựa vào bản thân. "Tiểu di tử, ngươi đợi ở chỗ này đi, ta xuống dưới gặp lão già nhà ta." Lục Trần nhìn về phía Nguyệt Nhan nói. Nguyệt Nhan không phản đối việc này, gật đầu nói, "Được." Lục Trần nhảy xuống, tiến vào Chấn Thiên Tông, hắn đến không khiến cho bất kỳ ai chú ý, nếu hắn không muốn bị người khác phát giác thì cho dù Thánh Đế cũng không cảm giác được khí tức của hắn, chứ đừng nói đến đám lâu la của Chấn Thiên Tông. Sau khi tiến vào Chấn Thiên Tông, thần niệm của Lục Trần vừa quét qua, lập tức nhận ra người tu hành mạnh nhất bên trong tông môn, một nam tử trung niên Thiên Tôn viên mãn. "Tông chủ Chấn Thiên Tông." Lục Trần lẩm bẩm một câu, thu mình lại. Tông chủ Lý Ngao quay về phòng, chuẩn bị đóng gói đồ đạc rời đi, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng đầy tiếc nuối, dù sao hắn cũng đã sống ở đây mấy trăm năm rồi, có tình cảm sâu sắc. Đột nhiên, Lý Ngao nhìn thấy một bóng người đang đứng trong bóng tối. Lý Ngao không cảm ứng được cảnh giới của đối phương, cho dù dùng thần niệm quét qua, cũng hoàn toàn không thể phát hiện ra hơi thở của đối phương, giống như không tồn tại, nhưng nhìn bằng mắt thường, thật sự có một người đang đứng ở đó. Không hề có khí tức dao động, ngay cả thần niệm cũng không quét ra được là sự tồn tại cấp bậc gì. Toàn thân Lý Ngao rét lạnh, sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt, đây rốt cuộc là cường giả cảnh giới gì? Thấy đối phương đứng trong bóng tối không nói gì, Lý Ngao căng chặt da đầu hô một câu, "Tiền, tiền bối." Lý Ngao hoàn toàn chắc chắn, người thần bí trong bóng tối là cường giả trên cả Thiên Tôn, không lẽ mục đích của đối phương cũng là bảo tàng của Cự Phong Đại Đế, nếu như phỏng đoán là thật, bọn họ không thể trốn thoát được. "Tiền bối, ta bằng lòng giao phương pháp tu hành của Cự Phong Đại Đế ra, xin ngươi hãy chừa cho ta một con đường sống." Lý Ngao thận trọng nói, cơ thể run cầm cập. Trong bóng tối, Lục Trần nói, "Làm sao ngươi biết lão già nhà ta?" Lục Trần vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng sợ lão già nhà mình bị người lòng dạ khó lường lợi dụng, cho nên cần phải xét hỏi vài câu, nếu như tính nết người này bình thường không có trở ngại gì, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lý Ngao bối rối, không biết lời nói của cường giả thần bí có ý gì, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải vì bảo tàng của Cự Phong Đại Đế. Giọng nói trong bóng tối rất trẻ trung, có lẽ là một người tu hành trẻ tuổi, chí ít cũng phải nhỏ hơn hắn nhiều, hơn nữa đối phương nói hắn quen biết lão già nhà người đó. Ba chữ Lục Chính Hằng lập tức hiện lên trong đầu Lý Ngao. Nghĩ đến đây, mắt của Lý Ngao sáng lên, kích động hỏi, "Dám hỏi Lục Chính Hằng Lục huynh là phụ thân của tiền bối sao?" Trong lòng Lý Ngao kích động, hắn biết thân phận của Lục Chính Hằng không đơn giản mà. "Phải, ngươi và hắn quen biết như thế nào?" Lục Trần mặt không cảm xúc hỏi. Lý Ngao không dám giấu giếm, vội vàng nói ra hết quá trình quen biết của hắn và Lục Chính Hằng. Sau khi Lục Trần nghe xong, đứng trong bóng tối trầm tư, sau đó hỏi, "Có phải ngươi đã biết từ trước là thân phận của lão già nhà ta không đơn giản, nên mới giao thiệp không?" Lý Ngao nghe thấy lời này, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, vội vã nói, "Tiền bối, mặc dù ta đoán được thân phận của Lục huynh không đơn giản, nhưng từ trước đến nay ta chưa từng lợi dụng thân phận của hắn để làm gì cả." "Thôi vậy." Lục Trần phất tay, cảnh cáo một câu, "Nếu như ngươi dám lợi dụng lão đầu nhà ta, cuối cùng chỉ có kết cục mua dây buộc mình." khí tức cuồn cuộn rơi lên người hắn, Lý Ngao lập tức mềm nhũn hai chân, quỳ xuống đất, đồng thời cơ thể nhận lấy áp lực vô tận, xương cốt giống như muốn gãy nát. Hai mắt Lý Ngao mở to, cảm giác như nghẹt thở. Thật mạnh. Trong lòng Lý Ngao vô cùng hoảng sợ, khí tức người thừa kế của Lục Chính Hằng quá mạnh mẽ, e rằng còn mạnh hơn khí tức của Càn Nguyên Hoàng Chủ gấp trăm lần. Hắn đã từng may mắn được gặp mặt Hoàng Chủ đế cảnh kia một lần, khí tức cực kỳ cường đại, nhưng luồng khí tức này còn mạnh hơn khí tức của Càn Nguyên Hoàng Chủ nhiều. May mà luồng khí tức này lóe lên rồi biến mất, Lục Trần chỉ cảnh cáo đối phương, nếu không cơ thể của Lý Ngao không thể chịu đựng được khí tức của hắn trong một giây, sẽ nổ tung thành sương máu. Lục Trần nói xong, biến mất thần không biết quỷ không hay. Lý Ngao nhìn thấy bóng người trong bóng tối biến mất, đối phương biến mất như thế nào hắn cũng không nhìn rõ, thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng Lý Ngao cực kỳ kích động, nhi tử của Lục huynh tìm đến cửa, cảnh giới vô cùng đáng sợ, thấp nhất cũng phải là đại đế, nói như vậy, giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt của Chấn Thiên Tông, há chẳng phải là thấy việc đơn giản sao? Lý Ngao nghĩ đến đây, mây mù trong lòng liền được quét sạch, cả người trở nên thoải mái. Lục Chính Hằng vừa mới trở lại phòng, một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai, lão già, không thành thật ở lại Kiếm Đế Cung, chạy đến ở trong loại tông môn nhỏ bé không đẳng cấp thấp này làm gì thế? Lục Chính Hằng quay đầu qua, nhìn Lục Trần đang đứng trước mặt, vẻ mặt không còn gì để nói nhìn hắn. Lục Trần thật sự cũng rất cạn lời với lão đầu nhà mình, buông thả hưởng phúc không thích, nhất định phải ra ngoài tự lực cánh sinh. Quan trọng là cảnh giới còn dừng lại ở Thiên Tông sơ kỳ, nếu ở Kiếm Đế Cung thì đã thăng lên Thiên Tôn viên mãn từ lâu rồi. Tiểu tử thúi, không biết lớn nhỏ. Lục Chính Hằng cáu giận nói một câu, tiểu tử này không hề tôn trọng hắn. Nhưng Lục Trần xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng Lục Chính Hằng cực kỳ vui vẻ, hỏi, tiểu tử thúi, ngươi trở lại bao lâu rồi? Lục Trần đáp, quay lại mấy năm rồi, luôn bế quan, gần đây mới ra ngoài, đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại không ở lại Kiếm Đế Cung? Lục Chính Hằng lắc đầu, nói, không quen. Lời này của Lục Chính Hằng không sai, thực sự không quen với cuộc sống ở Kiếm Đế Cung, bởi vì những đại đế, thậm chí là cường giả thánh đế đều cung kính với hắn, còn gọi hắn là tiền bối. Cảnh giới của những người kia còn cao hơn hắn mấy bậc, từng tiếng tiền bối vào tai, cảm thấy cực kỳ chói tai, không quen, cho nên mang theo lão bà ra ngoài lịch luyện. Mặc dù cuộc sống ở Chấn Thiên Tông có hơi túng quẫn, nhưng tự do tự tại, hắn khá cuộc sống như này. Lục Trần thấy lão già nói như vậy, cũng không khuyên nhủ. Lục Chính Hằng nói, những ngày ngươi rời khỏi Sơn Hải giới, nương của ngươi cứ nhắc mãi, rất lo lắng, bây giờ ngươi quay lại rồi, nàng sẽ rất vui vẻ. Lục Chính Hằng nói xong, dùng thần niệm đánh thức Thư Mộng Lan đang bế quan. Không lâu lắm, Lục Mẫu đi ra từ mật thất, lúc ánh mắt rơi trên người Lục Trần, sự vui mừng to lớn lấp đầy trong lòng, chạy đến ôm chặt Lục Trần, tiểu bảo, cuối cùng ngươi cũng trở về, ngươi có biết nương rất lo lắng cho ngươi không? Lục Trần nghe thấy lời này, cười khổ nói, nương, ta cũng không phải tiểu hài tử nữa, làm việc tự có chừng mực. Lục Mẫu lập tức trừng mắt, trách mắng, có chừng mực, mấy vị sư phụ của ngươi cũng chưa từng đến ngoại giới, không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, người mới thiên tôn đã chạy đi, còn nói mình có chừng mực cái rắm. Khóe miệng Lục Trần khẽ giật, không tranh chấp với mẫu thân, bởi vì bất luận hắn nói cái gì, mẫu thân cũng có thể tìm ra được rất nhiều lý do để ngăn mẫu thân tiếp tục xoắn xuýt với vấn đề này, vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi mẫu thân, nói cho ngươi một tin tốt, ngươi làm nải nải rồi. Có ý gì? Lục Mẫu quả nhiên bị lời này của Lục Trần hấp dẫn, mơ hồ, nhưng rất nhanh mặt đầy kích động hỏi, Khuynh Thành có thai rồi à? Lần trước Thư Mộng Lan gặp Liễu Khuynh Thành, biết người sau có quan hệ với nhi tử, nghĩ rằng Liễu Khuynh Thành mang thai. Không phải. Lục Trần lắc đầu. Không lẽ là Thanh Giao? Lục Mẫu tiếp tục đoán. Lục Trần không nói nên lời, đều không phải, là nữ tử của thế giới khác. Tôn tử thì sao, người có mang về không? Không có. Lục Mẫu lập tức trừng Lục Trần, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép, thở hổn hển tóm lấy lỗ tai Lục Trần, tiểu tử thúi, sao lại không mang tôn tử bảo bối về, trong mắt còn có người mẫu thân này hay không? Lục Trần mặt đầy tủi thân, nói, hắn đã lớn rồi, ở thần giới có mẫu thân chiếu cố, sống rất tốt. Ta hỏi ngươi, tại sao lại không mang trái trai trở về? Thư Mẫu rõ ràng không ăn bộ dạng này, ánh mắt ác liệt nhìn Lục Trần. Lục Trần sờ mũi, khổ sở cười nói, mẫu thân, nếu ngươi muốn gặp tôn tử, có thể đến thần giới thăm hắn, đường đi cũng không quá xa. Lục Mẫu trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi cũng nói với ta là thế giới khác, không lẽ với tu vi của ta và phụ thân ngươi, còn có thể đi đến khu vực vô cương hay sao? Lục Trần nói, có thể dùng truyền tống trận. Đợi đám người sư phụ bọn họ trở lại, chắc chắn truyền tống trận không có vấn đề, hai lão phu thê có thể dùng truyền tống trận đi đến thần giới. Truyền tống trận. Lục Mẫu mơ hồ, lòng hiếu kỳ của Lục Chính Hằng cũng bị khơi ra. Lục Trần đành phải nói tin tức truyền tống trận đã xây xong ra, giải thích một lầm cho hai lão phu thê. Hai người nghe xong, đều cực kỳ vui mừng, nếu như có thể dùng truyền tống trận đi đến thế giới khác, không thể tốt hơn nữa. Lông mày Lục Mẫu bay bay nói, chờ sau khi ta đột phá thiên tôn, sẽ cùng phụ thân ngươi đi đến thần giới thăm tôn tử. Sau khi ôn chuyện xong, Lục Chính Hằng nói, Lục Trần, ngươi đến thật đúng lúc, ở đây có một việc, ngươi tiện tay giải quyết đi. Lục Chính Hằng quen biết Lý Ngao hơn 10 năm, cảm thấy người này rất tốt, có thể kết giao, mà hắn cũng được tính là người của Chấn Thiên Tông, có nghĩa vụ góp một phần sức mọn. Lục Trần theo sau hỏi, chuyện gì? Lục Chính Hằng kể ra tình cảnh khó khăn của Chấn Thiên Tông, sau khi Lục Trần hiểu xong, rất tùy ý gật đầu nói, không vấn đề gì. Lục Chính Hằng dùng thần niệm, tìm Lý Ngao và đại trưởng lão đến. Lúc sau, Lý Ngao cùng một vị lão giả mặt đen đi đến. Lý Ngao nhìn thấy Lục Trần, lập tức nhớ đến bóng người trong bóng tối lúc trước, chính là cường giả thần bí trong bóng tối đã cảnh cáo mình, ánh mắt nhìn Lục Trần đều mang theo sợ hãi. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Lục Chính Hằng, hỏi, Lục trưởng lão, người nói có cách giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Trước khi mọi người đều cảm thấy không có biện pháp nào để đối mặt với áp lực của Phi Báo Tông, làm sao trong nháy mắt Lục trưởng lão lại có cách giải quyết. Lục Chính Hằng chỉ Lục Trần, vẻ mặt đắc ý nói, đây là nhi tử của ta Lục Trần, chuyện nhỏ như Phi Báo Tông, hắn sẽ giải quyết. Đại trưởng lão nhìn Lục Trần, đầy nghi ngờ, đối với con nối dòng của Lục trưởng lão, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt, cảm giác rất bình thường, quét thần niệm một phen, phát hiện chỉ có dao động linh khí nhàn nhạt, cảnh giới càng mơ hồ, có điều hắn không nghĩ cao lên, chỉ cảm thấy tu vi của đối phương rất yếu ớt. Dù sao ngay cả phụ thân đều mới thiên tôn, nhi tử có thể cao đến đâu chứ? Hơn nữa, hắn không cho rằng nhi tử Lục trưởng lão là đại đế. Vì sao lại chắc chắn như vậy? Vì Lục trưởng lão không phải là loại tồn tại vương tôn, hoàng tôn, chỉ là thiên tôn bình thường, có nên nhi tử có lẽ cũng không quá ưu tú. Tiền bối. Lý Ngao nhìn Lục Trần, thấp thỏm không yên gọi một câu. Lão giả mặt đen đầy đờ đẫn nhìn Lý Ngao tông chủ, vậy mà gọi nhi tử của Lục trưởng lão là tiền bối, hơn nữa thái độ rất thận trọng, điều này chứng minh chênh lệch giữa hai cảnh giới rất nhiều, Lý Ngao tông chủ mới trịnh trọng như vậy. Đại đế. Hai từ đại đế xuất hiện trong đầu của lão giả mặt đen, xém chút choáng váng tại chỗ. Lão giả mặt đen chưa bao giờ nghĩ phu thê Lục Chính Hằng luôn rất khiêm tốn kể từ khi vào tông môn, lại có con cái cấp bậc đế cảnh, ngang hàng với hoàng chủ của hoàng triều Càn Nguyên. Sau kinh ngạc, hắn cũng nghĩ bụng tại sao phu thê Lục Chính Hằng có con cái xuất sắc như vậy, lại cam lòng dừng chân trong một tông môn nhỏ bé thế này. Lục Trần không để ý hai người bên cạnh, lấy hai phiến trà ngộ đạo từ nhẫn không gian, rồi lấy thêm hai cái tách ra để pha trà cho phụ mẫu. Thực lực của đôi phu thê già thấp, nên Lục Trần sẽ làm mọi cách có thể để nâng cao tu vi của hai phu thê già. Không nghi ngờ gì, lá trà ngộ đạo là một lựa chọn cực kỳ tốt. Cây trà ngộ đạo hấp thụ tinh hoa thiên địa đại đạo để sinh trưởng, vạn đạo đều có thể hấp thụ, nói là vật dẫn đại đạo cũng không ngoa. Một phiến trà ngộ đạo đáng giá vạn kim, có tiền cũng không mua được, thuộc về cống phẩm. Là vật khá hiếm có ở thần giới, chỉ có võ gia mới trồng được, mà người tu hành có thể hưởng dụng trà ngộ đạo, chí ít là cấp thần đế và hoặc những người có liên quan. Sơn Hải giới không lưu truyền lá trà ngộ đạo. Loại trà này do tập hợp ngàn vạn đại đạo thai nghén ra, có tác dụng rất lớn với võ giả thiên tôn cảnh, có thể nắm giữ nhiều quy tắc nhất có thể trong cảnh giới này và xây dựng một nền tảng tốt, từ đó trùng kích đến thiên tôn cao nhất. Khi lá trà ngộ đạo được pha với nước sôi, đạo vận chứa trong lá trà tràn ra và hòa làm một với nước. Trong chốc lát, hương trà nồng đậm tỏa khắp đại sảnh, ai ngửi thấy sẽ lên tinh thần gấp trăm lần dường như làm say lòng người. Ngoài Lục Trần ra, trên mặt bốn người đều tỏ ra kinh ngạc. Họ cảm giác được đạo vận trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên dày đặc và nồng nàn hơn rất nhiều, các loại đạo vận đại đạo lưu chuyển, không xua đi được, như thể nơi này đã trở thành thánh địa tu luyện. Đại đạo. Đây là hơi thở đại đạo. Lý Ngao và lão giả mặt đen hoảng sợ, tâm thần khuấy động, chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể nắm giữ đại đạo, là năng lượng cao cấp hơn hẳn những biến đổi về chất trong quy tắc. Tuy họ là thiên tôn cảnh nhưng tương tự cũng có thể hấp thu năng lượng đại đạo. Vả lại, hấp thu năng lượng cao cấp này vào cơ thể sẽ nhanh hơn hấp thụ quy tắc nhiều. Đã từng có người tu hành đạt được một đạo quả cấp bậc thiên tài địa bảo, người thiên tôn sử dụng rồi trực tiếp hóa đạo quy tắc và trở thành cường giả đế cảnh. Còn trong hương trà chứa đựng hơi thở đại đạo dường như có vô số loại, xem ra còn quý giá hơn đạo quả rất nhiều. Trong lòng hai người dân trào sóng mạnh, con cháu của Lục Chính Hằng là cấp bậc thiên tài địa bảo gì mà sao xung quanh đầy ắp đủ loại năng lượng đại đạo, e là không tài nào đánh giá được giá trị của hai tách nước trà kia. Tiểu Bảo, đây là đương nhiên phu thê Lục Thị cũng cảm thấy chỗ không tầm thường của nước trà, Lục Mẫu mở lời hỏi. Lục Trần trả lời, một loại nước trà thôi, các ngươi mau chóng uống đi. Đôi phu thê nghe Lục Trần nói vậy, biết là đồ tốt thì không do dự bưng lên uống một ngụm. Sau khi nuốt xuống cổ họng, hai phu thê lập tức cảm nhận được điều khác biệt. Hơi thở chứa trong nước trà lan ra khắp người, trong chốc lát để cơ thể trở thành vật dẫn đại đạo, sau khi vận chuyển công pháp, quy tắc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, tất cả đều chui vào trong cơ thể. Hai phu thê già như đang nhập định, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lĩnh ngộ quy tắc trong cơ thể. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, họ mới tỉnh lại. Thật nhiều quy tắc. Lục Chính Hằng mở mắt, tự lẩm bẩm. Nét mặt Lục Mẫu cũng rung động, đứng đờ tại chỗ. Thiên tôn cảnh, người tu hành sẽ cố gắng nắm giữ càng nhiều quy tắc càng tốt, bắn vọt tới cực hạn thiên tôn. Mặc dù có thể hấp thu các loại quy tắc, nhưng muốn nắm giữ hoàn toàn thì khó như lên trời. Nếu người tu hành bình thường muốn nắm giữ một loại quy tắc, có thể phải hao phí vài năm, thậm chí là vài chục năm. Muốn nắm giữ một loại quy tắc mạnh đặc thù nào đó phải hao tốn mấy trăm năm đến hơn nghìn năm là chuyện bình thường, nhưng chưa chắc có thể lĩnh hội được. Ví như quy tắc sát lục, quy tắc thời gian, quy tắc hoang, những quy tắc này đều vô cùng hiếm thấy, chưa có người tu hành nào có thể nắm giữ, nhưng không thể phủ nhận rằng một khi nắm giữ được thì thực lực sẽ tăng gấp bội. Thiên phú của đôi phu thê già trung bình, đến nay Lục Mẫu mới chỉ nắm giữ một loại, sau khi bước vào chí tôn, nàng vẫn đang trong giai đoạn lĩnh hội loại thứ hai. Lục Chính Hằng lĩnh hội hai loại, tiến vào thiên tôn cảnh và đang cố gắng nắm giữ loại thứ ba. Tuy nhiên, họ phát hiện nó quá khó khăn, cần góp nhặt từng tháng ngày tu luyện, mấy chục hoặc trên trăm năm có lẽ mới có thể nắm giữ được một loại. Nhưng ngay khi uống hớp trà kia, chẳng hiểu sao họ nhận ra sự hòa hợp giữa cơ thể và quy tắc tăng lên gấp nghìn lần, rất nhiều quy tắc lạ lẫm tranh nhau chen lấn tiến vào cơ thể, như xem cơ thể họ là nhà vậy. Xưa nay, họ chưa từng có loại cảm giác này. Sau khi kinh ngạc, Lục Chính Hằng uống thử miếng thứ hai, rồi tiến vào trạng thái không linh. Nói cách khác, bề ngoài cơ thể Lục Chính Hằng lóe lên hào quang quy tắc, từng quy tắc phong nhẹ nhàng xoay quanh cơ thể, hùng hậu hơn những quy tắc khác gấp trăm lần. Đây là khúc nhạc dạo cho việc lĩnh hội quy tắc, Lý Ngao và lão giả mặt đen trố mắt, gương mặt lộ vẻ sao động. Bởi vì Lục Chính Hằng đang lĩnh hội loại quy tắc thứ ba. Trước kia Lục Chính Hằng chỉ có hai loại quy tắc là quy tắc kim và quy tắc mộc, thuộc về hai loại cơ bản trong ngũ hành. Bây giờ, quy tắc phong vần quanh người, nghĩa là hắn đang nắm giữ loại quy tắc thứ ba. Nói cách khác, Lục Chính Hằng đã có tư cách trùng kích đại tôn. Uống hai hớp trà, họ đã có tư cách trùng kích đại tôn, đây là trà thần sao, hiệu quả ghê gớm quá đi. Rất nhanh, hai người lại cảm nhận được hơi thở quy tắc, lập tức nhìn sang Thư Mộng Lan bên cạnh thì thấy trên người nàng bốc lên hào quang đỏ thẫm rực rỡ khiến cả căn phòng bắt đầu ấm lên, đây là quy tắc hỏa diễm. Chẳng lâu nữa, Thư Mộng Lan có thể đột phá thiên tôn rồi. Hai người thầm nói. Đợi Thư Mộng Lan dung hòa hai loại quy tắc thì có thể trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh. Sau đó, họ lại cảm nhận được hơi thở quy tắc nồng đậm, nhìn qua Lục Chính Hằng thì thấy trên người hắn cũng bắt đầu bốc lên ngọn lửa, quy tắc hỏa diễm vô cùng hùng hậu. Hai người trợn mắt, trong lòng dâng lên cơn sóng ngập trời. Lục Chính Hằng vừa mới nắm giữ quy tắc phong, nay lại nắm giữ quy tắc hỏa diễm. Hai người thực sự không biết phải chửi tục thế nào nữa. Vậy nhưng, chưa dừng lại ở đó. Kể đến, Lục Chính Hằng liên tục nắm giữ 4, 5, 6 loại quy tắc. Khi hơi thở của loại quy tắc thứ 8 dập dần, tâm trạng của hai kẻ Lý Ngao đã tê liệt, mặt đơ ra như người mất hết hồn phách. Hai người thật sự không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Lục Chính Hằng chỉ uống một tách trà mà đã nắm giữ 6 loại quy tắc, cộng với hai loại lĩnh hội được lúc đầu thì có tổng cộng 8 loại quy tắc, điều này có nghĩa bây giờ Lục Chính Hằng có tư cách trùng kích vương tôn rồi. Và Thư Mộng Lan cũng không chịu thua kém, sau khi uống một tách trà, nàng thành công lĩnh hội 5 loại quy tắc, cộng thêm quy tắc tấn thăng chí tôn nên tổng cộng có 6 loại. Điều này cũng có nghĩa phu thê Lục Chính Hằng thoáng cái từ thiên tôn và chí tôn thông thường, biến thành người có tiềm lực đủ tư cách trùng kích vương tôn. Một phiến trà mà có thể tạo nên một vị vương tôn, hiệu quả thần kỳ như thế, sao họ chưa từng nghe qua? E là lá trà giá trị nhường này đã vượt xa bảo tàng của Cự Phong Đại Đế rồi. Bảo tàng của Cự Phong Đại Đế là gì? Đó chính là một thiên đế pháp, cộng thêm chút tuyệt học thiên tôn và tài nguyên tu hành. Nhưng những thứ này đều chỉ là ngoại lực, là vật phẩm phụ trợ của người tu hành mà thôi. Đạo thể của người tu hành mạnh mẽ thì mới thật sự hùng mạnh. Ví như một vương tôn, có thể tùy tiện nghiền ép mấy chục đại tôn, còn nếu đánh thiên tôn bình thường thì chỉ giống như đánh chí tôn vậy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngoài ra, dù là cấp đại đế nhưng ít nhiều cũng phải nể mặt vương tôn. Một khi vương tôn quy tắc hóa đạo, đó chính là đại đế vô địch đấy. Vả lại cấp bậc vương tôn cực kỳ hiếm hoi, cho dù thuộc thế lực siêu cấp tầng cao nhất của Sơn Hải giới thì vương tôn cũng không phải cải trắng, mà thuộc về nhân vật hiếm có và được xem như hạt giống để vun trồng. Hiện tại, hai người tu hành có tư cách trùng kích vương tôn đang xuất hiện trước mặt họ thì sao họ có thể không khiếp sợ cho được. Vả lại, con của phu thê Lục Chính Hằng có thể lấy ra đồ vật nghịch thiên như thế, chẳng lẽ nắm giữ cả đế pháp à? Hơn nữa, phu thê Lục Chính Hằng được dùng một phiến lá trà đã có thể biến đổi thành người có thể trùng kích vương tôn, vậy con hắn có lẽ là đại đế tăng lên từ hoàng tôn. Không, đại đế vô địch. Giờ phút này, tâm trạng hai người phức tạp xưa nay chưa từng có, cấp thiết muốn biết lai lịch của con Lục Chính Hằng. 8 loại quy tắc, vậy mà ta lĩnh hội được 8 loại quy tắc. Lục Chính Hằng tự lẩm bẩm, giọng điệu chứa vẻ khó tin. Trong mấy tiếng ngắn ngủi đã có thêm 6 loại quy tắc khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ. Lục Chính Hằng biết, nếu mình muốn nắm giữ 8 loại quy tắc thì hoàn toàn không thể, tối đa là ngộ ra 3 loại quy tắc, hắn sẽ phải lựa chọn quy tắc hóa đạo, bởi vì hắn không có tiềm lực giác ngộ 6 loại quy tắc tại Thiên Tôn cảnh để có tư cách trùng kích Vương Tôn. Thế nhưng, mình đã từng cho rằng Vương Tôn cao không thể với tới, chỉ trong vòng vài canh giờ mà hắn đã đạt tới yêu cầu đó, hiện tại hắn cũng thốt không thành lời. Tiểu tử thối, hiệu quả của trà này quá nghịch thiên luôn, trên người ngươi còn bao nhiêu, cho cha thêm 180 lá để cha ngươi trùng kích lên chút Hoàng Tôn coi nào. Sau khi hoàn hồn, Lục Chính Hằng nhìn Lục Trần và nói. Một phiến lá trà đã mạnh vậy khiến trong lòng Lục Chính Hằng có dạ tâm, muốn trùng kích Hoàng Tôn luôn một thể. Thấy lão già kích động, Lục Trần cạn lời rồi tức giận nói, ta nói chứ lão già, ngươi tưởng lá trà ngộ đạo là cải trắng trên đường à, còn đòi 180 lá. Lục Chính Hằng cũng biết suy nghĩ mình hơi không thực tế, bèn ngượng ngùng cười nói, ngươi có bao nhiêu? Lục Trần lấy ra 20 lá, ngươi và mẫu thân mỗi người 10 lá, đủ để tấn thăng Hoàng Tôn. Sau khi sử dụng 10 lá trà ngộ đạo mà ngươi còn không tấn thăng Hoàng Tôn nữa thì đừng nói với người ngoài ta là con của ngươi đấy. Lục Trần còn thừa lại hơn 70 lá, vả lại vì chỗ đặc thù của công pháp tu hành nên hắn không có nhu cầu cao với lá trà ngộ đạo, bởi vậy mới lấy ra 20 lá cho phụ mẫu. Tiểu tử thối, ngươi đang nói tiếng người sao, dù thế nào cũng không thay đổi được ta là cha ngươi đâu đấy. Mặc dù Lục Chính Hằng biết Lục Trần đang nói đùa nhưng vẫn vờ giận mắng. Lục Trần nói, lão già, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trà ngộ đạo là do ta cực mạng mới có được, ngươi đừng cho người khác sử dụng đấy. Lục Trần sợ lão già quen biết một số người bên ngoài, thích thể hiện ta đây giàu có rồi chia sẻ lá trà ngộ đạo. Biết rồi. Lục Chính Hằng nhẹ gật đầu. Bên cạnh, hai người Lý Ngao tỏ ra xấu hổ, vì họ biết người ta đang cố ý nói cho mình nghe, ngăn chặn việc họ hỏi xin Lục Chính Hằng loại trà thần nghịch thiên này. Phu thê Lục Chính Hằng có lá trà ngộ đạo nên con đường tấn thăng Hoàng Tôn trong tầm tay, một khi quy tắc hóa đạo sẽ là cấp độ đại đế vô địch. Chỉ cần đôi phu thê già song song đột phá đại đế thì trong sơn hải giới về cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, vậy Lục Trần cũng yên tâm phần nào. Này, có thể đi rồi chưa? Một giọng nói lạnh lùng kèm khó chịu vang lên bên cạnh. Mọi người hoa mắt bởi đột ngột có thêm một bóng hình diễm lệ. Người này đương nhiên là Nguyệt Nhan, nàng chờ mấy giờ trên không trung mà không thấy Lục Trần xuất hiện, chờ đến khi hơi mất kiên nhẫn nên mới đáp xuống. Nguyệt Nhan đến cũng làm người ngoài ngỡ ngàng. Bất kể là khí chất hay nhan sắc, Nguyệt Nhan đều thuộc loại cao cấp nhất, trong sơn hải giới chưa ai sánh được, và dẫu có, đó chỉ có thể là mấy vị sư phụ của Lục Trần thôi. Vả lại, họ phát hiện khí chất của mỹ nữ lạ lẫm này không chỉ cao quý tao nhã mà còn thoát tục, thì trong lòng lại trào dâng mặc cảm tự ti. Hai kẻ Lý Ngao cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt sắc của Nguyệt Nhan, như thể chỉ cần nhìn một cái sẽ khinh nhờn nàng vậy. Gấp gì, không nhìn thấy ta đang ôn chuyện với phụ mẫu sao? Lục Trần uể oải đáp. Ở chung lâu vậy, Lục Trần cũng đoán được tính tình của Nguyệt Nhan, chỉ cần không làm nàng triệt để phát cáu thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, Nguyệt Nhan là tiểu di tử hắn, không thể một lời không hợp mà đánh hắn được. Nguyệt Nhan thấy nam tử này lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng, ngứa da rồi à, nàng theo bản năng nổi giận nhưng chợt nghĩ đến phụ mẫu hắn cũng đang ở đây nên không tiện phát tác, dù sao đôi phu thê già trước mặt là phụ mẫu của tỷ tỷ, cũng tương đương là trưởng bối của nàng. Vãn bối Nguyệt Nhan, bái kiến bá phụ bá mẫu. Nguyệt Nhan nhìn phu thê Lục Chính Hằng, hơi không người rồi cất giọng thanh thúy êm tai như hoàng oanh. Xin chào. Lục mẫu thấy Nguyệt Nhan cao quý tao nhã lại không thất lễ thì mỉm cười quan sát nàng, càng nhìn càng hài lòng. Nàng bước lên một bước, kéo tay Nguyệt Nhan, cô nương, người đến từ thế giới khác phải không? Lục mẫu chưa từng gặp Nguyệt Nhan, vả lại nghe nói tại thế giới khác Lục Trần có con trai thì hiển nhiên coi Nguyệt Nhan thành cô con dâu đã sinh cháu trai cho nàng. Dạ. Nguyệt Nhan nhẹ gật đầu. Lục mẫu tò mò hỏi, Nguyệt Nhan, người quen biết tiểu tử thối kia thế nào vậy, ngay cả con cũng có rồi, thật sự làm hai phu thê già chúng ta kinh ngạc mà. Nàng vừa dứt lời thì ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Lục Trần nhìn Lục Mẫu với vẻ kỳ quái, không khó nghe ra Lục Mẫu đang coi Nguyệt Nhan là vợ hắn. Giây sau, Lục Trần lập tức thầm run sợ, tiểu di tử này sẽ không nổi bão đấy chứ. Nguyệt Nhan hơi sững sờ, bá mẫu, ngươi hiểu lầm rồi sau đó, nàng còn chưa nói hết lời, Lục Mẫu đã cười tủm tỉm, không hiểu lầm đâu, tiểu Nhan, ngươi không cần xấu hổ. Lục Mẫu còn tưởng rằng Nguyệt Nhan xấu hổ, mỉm cười an ủi. Bá mẫu, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhan hơi đỏ lên, chủ yếu do ánh nhìn nóng bỏng của Lục Mẫu khiến nàng hơi không được tự nhiên, đúng là đôi mắt nóng bỏng khi nhìn con dâu. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Nhan trừng Lục Trần, xấu hổ nói, ngươi còn không giải thích đi. Nguyệt Nhan không tiện nổi giận với trưởng bối nên đương nhiên Lục Trần trở thành nơi trút giận. Lục Trần vội ho một tiếng, nương, ngươi hiểu lầm rồi, thê tử của ta không phải nàng, là tỷ tỷ của nàng. Bạch Hi. Lục Mẫu nghe giải thích thì khuôn mặt đỏ ửng, hung dữ trừng Lục Trần, trong lòng tự nhủ chuyện quan trọng vậy mà không sớm giải thích, để nàng mất mặt quá thể. Với ánh nhìn nghiêm khắc của Lục Mẫu, Lục Trần lộ vẻ mặt vô tội. Thấy thần sắc Lục Mẫu bất thiện, Lục Trần tranh thủ chữa cháy, lần này ta đưa Nguyệt Nhan đến Sơn Hải giới là để kiến tạo trận truyền tống, vậy thì phu thê già các ngươi có thể đến thần giới thăm hỏi cháu trai rồi. Nghe Lục Trần nói vậy, đôi mắt sắc bén của Lục Mẫu mới dịu xuống, sau đó nàng kéo tay Nguyệt Nhan hỏi đông hỏi tây, đương nhiên là hỏi thăm tình hình cháu trai nhà mình. Với câu hỏi của Lục Mẫu, tất nhiên Nguyệt Nhan là hỏi gì đáp nấy. Sau khi trò chuyện xong, Lục Mẫu nhìn Nguyệt Nhan và nói, Nguyệt Nhan cô nương, sau này nếu Lục Trần dám ức hiếp ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi trị hắn. Lục Trần hơi dở khóc dở cười, nương, ta cũng không dám ức hiếp Nguyệt Nhan, cũng không có thực lực để ức hiếp đâu. Nguyệt Nhan nghe Lục Trần nói thế thì ra oai giơ nắm đấm lên đe dọa, ngươi biết là tốt. Bên cạnh Lục Chính Hằng trố mắt, bởi hắn trông thấy Lục Trần sợ sệt thì không khỏi dụi mắt, đây chắc chắn là thiên cổ kỳ văn. Cho tới nay, Lục Trần đều là chúa không sợ trời không sợ đất, dẫu lúc trước trên yến hội hay đối diện với cự đầu thánh đế thì hắn cũng đâm thọc không biến sắc. Nhưng bây giờ lại yếu thế, đây là đứa con trai ngang ngược càn rỡ của hắn đấy à? Lục Chính Hằng không khỏi tò mò hỏi, tiểu cô nương Nguyệt Nhan, tu vi của ngươi? Nguyệt Nhan khiêm tốn đáp, bá phụ, thực lực của ta thấp, kém xa tỷ tỷ của ta, mới thần đế hậu kỳ thôi. Đôi phu thê già không hiểu rõ lắm về cảnh giới thần đế bởi họ vốn chưa từng nghe nói đến hệ thống tu luyện này. Lục Trần vội ho một tiếng rồi giải thích, đặt ở Sơn Hải giới là cấp bậc thiên đế, Nguyệt Nhan có tu vi thiên đế hậu kỳ. Cái gì? Đôi phu thê già nghe vậy suýt nữa đã ngất đi. Dẫu thế nào họ cũng không dám liên tưởng tiểu cô nương đáng yêu ngoan ngoãn trước mặt với thiên đế chí cao. Bên cạnh, hai kẻ Lý Ngao cũng vô thức trợn mắt, tâm thần sao động, sôi trào mãnh liệt. Tiểu cô nương trước mặt có đẳng cấp thiên đế. Hai người cũng nghe kể về truyền thuyết thiên đế từ nhỏ đến lớn, chỉ có uy danh của nhóm phong ấn nữ đế, thần hoàng nữ đế, những người này đứng trên đỉnh Sơn Hải giới, nhưng họ chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ gặp được. Đừng nói họ chưa từng thấy thiên đế, ngay cả đẳng cấp thánh đế cũng khó mà chiêm ngưỡng. Nhưng bây giờ, họ đã gặp được một vị thiên đế sống sắc sắc. Qua cơn chấn động, hai người lại nghĩ bụng chẳng lẽ con của Lục Chính Hằng đang khoác lác à? Cuộc đối thoại giữa họ khiến hai người như lọt vào sương mù, cô nương này đến từ thế giới khác ư? Tuy họ biết thiên yêu giới và cũng biết ngoài thiên yêu giới ra còn có thế giới khác, nhưng chưa từng nhìn thấy, thế nên trong lòng họ hoặc nhiều hoặc ít có hoài nghi. Dù nghi ngờ nhưng họ không nói gì, bởi trong lòng hai người đang đờ ra nên họ không thể xen vào trường hợp này nổi. Lục Trần vốn định thăm phụ mẫu rồi rời đi, nhưng ông già yêu cầu hắn giải quyết khốn khó mà Chấn Thiên Tông gặp phải, vì vậy hắn đã ở lại vài ngày. Khoảng 3 ngày sau, trên bầu trời Chấn Thiên Tông bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, hơn nghìn người tu hành xuất hiện, khí thế gầm rú khiến cho hư không rung chuyển. Dòng người tu hành này có hơi thở cao thấp khác biệt, trong đó có Thánh Vương, có Chí Tôn và có cả Thiên Tôn. Người dẫn đầu là một nam tử gầy yếu có vẻ ngoài thô kệch, đôi mắt ác liệt và khuôn mặt hung dữ, toát ra khí chất của Đại Thiên Tôn. Sự xuất hiện của nhóm người tu hành này cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của hơn 100 đệ tử Chấn Thiên Tông. Họ nhốn nháo đi ra và ngẩng đầu nhìn người tu hành trên bầu trời, khi thấy bên trên có người tu hành đáp xuống thì sắc mặt họ lập tức tái đi. Từ trang phục, họ nhận ra người phía trên là người của Phi Báo Tông, xem ra đã dốc toàn bộ lực lượng. Trong phút chốc, đệ tử Chấn Thiên Tông trong hàng không ngừng xôn xao, lòng người bàng hoàng. Từ Phi, đây không phải là đệ tử Tông Chủ sao, sao lại đứng trước mặt Tông Chủ Phi Báo Tông vậy? Chư vị đệ tử Chấn Thiên Tông nhìn thanh niên bên cạnh nam tử gầy thì vô cùng nghi ngại, hỏi. Lạ thật, người Chấn Thiên Tông lại không đào tẩu à? Trên bầu trời, nam tử gầy thấy đệ tử Chấn Thiên Tông đều ở đây thì trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Hắn nghĩ Chấn Thiên Tông hẳn cũng biết tin họ sẽ tới đây, nên chuẩn bị chạy trốn hoặc là đã chạy trốn rồi mới phải. Nhưng bây giờ, không ai bỏ đi, điều này khiến hắn vô cùng ngờ vực. Tuy nhiên, rất nhanh, nam tử gầy nhe răng cười, không bỏ trốn càng tốt, vốn cho rằng phải tốn công tốn sức một phen, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Trong cung điện, Lục Trần, phu thê Lục Chính Hằng và nhóm Lý Ngao đều có mặt. Lý Ngao đứng trước mặt Lục Trần, cung kính nói, tiền bối, nam tử gầy yếu kia chính là tông chủ của Phi Báo Tông, một đại tôn. Lý Ngao nói rồi nhìn về phía thanh niên trước mặt tông chủ Phi Báo Tông, đôi mắt tràn ngập bi thương và giận dữ bởi thanh niên kia là đệ tử hắn tín nhiệm nhất. Bị đệ tử mình tin tưởng nhất phản bội, Lý Ngao không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào nữa. Lý Ngao, cút ra đây. Tông chủ Phi Báo Tông đứng trên không, cất giọng như sấm rền cực kỳ vang dội, sức mạnh Đại Thiên Tôn phô thiên cái địa đè ép xuống. Phục phục phục. Trên mặt đất, đệ tử Chấn Thiên Tông không chịu nổi sức ép đại tôn này, bởi vậy mới xuất hiện cảnh tượng hàng loạt người ngã ngựa đổ, miệng phun máu tươi. Đột nhiên, vòng trời bắn ra thần quang màu vàng rực rỡ, một bàn tay to lớn vô biên màu vàng ống phóng ra, thẳng thừng chụp tới tông chủ Phi Báo Tông. Trong lòng tông chủ Phi Báo Tông xuất hiện cảm giác nguy cơ không tài nào miêu tả nổi, mí mắt điên cuồng nhảy lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng để lực lượng quy tắc bộc phát. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, nó hoàn toàn không có lực phản kháng. Bàn tay màu vàng ống cùng lực lượng đại đạo hùng hậu nắm ghi lấy tông chủ Phi Báo Tông. Tông chủ Phi Báo Tông kịch liệt giãy giụa, tiếc thay tất thảy đều tốn công vô ích. Đại đế! Tông chủ Phi Báo Tông đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng tử mở to, ngay cả nguyên thần cũng đang rung động. Sao trong Chấn Thiên Tông lại có cấp bậc đại đế chứ? Cùng lúc đó, người ngựa hai bên đều nhìn thấy tông chủ Phi Báo Tông bị một bàn tay to lớn nắm chặt không có chút lực phản kháng nào, thì đều sửng sốt. Thế nhưng, phản ứng của hai bên có chỗ khác biệt. Trưởng lão Phi Báo Tông, kể cả chúng đệ tử đều tái hết cả mặt, trong lòng không thể nghĩ ra nổi cớ làm sao Chấn Thiên Tông lại có người tu hành hùng mạnh thế kia, một tay thôi đã giữ được tông chủ, chẳng lẽ là đại đế à? Không cần nghĩ nữa, chắc chắn là nhân vật đại đế rồi, nhưng sao Chấn Thiên Tông lại có đại đế được? Còn đệ tử Chấn Thiên Tông sau khi trải qua sợ hãi thì gương mặt lộ vẻ hưng phấn. Lúc này, nhóm Lục Trần đi ra ngoài từ cung điện. Lục Trần khẽ vẫy tay, bàn tay màu vàng ống giam cầm tông chủ Phi Báo Tông, đi tới trước mặt. Lục Trần nhìn chăm chú vào tông chủ Phi Báo Tông bằng đôi mắt rất điềm tĩnh, nhưng mang theo uy thế khiếp người dị thường. Tông chủ Phi Báo Tông nhìn thanh niên trước mặt, phát hiện hơi thở sâu không lường được, khi đã chắc chắn là đại đế đang khống chế hắn thì lập tức thức thời xin tha, tiền bối, tha mạng. Sau đó, hắn nhìn Lý Ngao, Lý Huynh, lần này bọn ta tới chỉ để chúc mừng Quý Tông được truyền thừa Cự Phong đại đế thôi, không có ý gì khác đâu. Nhưng tông chủ Phi Báo Tông vừa dứt lời, chỉ thấy bàn tay màu vàng ống kia khép lại, phịch, tông chủ Phi Báo Tông nổ thành màn sương máu, linh hồn và thể xác bị hủy diệt. Một kẻ cấp bậc đại tôn bị Lục Trần tiện tay bóp chết, đơn giản như nghiền nát một con kiến vậy. Sau khi tùy ý bóp chết đại tôn, Lục Trần uể oải nhìn lên nhóm người tu hành đang ở trên trời. Đám người tu hành này hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch. Mấy thiên tôn vội vàng đáp đất rồi quỳ xuống, sợ hãi nhìn Lục Trần nói, tiền bối, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh của tông chủ, mong các hạ khai ân, tha mạng cho chúng ta. Đệ tử Phi Báo Tông bị dọa, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Đương nhiên Lục Trần không giết họ, dù sao sau khi mình giết đại tôn thì những người này không đáng bận tâm. Lục Trần chợt nhớ tới một việc, sắc mặt đột nhiên trở nên rất âm u, cả người toát ra lửa giận ngút trời. Thậm chí phu thê Lục Chính Hằng và nhóm Nguyệt Nhan cũng cảm nhận được lửa giận của Lục Trần gần như hóa thành thực chất. Nguyệt Nhan nói thầm, không rõ ai kia lại bị trúng gió gì đây. Lục Trần quay đầu, nhìn Lý Ngao hỏi, Cự Phong đại đế tu hành công pháp gì? Lý Ngao thầm rung lên, vội vàng nói ra công pháp của Cự Phong đại đế, trước mặt Lục Trần, hắn cũng không dám giấu giếm. Sau khi Lục Trần biết được, vô cảm nói, hồi đó chẳng phải ta đã trao tặng thế nhân hai bản công pháp miễn phí à, sao các ngươi không tu luyện? Năm đó Lục Trần vô thường dâng lên Vạn Kiếp Ma Công và Bất Hủ Vạn Đạo Pháp Thân, là một công pháp cộng với một luyện thể pháp, không hạn chế tu hành. Trên cơ bản ai cũng có thể tu luyện, nhưng bây giờ, môn phái nhỏ này lại chém giết tranh giành nhau một đế pháp bình thường. Điều này khiến sắc mặt Lục Trần rất khó coi, chẳng lẽ Kiếm Đế Cung không làm theo? Ngươi là Lục Trần. Lý Ngao lập tức mở to hai mắt, hô hấp dồn dập. Người có tên, cây có bóng. Cho dù đệ tử Chấn Thiên Tông hay đệ tử Phi Báo Tông đều kinh hãi trố mắt, ánh nhìn trở nên cuồng nhiệt, mặt lộ vẻ kích động. Họ đương nhiên đã nghe qua tên tuổi của Lục Trần, hơn nữa còn như sấm bên tai. Đây là đồ đệ của mấy vị thiên đế cao cao tại thượng, còn nghe đồn Lục Trần tự cống hiến cho thế nhân hai môn công pháp, địa vị của hai môn công pháp này không nhỏ, một môn là Vạn Kiếp Ma Công được Ninh Thiên Quân tu hành, một môn là Bất Hủ Vạn Đạo Pháp Thân do hoàng tộc Thiên Yêu Giới nắm giữ. Nghe đồn là vậy nhưng họ chưa đạt được công pháp tu hành trong truyền thuyết kia. Sắc mặt Lục Trần trầm như nước, hắn lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi thật sự chưa học được hai môn công pháp đó? Không có. Không có. Giờ khắc này, không chỉ có đệ tử Chấn Thiên Tông trả lời, mà cả đệ tử Phi Báo Tông cũng lớn tiếng trả lời. Lục Trần im lặng một chốc rồi không nói gì mà trực tiếp liên hệ với Vương Phúc Hải. Không bao lâu, trước mặt Lục Trần xuất hiện một cái bóng hư ảo, là Vương Phúc Hải. Vương Phúc Hải hỏi, tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Trần vô cảm nói, năm đó trước khi ta rời khỏi Sơn Hải Giới, chẳng phải đã nói cho thế nhân miễn phí tu hành Vạn Kiếp Ma Công và Bất Hủ Vạn Đạo Pháp Thân sao? Dẫu cho thân phận là cao, thấp, quý hay tiện, người người đều có thể tu hành. Tại sao rất nhiều người không đạt được công pháp tu hành, còn phải chém giết nhau vì một công pháp bình thường? Vương Phúc Hải vô cùng nghi hoặc, không thể nào, sau khi ngươi đi, là Quân Lâm Kiếm Đế đã căn dặn bọn ta truyền bá công pháp, vô số đệ tử Kiếm Đế cùng đi khắp các đại hoàng triều đích thân giao công pháp cho hoàng chủ để họ tuyên truyền miễn phí mà. Có phải nơi này của các ngươi quá vắng nên không tuyên truyền đúng nơi đúng chỗ không? Vương Phúc Hải suy đoán. Lục Trần lắc đầu, ngươi chắc chắn lúc đó đệ tử Kiếm Đế cùng đi khắp hoàng triều à? Vương Phúc Hải đáp, đương nhiên rồi. Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia hiểu rõ, hắn lập tức lạnh lùng nói, ta biết lý do là gì rồi. Có lẽ Lục Trần đã đoán được nguyên nhân, tuy kiếm đế cung truyền bá hai môn công pháp, nhưng do dự vì Sơn Hải giới quá lớn, không thể phổ biến cho tất cả mọi người đều biết nên đã giao cho chủ của các đại hoàng triều, để họ tuyên truyền miễn phí ra ngoài. Thế nhưng chủ của các hoàng triều, sau khi tu hành hai môn công pháp thì lại không truyền công pháp miễn phí ra ngoài theo lời dặn của kiếm đế cung. Bởi vì họ sợ sau khi hàng trăm triệu người trong hoàng triều nhận được công pháp, sẽ có người bộc lộ tài năng, và điều này sẽ đe dọa sự thống trị của họ. Kiếm đế cung chỉ chịu trách nhiệm lan truyền công pháp, chứ không để ý các đại hoàng chủ có nghe theo an bài không, loại chuyện nhỏ này họ đương nhiên sẽ không coi sóc. Vậy nên Lục Trần khẳng định, trên cơ bản những người có chút bối cảnh đều chiếm được công pháp, nhưng sau khi họ được công pháp thì lập tức phong tỏa tin tức, đại đa số người không quyền không thế hoàn toàn không có được công pháp. Lục Trần nghĩ thông lý do thì hừ lạnh, ta muốn xem thử lá gan của hoàng chủ lớn bao nhiêu, công pháp tu hành ta cho mà dám chiếm làm của riêng không lan truyền ra ngoài. Năm đó, hắn dâng lên hai công pháp miễn phí, không phải hắn thiện tâm gì cho cam. Thứ nhất, sở dĩ truyền bá vạn kiếp ma công là vì muốn làm Ninh Thiên Quân ghê tởm, hơn nữa còn có thể tăng thực lực của người tu hành trong Sơn Hải giới lên. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Thế nhưng, có người lại dám chiếm đoạt công pháp hắn cho không truyền bá, làm hắn rất khó chịu. Ai làm hắn khó chịu thì hắn sẽ bắt kẻ đó phải khó chịu theo. Lục Trần quay lại nhìn phụ mẫu, cha, nương, ta đi trước, nếu các ngươi muốn đi thăm cháu trai thì nhanh chóng nâng cao tu vi đi, truyền tống trận được dựng tại kiếm đế cung. Phu thê Lục Thị đáp, biết rồi. Lục Trần quay lại nhìn Nguyệt Nhan, chúng ta đi thôi. Hai người bay lên trời và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trên đường đi, Nguyệt Nhan nhìn Lục Trần bằng ánh mắt khác thường, thần sắc là lạ, nàng không ngờ tên này trông vô lại, nhưng có thể quên mình cống hiến phương pháp tu hành vì thế giới của mình như vậy. Bất giác, Nguyệt Nhan phải nhìn Lục Trần bằng một con mắt khác. Sao, trên mặt ta có hoa à? Lục Trần hỏi. Nguyệt Nhan mím khóe môi, nói, ngươi có thể đành lòng cống hiến công pháp tu hành miễn phí cho người tu hành phàm tục. Có vấn đề gì sao? Lục Trần nhún vai, dù sao cũng không phải công pháp của ta, sao không thể cống hiến chứ? Nguyệt Nhan vô cùng nghi hoặc, chớp mắt, có ý gì? Lục Trần nói, Sơn Hải giới chúng ta có một vị thiên đế tên Ninh Thiên Quân, đáng tiếc đã phản bội, chạy đến trận doanh của kẻ địch thiên yêu giới, ta giết con cháu hắn rồi đoạt được vạn kiếp ma công, nên miễn phí cho người đời tu luyện, làm vậy đơn giản vì ghét cay đắng vị thiên đế đó mà thôi. Nguyệt Nhan nghe vậy thì trợn trắng mắt, uổng cho mình suy nghĩ nhiều rồi. Tên này vẫn vô sĩ như xưa. Sau một ngày, chiến thuyền Tử Ngọc giáng xuống dãy cung điện càn nguyên hoa lệ của hoàng triều. Bị một tầng kết giới cản trở, Lục Trần hừ lạnh, điều khiển chiến thuyền tông mạnh vào kết giới. Ầm ầm. Trời đất như phát ra một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, kết giới lập tức vỡ nát nổ tung, năng lượng cuồng bạo bắn ra. Trên mặt đất, dãy cung điện hoa lệ cũng chấn động mạnh một phen, như thể sắp sụp đổ. Vô số người ngã xuống như rạ, phun máu té xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi cơn chấn động đáng sợ này. Cơn chấn động va chạm ở nơi đây càng quét ra ngoài, tức khắc lan khắp toàn bộ hoàng thành. Vô số người cảm nhận được bèn nhìn về phía hoàng cung xa xa với vẻ khó hiểu, không rõ hoàng cung xảy ra chuyện gì. Ai? Cùng giọng nói tức giận vang vọng bầu trời, một hình bóng vua chúa rực rỡ lộng lẫy phóng lên tận trời, tỏa ra hào quang vạn trượng. Tuy vậy, Lục Trần chỉ lạnh lùng nhìn hắn, một bàn tay vung ra quất vào người kẻ kia. Nhân vật đế cảnh nọ chợt biến sắc, không chút do dự khởi động công pháp, đạo vận quanh người chồng chất, ngưng tụ thành một bộ giáp dạ dày. Bất hủ vạn đạo pháp thân. Lục Trần lạnh lùng nhìn chăm chú kẻ kia. Tầng đạo vận trên người đối thủ ngưng tụ thành giáp dạ dày chứng tỏ đã tu luyện bất hủ vạn đạo pháp thân. Bùm. Đế cảnh nọ dốc hết sức phòng ngự, nhưng khi bàn tay trên bầu trời quét tới, bộp, đánh cho hắn gân cốt đứt đoạn, nửa người rạn nứt, bay vèo ra ngoài rồi nặng nề đập sập một tòa cung điện khiến bụi tung mù mịt. Vô số người tu hành trong hoàng cung thấy cảnh này thì toàn thân vã mồ hôi lạnh, lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Trần. Người này là ai, sao lại mạnh như thế? Người vừa ra tay là đệ nhị cường giả của hoàng thất, cấp độ đế cảnh viên mãn, nhưng lại không chịu nổi một bàn tay hời hợt của đối thủ. Nơi xa, bóng người đông đảo, vô số người bay lơ lửng giữa không trung và nhìn về cảnh tượng bên hoàng cung. Hai hoàng chủ lại không chịu nổi một chưởng của người ta, hoàng thất đắc tội với kẻ thù nào thế kia. Vô số người vừa thầm buồn bực vừa thầm hoài nghi, nghĩ bụng. Người của hoàng thất càng nguyên lăn ra đây cho ta, trong vòng nửa khắc mà không đến đông đủ, ta sẽ giết không tha. Lục Trần đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới, bên trong lóe lên ánh sáng khiến người hồi hộp. Giờ phút này, lòng Lục Trần đầy tức giận, quả nhiên hoàng thất của hoàng triều Càn Nguyên đã có được hai công pháp, sau khi hoàng thất tu luyện thì lại không truyền bá. Điều này khiến lửa giận hắn tăng vọt lên xoàn xoạt. Động tĩnh ở đây rất lớn, đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong hoàng cung. Từng bóng người bay ra, đi tới đất trống, khi thấy hai hoàng chủ nửa người vỡ tan, bị thương nghiêm trọng, thì trong mắt toát lên chút sợ hãi. Hai hoàng chủ thân là đế cảnh lại bị đánh trọng thương. Có lẽ, phải là đại hoàng chủ may ra mới có thể đối phó với kẻ địch, có người âm thầm bóp nát Ngọc Phù Hồng liên hệ với đại hoàng chủ. Trong lòng người hoàng thất tuy phẫn nộ nhưng cũng hơi hoài nghi, họ tự hỏi mình không gây chuyện với nhóm cường giả này, sao đột ngột có cường giả giết đến tận cửa, một lời không hợp là ra tay. Vậy nhưng họ lập tức cười khẩy, đợi đại hoàng chủ xuất quan thì tên cường giả bí ẩn đang giết tới tận cửa này chắc chắn phải đổ máu nơi đây. Bởi vì đại hoàng chủ là đại đế vô địch. Vù. Một áp lực cường đại phóng xạ ra, cùng với đạo vận nồng hậu dày đặc tràn ngập trời đất, giờ khắc này, không gian xuất hiện cảm giác đè nén nồng nặc. Một người trung niên trong bộ áo bào tím xuất hiện, hơi thở của hắn mạnh mẽ, đôi đồng tử uy nghiêm nhìn Lục Trần chằm chằm, hắn lạnh lùng hỏi, các hạ là ai, tại sao vô duyên vô cớ tới đây đã thương người khác? Nam tử trung niên áo bào tím chính là đại hoàng chủ của Hoàng Triều Càn Nguyên. Giờ phút này, lòng Càn Nguyên hoàng chủ đầy lửa giận, nhưng không ra tay vì nội tâm hắn đang kịch liệt cuồng loạn. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết thực lực của thanh niên xa là đối diện vô cùng hùng mạnh khiến lòng hắn tràn ngập cảm giác bị uy hiếp. Đã thương người khác. Lục Trần nhếch môi cười tàn nhẫn, ta vốn muốn diệt cả nhà hoàng thất ngươi để giết gà dọa khỉ, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi, khai ra kẻ chủ mưu thì ta có thể bỏ qua cho những người còn lại. Lục Trần dứt lời, thêm một cái tát vung ra, chưởng ấn sáng chói và trong suốt cùng với khí tức đại đạo nồng đậm dày đặc, lực lượng mạnh mẽ vô song. Dù cho đây là một đại đế vô địch cũng không chịu được. Phục phục. Người trung niên áo bào tím phun máu, cơ thể nặng nề đổ phịch xuống tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Theo áo bào màu tím nện vào đất như đạn pháo, giữa thiên địa lập tức yên tĩnh hoàn toàn, yên lặng như tờ, vô số ánh mắt rung động nhìn về phía rãnh lớn kia. Đại hoàng chủ của Hoàng Triều Càn Nguyên, một đại đế vô địch, cường giả mạnh nhất dưới thánh đế lại không đỡ được một bạt tay của thanh niên xa lạ kia. Thanh niên xa lạ này quá mạnh, hắn là một thánh đế sao? Nhưng mà không cảm ứng được khí tức của thánh đế. Bên trong hoàng cung, trong lòng vô số người nổi lên sự lạnh lẽo mãnh liệt, họ vốn tưởng rằng đại hoàng chủ ra mặt, chắc chắn sẽ treo lên đánh cường giả xa lạ đánh tới cửa, hoàn toàn không ngờ đến, đại hoàng chủ lại giống như hai hoàng chủ kia, cũng không chịu nổi cái bạt tay của đối phương. Giờ phút này bọn họ đã hiểu, đối phương không phải loại người cuồng vọng. Người này chắc chắn có năng lực tiêu diệt hoàng thất chỉ trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, trong hố sâu khổng lồ, trung niên mặc áo bào tím nặng nề phun ra một búng máu tươi, leo ra từ trong hố sâu, ánh mắt cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Trần. Hắn rung động vô cùng, tại sao có thể có cường giả đại đế kinh khủng như thế? Rõ ràng hắn biết đối phương không phải là thánh đế, bởi vì không cảm ứng được khí tức bản nguyên. Có phải các hạ nghĩ sai rồi không? Hoàng Triều Càn Nguyên ta tự hỏi chưa đắc tội các hạ. Trung niên mặc áo bào tím nhìn về phía Lục Trần nói, giọng điệu vô cùng mềm yếu. Một bạt tay của đối phương đánh hắn đến trọng thương, đánh chết đại đế vô địch như hắn thì chỉ cần hai bàn tay mà thôi, bây giờ không chịu thua còn chờ tới khi nào? Hơn nữa lời của đối phương trước khi ra tay khiến hắn nghi ngờ. Nói ra kẻ chủ mưu. Hắn không nhớ rõ, Hoàng Triều Càn Nguyên đã từng đắc tội đại đế kinh khủng như vậy. Ở phương xa, vô số người nhìn ra phía hoàng cung xa xôi, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi ngờ, suy cho cùng mới vừa rồi bọn họ lại nghe thấy, cường giả nổi giận đùng đùng này rất muốn diệt sạch cả nhà hoàng thất, điều này chứng tỏ người của hoàng thất làm chuyện gì không thể tha thứ, mới dẫn đến nổi trận lôi đình. Lục Trần lạnh lùng nói, ta cống hiến vạn kiếp ma công và bất hủ vạn đạo pháp thân, cho người đời tu hành miễn phí, các ngươi lại hay lắm, chiếm riêng cho mình. Ai cho các ngươi lá gan đó chứ? Lời nói của Lục Trần lập tức khiến sắc mặt người của hoàng thất thay đổi lớn, bọn họ biết người này là ai rồi. Lục Trần, đồ đệ của mấy nữ thiên đế, kẻ ngang ngược xông vào thiên yêu giới. Hơn nữa gần đây kiếm đế cung lại càng tản tin tức, Lục Trần đã trở thành kiếm đế tôn quý, đã là chuyện thiên hạ đều biết. Đoán chừng cho dù thánh đế cự đầu thì Lục Trần cũng có thể phân cao thấp, là nhân vật ngất trời chân chính. Người của hoàng thất càng nguyên nhận được hai công pháp, còn hưng phấn hồi lâu. Suy cho cùng đây cũng là công pháp thiên đế tu hành, hơn nữa bọn họ cũng hạ quyết tâm, không cống hiến công pháp ra ngoài, bởi vì một khi cống hiến, nhất định có nhân vật yêu nghiệt phong vân hóa thành rồng. Có lẽ sau mấy chục năm, mấy trăm năm, hoàng thất Càn Nguyên sẽ phải đổi chủ. Chắc chắn bọn họ không cho phép tình huống như thế xảy ra. Hơn nữa người của hoàng thất cảm thấy thân phận Lục Trần cao quý, nếu không ngoài ý muốn, cả đời cũng không tiếp xúc, đối phương cũng không tự mình điều tra chuyện này, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, chuyện này chỉ có tỷ lệ 1% bị phát hiện. Thế nhưng thật sự bại lộ, hơn nữa còn là đối phương tự mình tới cửa. Xoạt. Không chỉ có người của hoàng thất đoán được thân phận của Lục Trần, nơi xa vô số người vây xem, hiển nhiên cũng đoán được thân phận của Lục Trần. Tên của Lục Trần như sấm bên tai. Bọn họ cũng biết Lục Trần tới làm gì, là vì trừng phạt hoàng thất nhận được công pháp nhưng không truyền đi. Cho tới nay, đại gia tộc trong hoàng thành đều biết Lục Trần lấy hai môn công pháp có 102 cho người đời tu hành, cũng biết hoàng thất từng tiếp đãi đệ tử của kiếm đế cung. Song sau khi hoàng thất nhận được công pháp lại để người của mình tu luyện, không làm theo phân phó, tuyên truyền miễn phí ra ngoài. rất nhiều người ôm lòng oán hận đối với việc này. Nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, suy cho cùng sức ảnh hưởng của hoàng thất còn đó. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám đi kiếm đế cung tố cáo, cho dù kiếm đế cung biết, chất vấn hoàng thất một phen, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ là người tố cáo. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Chỉ là điều khiến bọn họ không nghĩ tới, Lục Trần lấy công pháp miễn phí ra, lại biết hoàng thất càng nguyên chiếm công pháp, tự mình tới cửa trách tội. Lần này, hoàng thất sắp tiêu tùng rồi. Trong mắt vô số người lóe ra vẻ hưng phấn, bọn họ có thể miễn phí nhận được hai môn công pháp có 102 để tu luyện hay không? Trung niên mặc áo tím chắp tay, hắn nói, thì ra Lục Điện Hạ đại giá quang lâm. Trong lòng trung niên mặc áo bào tím cũng có chút hoảng sợ, ban đầu ăn mừng hai môn thiên đế của kiếm đế cung, Lục Trần mới là thiên tôn cảnh, không nghĩ tới sau khi chưa tới mấy chục năm, đại đế vô địch như hắn ở trước mặt người phía sau lại không chịu nổi một kích. Trung niên mặc áo bào tím hiểu được, với tu vi của đối phương chắc chắn có thể chiến đấu với thánh đế. Đừng nói nhảm, là ai chủ trương chiếm công pháp, không truyền ra. Ánh mắt Lục Trần ác liệt nhìn chằm chằm trung niên mặc áo tím, khiến người sau cảm nhận được một luồng áp lực hùng hậu. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán nam tử mặc áo bào tím, hắn cúi đầu, nghiêm túc nói, Lục Điện Hạ hiểu lầm, đối với chuyện Lục Điện Hạ phân phó đối với hoàng thất, đương nhiên bọn ta nghe theo phân phó, tuyệt đối không nói như vậy, ngươi là kẻ chủ mưu. Khóe miệng Lục Trần có giật một chút cười lạnh. Lục Trần gần như không nghe đối phương trình bày, ý niệm vừa động, trên vòng trời nổi lên một luồng gió lốc màu vàng kinh người, cắn nuốt khí tức sắc bén không gì so sánh nổi, một thần kiếm màu vàng toàn thân sáng chói sinh ra từ trong gió lốc. Ngón tay Lục Trần hướng về phía trung niên mặc áo tím, thần kiếm toàn thân màu vàng bay ra, tựa như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt không vào ấn đường trung niên mặc áo bào tím. Đôi mắt trung niên áo tím trợn to, một vết máu tràn ra từ ấn đường, một tiếng phù, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sự sống. Mặt Lục Trần không chút thay đổi nhìn trung niên áo bào tím té trên mặt đất, hắn biết, sợ rằng không chỉ hoàng triều Càn Nguyên này cất giấu công pháp, còn có vô số thế lực làm như vậy, vì giết gà dọa khỉ, nhất định phải giết chết một nhân vật quan trọng. Lục Trần lạnh lùng hừ một tiếng, người trấn thủ giới thành không thiếu một hoàng chủ vì lợi ích riêng. Người của hoàng thất thấy đại hoàng chủ tử vong, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng lại không dám nói gì, tất cả đều câm như hến. Lục Trần nhìn một đám người cúi đầu phía dưới, thân thể thành viên hoàng thất khẽ run, lạnh lùng nói, không phải các ngươi nghĩ ta không quản chuyện này sao, các ngươi sai lầm rồi, đích thân ta quản, từ hôm nay, truyền hai công pháp ra ngoài, mặt khác, còn tin tức hoàng chủ các ngươi bị ta giết thì truyền khắp xung quanh hoàng triều, càng xa càng tốt. Bản thân ta muốn xem còn ai dám giữ cho riêng mình không? Vâng. Nửa người đại đế rạn nứt kia đã chạy tới lên tiếng. Trong lòng đại đế này cũng sợ Lục Trần giết hắn, vì giải tỏa lửa giận của Lục Trần, phải cung kính chờ phân phó. Lục Trần liếc mắt nhìn khắp bốn phía, hắn giọng nói, ta không hy vọng sau khi ngươi giành được công pháp lại giấu đi, dùng thủy tinh ký ức phục chế hai công pháp, lưu truyền ra ngoài miễn phí, sau này ta sẽ lại đến Sơn Hải giới điều tra, chỉ cần có người tu hành bình thường không tu hành, ta sẽ hỏi tội thế lực lớn nhất của nơi đó. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, trong lòng mọi người khẽ run sợ, vội vàng lớn tiếng nói, Lục Điện Hạ ngươi yên tâm, chắc chắn bọn ta sẽ không giấu giếm. Lục Trần thấy một màn như vậy, tương đối hài lòng, tin tưởng không bao lâu chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Càn Nguyên sẽ nhanh chóng truyền khắp Hoàng Triều xung quanh, một truyền 10, 10 truyền 100, có lẽ không người nào dám xúi quẩy dính vào hắn. Làm xong chuyện nơi đây, Lục Trần rời đi. Trên thực tế, đúng như Lục Trần suy nghĩ, khi chuyện của Hoàng Triều Càn Nguyên truyền ra khắp Hoàng Triều xung quanh, toàn thân các đại hoàng chủ đổ mồ hôi lạnh, cả người lạnh như băng, lập tức hành động, nhanh chóng tuyên truyền công pháp mình giấu giếm ra ngoài. Thành Thần Hoàng. Một trong những chủ giới thành, bởi vì người trấn giữ giới thành này chính là thần hoàng nữ đế, thế nên có người hiểu chuyện đặt tên là Thành Thần Hoàng. Bên trong Thành Thần Hoàng có cường giả đại đế đến từ thế lực khắp nơi, đoàn kết một lòng, cùng chống lại thiên yêu. Dĩ nhiên bên trong Thành Thần Hoàng cũng có thiên tôn, chẳng qua là đại tôn trở lên, rất có lòng tin với thực lực của mình, bởi vì thiên tôn bình thường rất dễ chết ở chỗ này. Chỉ là vài chục năm trước, Lục Trần vô tư cống hiến vạn kiếp ma công và bất hủ vạn đạo pháp thân, người tu hành trong thiên hạ đều có thể tu luyện, yêu nghiệt thiên tôn trỗi dậy như nấm mọc sau mưa. Nhất là bất hủ vạn đạo pháp thân kia, nó là pháp môn luyện thể, sau khi tu hành, khí lực tăng gấp mấy lần, cũng khiến bọn họ bớt vài phần sợ hãi đối với hai đại hoàng tộc Hắc Ám Phượng Hoàng và Ma Long bên trong lạc trời. Trong lòng người đời ở Sơn Hải giới, địa vị Lục Trần có thể so với thiên đế, chủ yếu là những người tu hành tầng dưới chót nhất cũng tu hành hai môn công pháp. Mặc dù có hoàng chủ giấu giếm riêng nhưng có hoàng chủ đại công vô tư, không phải mỗi người đều là vì lợi ích riêng. Giờ phút này, trong một tửu quán ở Thành Thần Hoàng, vị trí gần cửa sổ, một thanh niên hình thể mập mạp, nháy mắt ra hiệu với người khác, cười ha ha nói, huynh đệ, ta và ngươi thật đúng là hợp ý. Hợp ý, Lục Trần hơi sững sờ. Kể từ khi hắn đi tới Thành Thần Hoàng, đi vào tửu quán, tên mập hèn mọn lại gần không cần mặt mũi, còn nói hai người bọn họ hợp ý, còn giả bộ. Tên mập hèn mọn trợn mắt liếc nhìn Lục Trần, vẻ mặt dáng vẻ ta hiểu. Vẻ mặt Lục Trần ngây ngốc, hắn thật sự không biết tên mập hèn mọn này nói gì. Tên mập hèn mọn nói, huynh đệ, chúng ta cũng là nam nhân, tất cả mọi người hiểu, cũng đừng giả bộ thánh nhân gì, người tu hành trên đời này đều hy vọng răng lợi mềm như Lục Trần được ăn cơm mềm. Hờ. Vẻ mặt Lục Trần ngây ngốc. Mình ở trong lòng người Sơn Hải giới là dạng người ăn cơm mềm sao? Tên mập hèn mọn cảm thán một câu, mặc dù Lục Trần ăn cơm mềm rất thơm, nhưng người ta có bản lãnh thật sự, thiên phú yêu nghiệt, ta đặc biệt sùng bái hắn đi tới thiên yêu giới, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi. Điều mới vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Vẻ mặt Lục Trần không hiểu hỏi. Tên mập hèn mọn liếc nhìn Nguyệt Nhan bên cạnh Lục Trần, trong mắt hiện lên một chút si mê, sau đó truyền âm nói, huynh đệ, ngươi đừng giả bộ, ngươi dám nói mục đích ngươi lựa chọn thành thần hoàng, không phải là vì mấy nữ chiến thần kia đi. Chúng ta không may mắn như Lục Trần kia, tìm năm nữ thiên đế làm hậu thuẫn, trở thành đệ nhất ăn cơm mềm ở Sơn Hải giới, nhưng dưới thần hoàng nữ đế còn có mấy nữ chiến thần, không chỉ có người đẹp mà còn có tu vi lớn mạnh, cấp bậc thánh đế cự đầu, chỉ cần có thể cua một người là ăn no cơm mềm rồi. Tên mập hèn mọn nói xong, vẻ mặt lâng lâng. Khóe miệng Lục Trần điên cuồng co giật, mình ở trong lòng người ta lại bị gọi là đệ nhất ăn cơm mềm nữa chứ. Bị người ta nói là đệ nhất ăn cơm mềm ở Sơn Hải giới, trong lòng Lục Trần ít nhiều có chút cạn lời, chỉ là nói lại, mình có năm sư phụ thiên đế, tất cả đều là phái nữ, không có nam, không khiến người ta hiểu lầm cũng khó. Chỉ là Lục Trần vẫn giải thích một câu, có lẽ Lục Trần không phải là người như vậy. Làm sao mà không phải? Vẻ mặt tên mập kích động, nước bọt bắn tung tóe nói, huynh đệ, ta nói với ngươi, gọi Lục Trần là đệ nhất ăn cơm mềm cũng không quá đáng chút nào là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lục Trần tò mò hỏi. Vẻ mặt tên mập thần bí, nói, theo chút tin tức ta hiểu được, Lục Trần không chỉ ăn cơm mềm ở Sơn Hải giới, còn ăn cơm mềm ở thế giới khác nữa, nghe nói hắn mang về một mỹ nhân thần đế từ bên ngoài, ha ha, ngươi chưa từng nghe hệ thống cảnh giới này đúng không, thần đế tương đương với thiên đế đó. Lục Trần có phần im lặng, tên mập này là người nào vậy, còn biết hắn dẫn một thần đế về. Huynh đệ, nữ nhân bên cạnh ngươi rất yên tĩnh, tướng mạo đẹp, da trắng, còn khí chất hơn so với mấy nữ chiến thần kia. Khi Lục Trần im lặng, vẻ mặt tên mập hề hề truyền âm nói. Tên mập liếc mắt chú ý tới Lục Trần là có nguyên nhân, bởi vì Nguyệt Nhan bên cạnh Lục Trần, tên mập cảm thấy khí chất của nàng thật sự là quá xuất sắc, hoàn toàn có thể phân cao thấp với thần hoàng nữ đế. Dĩ nhiên, ở trong lòng tên mập vẫn cảm thấy khí chất thần hoàng nữ đế xuất chúng hơn. Tên mập vẫn tương đối bội phục thanh niên mới lên thần hoàng đã có một bé con đẹp như vậy, còn tới đoạt chén cơm. Hơn nữa hắn còn sinh ra cảm giác nguy hiểm, bởi vì mặt trắng nhỏ này đẹp trai hơn hắn, cộng thêm lại cua được bé con xinh đẹp như vậy, chắc chắn miệng lưỡi lưu loát rồi. Khụ khụ. Ngươi biết sáu chữ họa từ trong miệng mà ra là như thế nào không? Lục Trần ho khan một câu, tốt bụng nhắc nhở một câu. Lục Trần không thể không bội phục cái tên mập mạp này, nghĩ truyền âm thì Nguyệt Nhan bên cạnh không nghe được sao? Sau khi tên mập bình luận Nguyệt Nhan xong, Lục Trần rõ ràng cảm giác được người nàng phát ra ý lạnh nhẹ nhẹ. Tên mập hoàn toàn không để nhắc nhở của Lục Trần ở trong lòng, hắn tự tin truyền âm ngay cả thánh đế cự đầu cũng không nghe được, hèn mọn cười, huynh đệ ngươi yên tâm, tính bảo mật thuật truyền âm của ta rất mạnh, chỉ có cấp thiên đế mới có thể nghe thấy. Trong lòng Lục Trần chửi bậy một câu, mấu chốt là người bên cạnh này chính là cấp thiên đế. Tuy nhiên tên mập cũng không biết nguy hiểm giáng xuống, tiếp tục hèn mọn nói, huynh đệ, người có thể cua được bé con tốt như vậy, nghĩ thấy bản lĩnh tán gái rất mạnh, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Lục Trần. Lục Trần trả lời một câu. Lục Trần. Vẻ mặt tên mập không thể tin nổi, Lục Trần còn tưởng tên mập nhận ra mình, ngay sau đó hắn nói một câu, ngươi lại trùng tên với kẻ ăn cơm mềm kia, à tên mập này há to miệng. Sững sờ không nghi ngờ người ngồi trước mặt chính là kẻ ăn cơm mềm trong miệng hắn nói, suy cho cùng Lục Trần là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô cùng thần bí, hơn nữa phần lớn thời gian cũng không hoạt động ở Sơn Hải giới, không phải ở Thiên Yêu giới, chính là du luyện khu vực vô cương. Bình thường ở Sơn Hải giới, phần lớn thời gian cũng bế quan, gần như không gặp được. Khụ khụ. Lục Trần nghe thấy lời nói của tên mập, vội ho một tiếng. Tên mập này giả vờ không biết hay thật sự không biết, chỉ là cũng lười giải thích, đột nhiên, Lục Trần như có điều suy nghĩ nhìn về phía cửa. Một nữ tử mặc trang phục màu trắng, rơi vào tầm mắt Lục Trần, tư thái mỹ nữ kia yếu điệu, da trắng nõn nà, gương mặt tinh xảo, một đôi mắt như nước thu lưu chuyển dư quang, xinh đẹp và khí chất cùng tồn tại. Theo nữ tử đi vào, xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, toàn bộ sự chú ý của mọi người rơi ở trên người nữ tử, trong mắt mang theo ngưỡng mộ nồng đậm. Mỹ nữ kia gần như là người được ưu ái nhất thành thần hoàng, bởi vì thân phận của nàng tôn quý, là đồ đệ Liễu Khuynh Thành của thần hoàng nữ đế. Liễu Khuynh Thành không chỉ xinh đẹp, thiên phú còn xuất sắc. Hôm nay, nàng đã là cảnh giới đại đế vô địch, vượt xa thế hệ phía sau. Mặc dù có rất nhiều người trẻ tuổi ái mộ Liễu Khuynh Thành, chỉ là người sau gần như không có thiện cảm đối với những nam nhân lấy lòng kia, trên người toát ra khí tức lạnh như băng, kiểu người là đừng tới gần. Liễu Khuynh Thành và mấy nữ chiến thần dưới trướng thần hoàng nữ đế đều là một trong đối tượng phái Nam Thành thần hoàng muốn chinh phục, đáng tiếc, cho đến tận giờ còn chưa có người nào thành công ôm mỹ nhân về. Dĩ nhiên, cũng có lời đồn nói Liễu Khuynh Thành thích sư huynh Lục Trần của nàng, lòng có chủ, cho nên khinh thường sự ân cần của người khác. Liễu Khuynh Thành đi vào tiểu lâu, ánh mắt không chút kinh ngạc với xung quanh, hoặc là chính nàng đang suy nghĩ chuyện gì, gần như không chú ý, giờ phút này trong lòng Liễu Khuynh Thành u oán không ngừng, sư huynh thối, sư huynh xấu xa, trở về vài năm cũng không tới tìm ta. Mấy năm trước tin tức Lục Trần trở về hiển nhiên là Liễu Khuynh Thành biết, sư huynh từ bên ngoài trở về, trong lòng nàng cực kỳ vui mừng, nhưng mà đợi cũng lâu, sư huynh vẫn chưa đến thăm nàng. Hơn nữa nghe nói còn có một mỹ nữ theo sư huynh trở về, cùng cấp bậc với sư phụ, nghe nói còn rất đẹp. Điều này khiến trong lòng nàng có một chút cảm giác nguy hiểm. Khuynh Thành. Một tiếng nói ôn hòa từ tính vang lên, chỉ thấy một thanh niên áo lam xuất hiện ở bên cạnh Liễu Khuynh Thành, thân thể người sau thon dài, anh tuấn, trên mặt cười nhẹ nhẹ, cho người ta một loại cảm giác như nắng mới, cười nói, nhìn ngươi mày ủ mặt ê, có phải gặp chuyện gì phiền lòng phải không, có thể nói cho ta một chút. Người xung quanh thấy thanh niên áo lam xuất hiện ở trước mặt Liễu Khuynh Thành, hiển nhiên nhận ra đối phương, thanh niên áo lam này tên là Từ Ninh, là một trong mấy thiên tài xuất sắc nhất thành thần hoàng, được chú ý, cấp đại đế vô địch, hôm nay đã đạp nửa chân vào hàng ngũ thánh đế cảnh. Từ Ninh là người theo đuổi Liễu Khuynh Thành, đó cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều lần nào cũng thất bại mà thôi. Từ Ninh, ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Liễu Khuynh Thành liếc nhìn Từ Ninh, mặc dù giọng điệu dịu dàng, nhưng mang theo một chút khoảng cách. Ha ha, quả nhiên lại thất bại. Người xung quanh thấy một màn như vậy, lao nhao lộ ra ánh mắt có chút hả hê. Từ Ninh này cũng là một nhân tài, mặc dù lần nào cũng bị cự tuyệt nhưng không nản chí, kiên nhẫn theo đuổi. Mọi người cũng hiểu được, nếu như Từ Ninh tiếp tục đánh trận nào thua trận đó như vậy, nói không chừng thật sự chinh phục được Liễu Khuynh Thành, như vậy địa vị của hắn có thể từ từ đi lên. Con hàng này lại tới quấy rầy Liễu Khuynh Thành. Lục Trần bên này, tên mập thấy thanh niên áo lam xuất hiện ở bên cạnh Liễu Khuynh Thành, nhỏ giọng nói thầm một câu. Lục Trần hé mắt, nói, làm sao, tên bự kia thường xuyên quấy rầy Liễu Khuynh Thành à bựa. Tên mập nghe thấy Lục Trần đặt ngoại hiệu cho đối phương, cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên, truyền âm nói, Lục huynh, ngươi dùng từ ngữ này hình dung rất chuẩn xác, Từ Ninh này chính là một tên bựa, tự nghĩ mị lực rất lớn, giống như thuốc cao bôi trên da chó bám dính Liễu Khuynh Thành. Trong ánh mắt Lục Trần mang theo một chút nghiền ngẫm. Từ Ninh nghe thấy lời của Liễu Khuynh Thành, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng có chút tối tăm, hắn tự xưng là thiên tư hoàn toàn có thể xứng đôi với Liễu Khuynh Thành, hơn nữa trong lòng của hắn cũng chỉ có Liễu Khuynh Thành có thể xứng đôi với mình, ngoài Liễu Khuynh Thành còn lác đác mấy thiên chi kiều nữ Hứa Thanh Giao, Mai Anh Lạc, Nguyễn Trần Sương. Đối với ba người phía sau, vẫn là tính tình Liễu Khuynh Thành khá hiền dịu, hơn nữa cùng ở một chỗ trong giới thành, có thể gần quan được ban lộc. Khuynh Thành, lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm tư của ta sao? Từ Ninh khe khẽ thở dài, vẻ mặt trầm xuống, trong giọng nói mang theo một chút buồn bã, Khuynh Thành, sự yêu thích của ta dành cho ngươi có trời đất chứng giám. Ha ha ha, Từ Ninh, ngươi vẫn hề hước như vậy. Một âm thanh chói tai truyền tới từ ngoài cửa, chỉ thấy một tên bự nhân từ ngoài cửa nghênh ngang đi vào, ánh mắt chăm chọc đến cực điểm rơi lên người Từ Ninh. Mọi người quay đầu nhìn lại, một thanh niên đi vào từ ngoài cửa, người mặc áo bào hoa lệ, dung mạo cũng cực kỳ anh tuấn, chẳng qua tu vi yếu hơn một chút so với Từ Ninh. Thanh niên đi vào cũng là người theo đuổi Liễu Khuynh Thành, hắn tên là Tề Tắc. Nói đến Tề Tắc này, mặc dù thiên phú không tính là đứng đầu, nhưng mà bối cảnh lại vô cùng lớn mạnh, đầu tiên, bản thân Tề gia chính là thế lực siêu cấp, có thánh đế cự đầu trấn giữ, tiếp theo, Mai Thiên Đế trong mấy thiên đế là cô phụ của đối phương, biểu muội Mai Anh Lạc, chỉ dựa vào thân phận này, Tề Tắc có thể tung hoành ở Sơn Hải giới. Mà Tề Tắc cũng không bôi nhọ thân phận của hắn, cũng rất lớn lối ở giới thành của hắn, bình thường thì tất cả mọi người phải nhường hắn. Tề Tắc đi tới trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Từ Ninh, âm dương quái khí nói, Từ Ninh, làm người phải biết rõ mình, biết rõ Khuynh Thành không thích ngươi, còn tới quấy rầy nàng, nếu ta mà là ngươi, có thể cút xa bao nhiêu thì cút bấy nhiêu. Cút. Trên người Từ Ninh bộc phát ra một luồng khí thế đáng sợ, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tề Tắc, nói, nếu như không có bối cảnh phía sau kia, người sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần ở trong chiến giới, cũng không có cơ hội dương dương đắc ý ở trước mặt ta. Tề Tắc nghe thấy câu châm chọc, một chút cũng không cảm thấy mất thể diện, ngược lại hắn dương dương tự đắc nói, bản thiếu gia là con của thiên mệnh, bản lĩnh đầu thai mạnh, có một gia gia cự đầu, một cô phụ thiên đế, thế nào, không phục sao, có bản lĩnh thì ngươi trùng tu lại, đầu thai một lần nữa. Mọi người, đối với mọi người, mặc dù đầu thai là một môn kỹ thuật sống, gia thế đầu thai càng lớn mạnh, lại càng muốn lộ thiên phú không gì so sánh nổi, nếu không, không xứng với thân phận của bản thân, nếu không phải ưu tú nhất sẽ bị người chê cười. Mà Tề Tắc thường xuyên lấy ra so sánh, bởi vì hắn mới ra đời hậu đãi, nhưng thiên phú không tính là đứng đầu, sau lưng bị không ít người nói xấu. Chỉ là Tề Tắc gần như không thèm để ý bị người nói xấu, gặp người thì nói vận khí của mình cũng đi đầu thai, thiên phú cũng hợp tình lý, huống chi thiên phú của hắn cũng không coi là quá kém, ít nhất là đại tôn tiến hành đạo hóa quy tắc, hôm nay là đại đế cực hạn. Lục Trần nhìn về phía Tề Tắc, cũng cạn lời tại nguyên chỗ. Khi nhớ lại lần trước gặp phải con hàng này, ngoài lớn lối không ai bị nổi, không đến mức không biết xấu hổ. Hừ. Từ Ninh nghe thấy lời nói của Tề Tắc, lạnh lùng hừ một tiếng, gặp phải loại người không biết xấu hổ này, nói gì cũng không kích thích nổi đối phương. Từ Ninh quay đầu, nhìn về phía Liễu Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ta biết ngươi thích sư huynh của ngươi, nhưng sư huynh của ngươi chưa từng lên giới thành thăm ngươi, cho thấy trong tim của hắn gần như không có ngươi. Nói xấu sau lưng người ta, cũng không phải tác phong quân tử. Một giọng điệu nói năng có khí phách vang dội tử quán, mang theo ý khó chịu. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, lập tức hấp dẫn sức chú ý của người ở đây, từng ánh mắt rơi lên người Lục Trần. Trong mắt mọi người lộ ra một luồng kinh dị, dường như hiểu được thân phận của người đến. Liễu Khuynh Thành nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu thấy Lục Trần đi tới, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, chẳng qua hình như nhớ ra cái gì, đột nhiên quay mặt sang hẳn một bên, môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Sư huynh trễ như thế mới đến tìm mình, không cảm thấy đã quá muộn sao? Bản thân sẽ không dễ bị dụ dỗ như vậy. Phần lớn mọi người hiểu được ý tứ lời nói của Lục Trần, đối phương nói linh tinh sau lưng Từ Ninh. Người này chính là Lục Trần chính chủ. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trần trong truyền thuyết, cho tới nay đều là tin vỉa hè, chưa từng thấy, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người sống. Không thể không nói, khí chất của Lục Trần siêu phàm, trên người cứ như thể được tắm rửa ánh nắng, tản ra một luồng mị lực đặc biệt không thể khiến người khác bỏ qua. Phía sau người, tên mập lúc trước nói chuyện với Lục Trần há lớn miệng, vẻ mặt khoa trương cộng thêm kinh ngạc. Người này là Lục Trần thật, không phải là người trùng tên trùng họ. Bản thân lại nói hắn là dựa dẫm phụ nữ ở trước mặt bổn tôn, còn bốc phét một trận. Hơn nữa lúc trước truyền âm nói bé con bên cạnh đối phương rất yên tĩnh, còn đắc ý nói truyền âm không bị lộ, tuy nhiên, bé con yên tĩnh này chính là tồn tại tương đương với thiên đế cảnh. Nghĩ tới đây, tên mập sắp khóc, mới vừa rồi truyền âm bị lộ sao? Tên mập cẩn thận quay đầu, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn so với khóc, hắn nhìn về phía người sau. Nguyệt Nhan thấy tên mập nhìn sang, đưa tới một ánh mắt sắc bén. Tên mập lập tức cảm giác một luồng uy áp kinh khủng đập vào mặt, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp, lạnh run như chim cút. Tề Tắc cũng nhận ra Lục Trần, hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu, ban đầu khi mới là chí tôn, hắn đi một chuyến tới Hỗn Nguyên Thiên vì nhận được bí cảnh ngọc phù của nông thị. Nhưng mà bí cảnh ngọc phù lại bị người nào đó trước mặt chiếm được, hơn nữa đối phương còn cướp sạch hắn ở lối ra bí cảnh. Lúc ấy Tề Tắc nghĩ đối phương là tiểu tử may mắn nhận được đế sư gia gia nhìn bằng con mắt khác, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, đối phương lại là đồ đệ của mấy thiên đế kia, đồ tôn của đế sư gia gia, chẳng trách thiên vị đối phương như vậy. Lần nữa nhìn thấy Lục Trần, Tề Tắc cũng không dám nổi giận chuyện cũ bị cướp bóc, mặc dù kỹ thuật đầu thai của người trước mặt không bằng hắn, nhưng cơm mềm ăn ngon, số cấp thiên đế của Sơn Hải giới trên căn bản đều có liên quan với hắn, hơn nữa biểu muội của mình và đối phương là đồng môn, gần đây còn nghe nói đối phương lại dẫn một thiên đế về. Năm sư phụ thiên đế, hai người kiếm đế cung, cô phụ của mình và một người dẫn từ thế giới bên ngoài về. Phía sau Lục Trần ước chừng có 9 thiên đế, riêng bối cảnh, hắn hoàn toàn không bị nổi. Ngơ ra làm gì, mau cút đi. Lục Trần thấy Tề Tắc cản ở trước mặt, không khỏi quát lớn một câu. Tề Tắc nghe nói như thế, phản xạ có điều kiện tránh đường. Mọi người thấy một màn như vậy, khóe miệng co giật, đây chính là cái gọi là ác nhân còn cần ác ma sao, Tề Tắc luôn ngang ngược càng quấy, ở trước mặt Lục Trần ngay cả rắm cũng không dám thả, ngoan ngoãn tránh đường. Sư muội. Lục Trần đi tới trước mặt, nhìn Liễu Khuynh Thành nói. Làm gì? Liễu Khuynh Thành quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lục Trần, giống như nhìn người xa lạ. Vẻ mặt Lục Trần bất ngờ, nói, chẳng lẽ thấy sư huynh đến nên không vui sao? Liễu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, có chuyện gì phải vui? Trên gương mặt trắng nõn như ngọc kia của Liễu Khuynh Thành dường như lộ ra hai chữ kiêu ngạo. Lục Trần thấy dáng vẻ sư muội nhà mình kiêu ngạo, hắn sờ lỗ mũi, cũng biết mình lâu rồi không tới thăm sư muội, khiến nàng hơi tức giận. Lục Trần cũng không nói lời nào mà trực tiếp ôm lấy sư muội nhà mình, vô cùng ngang ngược hôn nàng. Soạt. Người xung quanh thấy một màn như vậy, lập tức kinh ngạc há to miệng, ai cũng không nghĩ ra, Lục Trần cưỡng hôn Liễu Khuynh Thành ở trước mặt mọi người. Từ Ninh thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn, ánh mắt âm u sâu kín. Trong lòng Tề Tắc nổi lên một chút lạnh lão, Liễu Khuynh Thành và Lục Trần lại có tầng quan hệ này, hắn còn muốn theo đuổi, may là chưa hành động quá mức, nếu không chọc giận Lục Trần thì sao bản thân có quả ngon để ăn. Tề Tắc tin tưởng, cho dù Lục Trần đánh hắn một trận dữ dội, đánh gần chết, có lẽ gia tộc cũng không dám thả một quả rắm. Hai người các ngươi làm gì? Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng có vẻ tức giận vang lên, Nguyệt Nhan xuất hiện ở bên cạnh hai người, trực tiếp đề tách hai người ra. Sức mạnh Nguyệt Nhan cực kỳ lớn mạnh, dễ dàng tách hai người ra. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhan cũng tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, luồng khí thế này hùng hậu, khiến trong lòng người xung quanh hít thở không thông, cho dù trong đám người hai người này có là cường giả thánh đế, trong lòng cũng bị đè nén vô cùng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Nguyệt Nhan. Chắc chắn người này là thiên đế. Xem ra lời đồn đại là thật, Lục Trần quả nhiên Lục Trần dẫn một người tu hành hệ thống khác về, tương đương với mãnh nhân siêu cấp thiên đế. Hai người vốn dĩ đang thân mật bị tách ra, gương mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành choáng váng, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mê mị, mắt xấu hổ, chỉ là cũng rất tức giận nhìn Nguyệt Nhan. Lục Trần cũng không nghĩ ra tiểu di tử Nguyệt Nhan lại có thể biết cách cắt đứt mình và sư muội thân mật, không khỏi liếc mắt nhìn Nguyệt Nhan, tức giận nói, ngươi làm gì thế? Nguyệt Nhan nghe thấy lời nói của Lục Trần, trong lòng không nhịn được tức giận, vẻ mặt cười lạnh nói, lời này không phải là ta hỏi ngươi ư, ngươi đang làm gì thế? Ta biết ngay ngươi không thành thật. Nụ cười Nguyệt Nhan tràn ngập tức giận, ánh mắt phóng lửa, người xung quanh cũng có thể cảm nhận được luồng tức giận dồi dào này. Lục Trần bình tĩnh lại, dường như nhớ ra Nguyệt Nhan từng không chỉ nói một lần, phải thay tỷ tỷ trông coi hắn, sợ hắn làm loạn ở bên ngoài. Lục Trần vốn tưởng rằng đối phương nói giỡn, suy cho cùng nàng chỉ là tiểu di tử, không nên quản nhiều như vậy, nhưng mà Nguyệt Nhan đã chạy tới tách hắn và Liễu Khuynh Thành, chứng tỏ đối phương nghiêm túc. Vẻ mặt người xung quanh hâm mộ nhìn Lục Trần, người này mới là người thắng. Nhìn vẻ mặt mỹ nữ thiên đế kia tức giận, rõ ràng là ghen tị, mọi người khó có thể tin, rốt cuộc là làm sao Lục Trần này làm được, mới đại đế thôi, lại khiến một nữ thiên đế cam tâm tình nguyện thích hắn. Chỉ là rất nhiều người lại lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Sở hữu mỹ nữ quá mức ưu tú cũng rất khó khăn, không phải là hậu viện của Lục Trần sẽ bốc cháy sao? Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Lục Trần hóa giải cục diện rối rắm này như nào. Liễu Khuynh Thành đi tới, kéo cánh tay Lục Trần, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhan, trong lòng toan tính nói, sư huynh, nàng là ai? Trong âm thầm lại hung hăng bấm Lục Trần một chút. Xem ra sư huynh tìm cho nàng một tỷ muội. Các ngươi buông ra. Nguyệt Nhan thấy Liễu Khuynh Thành kéo Lục Trần, vẻ mặt tức giận, rất may Lục Trần kịp thời ra tay, ngăn cản Nguyệt Nhan. Lục Trần lau mồ hôi lạnh nói, tiểu di tử, ngươi quản cũng quá rộng đấy. Tiểu di tử. Vẻ mặt người xung quanh ngây ngốc, chẳng lẽ nữ tử cấp thiên đế trước mặt này không phải là vợ của Lục Trần, tỷ tỷ của nàng mới đúng. Lục Trần thấy mặt Liễu Khuynh Thành lộ vẻ nghi ngờ, giải thích, nàng là muội muội của thiếu nữ Hi. Liễu Khuynh Thành lập tức nhớ ra thiếu nữ Hi là ai, ban đầu nàng vấn an sư huynh thì gặp được một thiếu nữ ngây thơ bên cạnh sư huynh, nàng ấy thích kề cận sư huynh. Liễu Khuynh Thành biết thiếu nữ Hi mạnh mẽ thần bí, nhưng mà không nghĩ tới muội muội lại là cấp thiên đế, nói như vậy, thiếu nữ Hi cũng có thể là cấp thiên đế. Lục Trần vừa nhìn Nguyệt Nhan nói, ngươi đừng xen vào việc của người khác, tiểu Hi biết sự tồn tại của sư muội ta. Vẻ mặt Nguyệt Nhan cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Dừng một chút, không đợi Lục Trần nói chuyện, Nguyệt Nhan cười lạnh nói, tóm lại có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ làm loạn. Lục Trần, có một tiểu di tử cố chấp nghiêm túc như vậy, Lục Trần thật sự cạn lời. Sư muội, rời khỏi nơi này trước đi. Lục Trần quay đầu, nhìn Liễu Khuynh Thành nói. Liễu Khuynh Thành biết điều đáp một tiếng, đã lâu không gặp, nàng có rất nhiều điều muốn nói với sư huynh. Đợi đã. Lục Trần đang chuẩn bị dẫn sư muội rời đi, tuy nhiên, một âm thanh rất không thức thời vang lên. Người lên tiếng nói chuyện là người tên Từ Ninh, hắn tiến lên một bước, chặn ở trước mặt Lục Trần. Có rắm thì thả nhanh. Lục Trần nhìn về phía người sau, hắn thản nhiên nói. Lúc trước, đối phương nói xấu sau lưng hắn, khiến hắn khó chịu, chỉ là nhìn trên dưới sư muội, Lục Trần cũng không lựa chọn ra tay. Hơn nữa bởi vì một câu nói mà trực tiếp ra tay sẽ rơi vào tầm mắt của mọi người, không khỏi sẽ cảm thấy lòng dạ hẹp hòi. Từ Ninh nhìn Lục Trần nói, người đã có người khác, vừa vì sao tới quấn lấy Khuynh Thành, người không xứng với Khuynh Thành. Từ Ninh. Lục Trần còn chưa kịp nói chuyện, thấy biểu cảm trên mặt Liễu Khuynh Thành không chút thay đổi nhìn người sau, nụ cười phím sương lạnh, một luồng khí thế như có như không phát ra. Người xung quanh thấy dáng vẻ Liễu Khuynh Thành, vẻ mặt mồ hôi lạnh, đây là hộ phu cuồng ma sao? Từ Ninh nhàn nhạt cười nói, Khuynh Thành, ngươi có địch ý với ta, ta không trách ngươi, ngươi chỉ là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa mà thôi, ta có nghĩa vụ cứu ngươi thoát khỏi bể khổ. Từ Ninh nói ra lời này, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, cứ như thể mình là thánh nhân. Từ Ninh nhìn Lục Trần nói, ngươi không xứng với Liễu Khuynh Thành, ta vẫn phải nói lời này, dĩ nhiên, ta biết ngươi có bối cảnh lớn, có thể khiến ta biến mất khỏi thế giới này mà thần không biết quỷ không hay. Các vị, nếu ta có nguy hiểm, hoặc là chết, chắc chắn chuyện này là Lục Trần làm. Tiếp theo, Từ Ninh lại quay đầu nhìn về phía người xung quanh nói. Người xung quanh, Lục Trần nhìn đối phương nói, rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Từ Ninh nhìn Lục Trần nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, có bản lĩnh lên lôi đài, chỉ cần ngươi thua, ngươi sẽ phải rời khỏi Khuynh Thành. Lục Trần nói, nếu ta thắng thì sao? Ngươi thắng Từ Ninh nói tới chỗ này, đột nhiên sửng sốt, không biết nên nói gì. Sau vài giây, hắn nói, ngươi thắng, hiển nhiên là ta rời khỏi Khuynh Thành. Trên người Lục Trần đột nhiên bộc phát khí tức, toàn thân sáng chói không ai bì nổi, một luồng đạo uy đáng sợ va chạm về phía Từ Ninh. Từ Ninh cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hắn thay đổi, giống như trước nở rộ đạo uy không gì so sánh nổi. Ầm. Hai luồng đạo uy chí cường va chạm nhau, trong nháy mắt đạo uy của Từ Ninh bị đánh tan, sức mạnh kinh khủng va chạm thân thể của hắn. Phù. Từ Ninh bị đánh bay, hộc máu đập vào vách tường ở phía sau. Lục Trần đi tới, chân đạp lên ngực hắn, khẽ dùng sức, tiếng xương vang lên răng rắc, vài khúc xương bị giẫm gãy. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Trần nhìn người sau, khinh thường nói, ta không rảnh chơi trò ngây thơ với ngươi như vậy, cũng đừng đến khiêu khích ta, lần sau, ta sẽ giết ngươi. Yên lặng. Yên lặng. Cục diện tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, vô số ánh mắt rơi trên người Từ Ninh trên mặt đất, lóe ra rung động mãnh liệt. Từ Ninh tốt xấu cũng là một đại đế vô địch, một trong những thiên kiêu đứng đầu chịu sự quản lý của thành thần hoàng, người mạnh nhất dưới thánh đế, nhưng mà ở trước mặt Lục Trần lộ vẻ không chịu nổi một kích. Ngay cả đạo uy của Lục Trần cũng không chịu nổi. Đây chính là thực lực của Lục Trần ư, có thể vượt cấp khiêu chiến thánh đế. Sắc mặt Từ Ninh trắng bệch đến cực điểm, hai mắt vô thần, đau đớn trên thân thể vĩnh viễn không bằng sỉ nhục trên tinh thần, thảm bại trước mặt người thương, mất hết mặt mũi. Từ nay về sau, hắn cũng không còn mặt mũi xuất hiện ở bên người Liễu Khuynh Thành. Mọi người dùng đồng tình cộng thêm vẻ mặt thương hại nhìn về phía Từ Ninh, sau khi trải qua lần đả kích này, chỉ sợ cả đời cũng có bóng ma trong lòng. Chẳng qua, đây cũng là Từ Ninh tự tìm trái đắng, không thể trách ai được. Lục Trần quay đầu, nói với sư muội, chúng ta rời đi thôi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, ba người Lục Trần chậm rãi đi ra khỏi tửu quán. Trên một con đường ở thành Thần Hoàng, ba người đi song song, Nguyệt Nhan đứng ở giữa, Lục Trần và Liễu Khuynh Thành chia ra đứng hai bên. Hơn nữa khi bước đi, Nguyệt Nhan dùng một ánh mắt đề phòng theo dõi hắn, điều này khiến Lục Trần có chút cạn lời. Tiểu di tử này thật đúng là tận chức tận trách. Nụ cười Liễu Khuynh Thành tràn ngập rầu rĩ không vui, thật vất vả mới gặp được sư huynh, bên cạnh lại có vật cực kỳ sáng đi theo, còn ngăn cản hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn thấy sư huynh vui sướng lập tức bị tách ra không còn một chút cảm xúc, làm sao cũng không vui nổi. Lục Trần cười khổ một câu, tiểu di tử, có phải ngươi có chút thật sự quá đáng hay không? Bóng đèn Nguyệt Nhan này không thể cho hắn và sư muội có cơ hội tiếp xúc gần gũi, Lục Trần có chút hối hận dẫn tiểu di tử tới thành thần hoàng. Nguyệt Nhan nhìn thấy một bộ mặt nam nhân như ăn mướp đắng, trong lòng rất đắc ý, ngẩng cằm hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi quá đáng không phải ngươi, ngươi làm vậy xứng đáng với tỷ tỷ ư, phi, cha nam. Lục Trần sờ lỗ mũi, cũng lười so đo với nữ nhân này, không lâu lắm, dưới sự hướng dẫn của Liễu Khuynh Thành, đi tới một phủ đệ. Phủ đệ khoảng 10 mẫu đất, chiếm diện tích rất lớn, bên trong có thảm cỏ, núi giả, hồ nhỏ, môi trường có chút lịch sự tao nhã. Ba người đi tới chính sảnh, sau khi ngồi xuống, đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành nhìn về phía Lục Trần, mang theo một chút thần sắc mong đợi nói, sư huynh, nếu ngươi tới giới thành thì ở chỗ của ta. Được. Không được. Hai âm thanh cùng lên tiếng, nói được là Lục Trần, nói không được hiển nhiên là Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan cảm thấy nàng có trách nhiệm coi chừng nam nhân của tỷ tỷ, cũng dám tình chàng ý thiếp ở trước mặt nàng, nếu như ở cùng một chỗ, vậy càng dễ, còn không biết sẽ loạn tới mức nào. Thế nên Nguyệt Nhan kiên quyết phản đối hai người ở chung một chỗ, nếu không, tỷ tỷ đã bị đội nón xanh rồi. Liễu Khuynh Thành nghe nói như thế, lập tức không làm, nhìn về phía Nguyệt Nhan thở hồng hộc nói, ngươi quản cũng rộng quá đi. Nguyệt Nhan không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Thành, âm dương quái khí nói, nhúng tay vào tình cảm của người khác thì ngươi có lý sao? Nếu ta mà là ngươi, không nên nói lời nào, âm thầm rời đi, xa được bao nhiêu thì biến mất xa bấy nhiêu. Liễu Khuynh Thành xấu hổ, căm giận bất bình nói, không phải là Bạch Hi nhúng tay vào tình cảm giữa ta và sư huynh sao? Nàng mới là người thứ ba. Nguyệt Nhan ôm cánh tay, vẻ mặt đương nhiên, tỷ tỷ ta cũng sinh con cho cha nam, hiển nhiên là ngươi nên đi. Con. Liễu Khuynh Thành trừng trừng mắt hạnh, môi đỏ mọng há to, vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía sư huynh nhà mình. Lục Trần gật đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, quả thật thiếu nữ Hi có một đứa con, hơn nữa còn rất lớn. Liễu Khuynh Thành lập tức dùng ánh mắt u oán liếc mắt nhìn sư huynh, khóe miệng mấp máy, nhưng cũng không nói gì. Lục Trần thấy sư muội trầm tư, bóng đèn lớn Nguyệt Nhan này, cũng không dễ nói lời an ủi nên nói sang chuyện khác, sư muội, sư phụ trở về chưa? Chưa. Liễu Khuynh Thành lắc đầu, kể từ khi mấy năm trước sư phụ rời đi, cho tới bây giờ sư phụ cũng chưa trở về. Vẻ mặt Lục Trần kinh dị. Năm sư phụ đi ra ngoài lại không trở lại ư, chẳng lẽ thế giới bên ngoài quá hấp dẫn, nhưng các nàng không trở lại, lỡ đâu đại quân yêu tộc của thiên yêu giới tiến công thì làm sao bây giờ? Liễu Khuynh Thành dương nụ cười, trong đôi mắt phân rõ trắng đen lộ ra một chút nghi ngờ. Sư huynh, sư phụ đi đâu vậy? Lục Trần nói, đi thế giới khác rồi. Đúng rồi, ngươi cũng cần phải trở về. Lục Trần nhìn về phía Nguyệt Nhan nói, ta không về. Nguyệt Nhan vung cằm trắng noãn lên, kiêu ngạo nói. Lục Trần, khóe miệng Nguyệt Nhan cười lạnh, đừng nghĩ ta không biết tâm địa ngươi gian dảo đang suy nghĩ gì, nói cho ngươi biết, ta đi theo ngươi, đừng nghĩ bỏ rơi ta. Thấy vẻ mặt nam nhân khó chịu giống như nuốt con ruồi, trong mắt đẹp Nguyệt Nhan hiện ra vẻ đắc ý. Đúng rồi sư huynh, thiên yêu giới có một tà thần tới. Liễu Khuynh Thành bỗng nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, năng lực tà thần này rất quỷ dị, khuếch tán sương mù màu vàng hút vào trong cơ thể, có thể ô nhiễm nguyên thần của võ giả, cho dù là thần hỏa cũng không diệt được. Hôm nay bên trong thành thần hoàng, tổng cộng có hơn 2 vạn người bị ô nhiễm nguyên thần, chỉ có thể dựa vào tu vi cao thâm áp chế, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liên tục có người không chịu nổi, nguyên thần giải tán. Nói tới chỗ này, trên mặt đẹp Liễu Khuynh Thành tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Vốn dĩ áp lực thiên yêu giới cho Sơn Hải giới cũng rất lớn, chỉ có thể ngăn cản xâm lấn, hôm nay Sơn Hải giới không dễ dàng có thêm 4 thiên đế, giảm bớt không ít áp lực, nhưng ai từng nghĩ, thiên yêu giới đột nhiên có thêm một tà thần, chỉ dựa vào sương mù màu vàng quỷ dị kia có thể dao động nội bộ Sơn Hải giới. Hôm nay các đại giới thành, các thế lực lớn đều có người trúng chiêu, bị sương mù màu vàng hành hạ sống không bằng chết. Trong lòng người đời, người này mới là tà thần áo vàng cảnh giới thánh đế, mức độ uy hiếp đối với Sơn Hải giới đã vượt qua cấp thiên đế. Thấy sư muội nói tới tà thần áo vàng, trên khuôn mặt Lục Trần cũng lộ ra một chút ngưng trọng, chậm rãi nói, ta biết hắn. Đối với tà thần áo vàng, hiển nhiên Lục Trần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đây vốn là tà trận thiên yêu bố trí ở bên trong Sơn Hải giới, sở dĩ sáng tạo sinh ra quán niệm thể, miễn dịch với pháp lực, khắc tinh duy nhất chính là ngọn lửa và sấm sét, hôm nay đã có thành tựu, khó có thể giết chết hoàn toàn. Lục Trần không biết chân diễm có thể chết cháy hoàn toàn hay không, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lục Trần an ủi, sư muội không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó nó. Liễu Khuynh Thành tiếp tục nói, sư huynh, Kiếm Đế Cung cũng có người bị lây nhiễm, một người tên là Bùi Kỵ, còn nửa ban đầu gặp phải Yến Tử Hiên ở Trung Châu Vực. Lục Trần mở trừng hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt hàng bị cuốn hút, không thể như vậy. Hai món hàng này đi quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương, nguyên thần cứng cáp, có lẽ không bị uy nhiễm. Chỉ là Lục Trần lập tức nghĩ đến, tà thần áo vàng miễn dịch đối với pháp lực, lập tức bình thường trở lại. Liễu Khuynh Thành nói, 15 năm trước xảy ra giới chiến, thân thể tà thần áo vàng tràn ra vô số sương mù màu vàng, bao trùm toàn bộ chiến trường, lúc ấy có vô số người trúng chiêu, bởi vì khoảng cách Bùi Kỵ và Liễu Mục với đối phương quá gần, không ngăn cản được sương mù màu vàng, cũng trúng chiêu rồi. Lúc này Lục Trần hỏi, bọn họ đâu? Liễu Khuynh Thành nói, đã bị cách ly rồi, hiện ở khu vực cách ly. Đi thăm một chút. Lục Trần nói, đồng thời hắn đứng dậy. Ban đầu hắn tiến vào thiên nguyên giới, gặp phải những người hầu kia bị tà thần áo vàng tức giận, sau khi mạnh mẽ dùng thần hỏa diệt trừ, chỉ tỉnh táo vài giây đồng hồ, thân thể nổ tung mà chết. Lục Trần không biết chân diễm có thể tróc oán khí từ nguyên thần ra hay không, lại không để nguyên thần chịu bất kỳ tổn thương, nhưng vẫn quyết định thử một lần, nếu võ giả bị ô nhiễm nguyên thần chỉ có một con đường chờ chết. Liễu Khuynh Thành đứng dậy, nói, sư huynh, ta dẫn ngươi đi. Lần này, Nguyệt Nhan không ngăn cản hai người, chỉ là nàng cũng đi theo. Dưới sự hướng dẫn của Liễu Khuynh Thành, bọn họ đi tới một khu vực bị trận pháp ngăn cách, bầu trời khu vực này tràn ngập sương mù màu vàng đậm đặc, dường như đã thành chất lỏng. Một kết giới trong suốt vây toàn bộ sương mù màu vàng ở bên trong, không lộ ra một chút. Nơi này chính là khu cách ly, bên cạnh kết giới có rất nhiều hộ vệ trấn thủ, có hộ vệ nhìn thấy ba người Liễu Khuynh Thành đi tới, vội vàng khom lưng nói, bái kiến Liễu điện hạ. Liễu Khuynh Thành là đồ đệ của thần hoàng nữ đế, hơn nữa tu vi lớn mạnh, có biểu hiện cực kỳ nổi bật ở giới chiến, khiến phần lớn mọi người vui vẻ phục tùng kính nể. Lục Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa sương mù màu vàng trong kết giới, càng không ngừng lăn lộn và bắt đầu khởi động, cho dù cách kết giới, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa oán khí đậm đặc đến cực điểm. Nhìn chằm chằm khoảng 3 giây, Lục Trần cất giọng nói, mở kết giới ra. Hộ vệ vội vàng nói, không được, một khi mở kết giới ra, oán khí bên trong sẽ trút ra ngoài, cắn nuốt linh khí trưởng thành, sẽ lan tràn cả giới thành, đến lúc đó nếu khống chế không tốt, chỉ có chờ tồn tại cấp bậc cự đầu trở lên dùng thần hỏa tới thanh trừ. Hộ vệ không biết Lục Trần là ai, nếu như không phải thấy đối phương đi theo Liễu điện hạ đến đã sớm nói tục rồi. Mở kết giới ra, muốn để mọi người toàn thành lây dịch bệnh sao? Sư huynh bảo ngươi mở ra thì ngươi mở ra. Liễu Khuynh Thành nhìn hộ vệ nói. Hộ vệ nghe thấy Liễu điện hạ gọi sư huynh, lập tức hắn mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập, chẳng lẽ người này chính là Lục điện hạ trong truyền thuyết? Mặc dù hộ vệ cảm giác bị làm khó, nhưng vẫn làm theo phân phó, mở ra một cửa kết giới. Cửa kết giới mở ra, sương mù màu vàng bên trong cực kỳ đậm đặc bay lơ lửng ra ngoài. Lục Trần bay lên trời, Trên người của hắn bỗng nhiên có một con cự thú màu đen lao ra, há mồm khẽ hút vào, cắn nuốt toàn bộ sương mù lơ lửng vào trong bụng. Sau khi ta tiến vào thì lập tức đóng cửa trận pháp. Lục Trần nói một câu, thân thể xông vào bên trong nhanh như tia chớp. Thấy sư huynh tiến vào trong kết giới, sương mù màu vàng hùng hậu bao phủ thân thể không thấy bóng dáng, trong lòng Liễu Khuynh Thành hơi lo lắng, chẳng qua trong mắt sáng lên vẻ mong đợi, Liễu Khuynh Thành cảm thấy, trên thế giới này cũng chưa có chuyện gì mà sư huynh không giải quyết được. Liễu Khuynh Thành rất có lòng tin đối với sư huynh nhà mình. Trong kết giới, Lục Trần đứng ở trên bầu trời, sương mù màu vàng xung quanh dày đặc bao vây thân thể của hắn, từ đó cảm nhận được khí tức oán niệm vô cùng vô tận. Bên ngoài người Lục Trần hiện ra một tầng chất lỏng màu đen, sương mù đến gần hắn bị ngăn cản, ngọn lửa lớn màu đen bắn ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sương mù màu vàng. Ôi, chủ nhân, thật là thuốc bổ ngon. Một âm thanh tràn đầy dâm đãng vang lên trong đầu Lục Trần, đây là tiếng hoang hô diệt thế hắc diễm vui vẻ phát ra. Lục Trần nghe thấy âm thanh tiểu hắc, khóe miệng co giật rồi giãn ra, diệt thế hắc diễm lại nghĩ oán khí là thuốc bổ, cũng không có ai như vậy. Oán khí tràn ngập xung quanh quá nồng đậm, Lục Trần phán đoán, cho dù thánh đế không am hiểu đại đạo hỏa diễm và lôi đình hấp thu vào thân thể, chỉ sợ cũng khó có thể diệt tận gốc. Loại oán khí này nhúng chàm mọi chỗ, tiến sâu vào nguyên thần, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Hắn vốn đang có chút bận tâm, nhưng thấy diệt thế hắc diễm vui vẻ như thế, lập tức thả lỏng. Xem ra trên thế giới thật đúng là vạn vật tương khắc, võ quyết dày có móng tay nhọn. Thiên đế cũng không làm gì được sương mù màu vàng, lại bị diệt thế hắc diễm giải quyết dễ dàng, còn để bọn chúng coi là thuốc bổ, quả nhiên là không cho bọn chúng giữ lại một chút mặt mũi. Ở bên trong sương mù màu vàng đầy trời, xen lẫn phần lớn màu đen, chỉ thấy màu đen này chốc hóa thành hắc long xinh đẹp, chốc hóa thành yêu hổ, mừng rỡ cắn nuốt oán khí, thời gian không tới một chén trà đã cắn nuốt sạch sẽ sương mù màu vàng trong kết giới. Tiêu tán theo sương mù dày đặc, người ở phía ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Điện hạ không cần dùng đến thời gian uống cạn chung trà, giải quyết những thứ oán khí này. Ngoài giới, rất nhiều hộ vệ thấy một màn như vậy, sắc mặt ngây ngốc. Theo lẽ bình thường, khu cách ly tích lũy oán khí tới mức độ nhất định, thì có thánh đế cự đầu mang thần hỏa đến, hoặc là hoa điệp tiên tử, cùng với đế sư luyện khí giảng khinh âm đích thân tới đây, định kỳ dụng thần hỏa bốc hơi oán khí. Nhưng cho dù là hai thiên đế sử dụng thần hỏa bốc hơi oán khí, cũng phải hao phí trên một canh giờ, nhưng bây giờ, công phu của Lục Điện Hạ chỉ dùng thời gian một chén trà. Chẳng lẽ nói tu vi Điện Hạ đã vượt qua thiên đế? Không, điều này không thể nào. Có lẽ Điện Hạ dùng biện pháp đặc biệt. Hơn nữa, rõ ràng tốc độ của oán khí nhanh như vậy, có lẽ có thể hoàn toàn trị tận gốc những người trúng ôn dịch kia. Ánh mắt rất nhiều hộ vệ, thêm một chút mong đợi đặc biệt. Liễu Khuynh Thành thấy một màn như vậy, một đôi mắt lớn ngập nước cũng lóe kích động. Ở trong trận pháp, Lục Trần đánh nấc. Dĩ nhiên, người đánh nấc không phải Lục Trần mà là Diệt Thế Hắc Diễm. Diệt Thế Hắc Diễm vui vẻ nói, chủ nhân, những thứ oán khí này có hỗ trợ quá lớn với ta, ta có thể đề luyện vật chất tinh thuần nhất bên trong bổ sung tự thân, có còn hay không, ta còn muốn ăn. Lục Trần, đợi lát nữa ngươi ăn đủ. Lục Trần tức giận trả lời một câu, chợt tiến vào bên trong kiến trúc, lập tức nhìn thấy vô số người ốm yếu. Những người này gầy trơ cả xương, hốc mắt sâu hõm, trên mặt không có chút huyết sắc và thần trí nào, giống như mất linh hồn. Lục Trần nhìn lướt qua, chỗ ngồi trống trải trong quảng trường, ít nhất có mấy ngàn người ngồi xếp bằng, dùng thần trí còn sống vận chuyển công pháp, áp chế oán khí trong cơ thể. Lục Trần phóng thần niệm ra, rất nhanh phát hiện Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên ốm yếu, dường như không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu của hai người, gầy 70-80 cân. Trong những người trúng ôn dịch này, một dáng vẻ hữu khí vô lực, chẳng qua vẫn liếc mắt nhìn Lục Trần, trong mắt mang theo tuyệt vọng, ôi, lại một lần tới dọn dẹp oán khí định kỳ ư, có lẽ lần sau không thấy nữa. Từng người có nguyên thần bị ô nhiễm đều tuyệt vọng, những thứ sương mù này hoàn hảo tiến vào trong thân thể, còn có thể luyện hóa và thanh trừ, tuy nhiên một khi nguyên thần bị ô nhiễm, chứng tỏ hoàn toàn không thể cứu, thiên đế cũng không có cách. Hơn nữa những thứ oán khí này còn có thể hấp thu linh lực trong cơ thể, bản thân lớn mạnh, giống như ký sinh trùng, ký sinh ở trong cơ thể của bọn họ. Trong thân thể chứa đựng oán khí đủ nhiều, sẽ tràn ra, thế nên trong kết giới mới xuất hiện một cảnh tượng hoàng vũ đậm đặc. Soạt. Lục Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên. Hai người vốn dĩ ngẩn người giống như cái xác không hồn, nhưng mà đột nhiên thấy Lục Trần đứng ở trước mặt, sững sờ một lúc, sau một chút, Yến Tử Hiên mới vừa mừng vừa sợ nói, sư đệ, ngươi trở về rồi. Bùi Kỵ hữu khí vô lực nói, Lục Trần, ngươi cũng được tà thần áo vàng ân sủng à, ân sủng. Khóe miệng Lục Trần co giật, mắng to một câu, ân sủng cái rắm, ta tới cứu các ngươi. Tuy nhiên trên mặt hai người cũng không có vẻ hưng phấn, Yến Tử Hiên lại càng than thở nói, sư đệ, người đi ra ngoài đi, cho dù thiên đế cũng không thể diệt trừ tận gốc oán khí phía trên nguyên thần chúng ta, mạnh mẽ loại trừ oán khí, người tu hành không sống quá 3 giây đồng hồ thì nổ tung. Ban đầu, Nhóm người thiên đế cũng nghĩ ra biện pháp, dùng thần hỏa tới đốt, nhưng mà sau khi mạnh mẽ loại trừ, người tu hành không sống quá vài giây đồng hồ thì nguyên thần và hình dạng đều bị diệt. Ngay cả nhóm thiên đế cũng không có cách, hai người hiển nhiên không ôm lấy bất kỳ hy vọng nào với Lục Trần. Lục Trần mỉm cười nói, cấp thiên đế không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Thấy vẻ mặt Lục Trần tự tin, trong mắt hai người dấy lên hy vọng một lần nữa, chẳng lẽ Lục Trần thật sự có biện pháp? Trước tiên ngươi đừng động. Lục Trần nhìn Yến Tử Hiên nói, sau khi một thần niệm tiến vào bên trong nguyên thần của người sau, Lục Trần nhìn thấy mặt ngoài hồn hải, một tầng sương mù màu vàng nổi lơ lửng, như siêu virus, đang lại với nguyên thần, không thể tách ra. Hơn nữa dường như những thứ sương mù này có ý thức, tăng cường cắn nuốt linh lực từng chút một. Tiểu Hắc, có thể diệt tận gốc oán khí không? Lục Trần hỏi một câu trong lòng. Lục Trần cũng biết, nếu cưỡng ép loại trừ, võ giả sẽ chết, thế nên bây giờ xuống tay, nhất định phải thận trọng lên tiếng hỏi rõ. Có thể. Diệt Thế Hắc Diễm chảy nước miếng nói, chủ nhân, ngươi để ta đi vào. Lục Trần lạnh lùng cảnh cáo một câu, ngươi đừng vì tham ăn, mà không chăm sóc sinh mệnh người tu hành, nếu như người trước mặt này tử vong, ta dìm chết ngươi. Diệt Thế Hắc Diễm yếu ớt nói, chủ nhân, bây giờ ta là chân diễm, nước có thể dìm chết ta còn chưa xuất hiện. Lục Trần tức giận nói, ta nhốt ngươi trong phòng tối cả đời, không thả ngươi ra. Diệt Thế Hắc Diễm lập tức bị sợ đến thét chói tai một câu, chủ nhân, đừng. Dừng một chút, Diệt Thế Hắc Diễm tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, có lẽ không làm thần hỏa được, nhưng bây giờ ta là chân diễm, có thể không tổn thương nguyên thần võ giả, tróc từng tầng oán khí, sau đó thanh trừ toàn bộ. Nhận được bảo đảm của Diệt Thế Hắc Diễm, Lục Trần yên tâm. Lục Trần quan sát, sau khi nhìn thấy Diệt Thế Hắc Diễm tiến vào hồn hải đánh nhau với sương mù màu vàng, dường như sương mù màu vàng trời sinh sợ ngọn lửa màu tối, không ngừng tránh né, nhưng căn bản không tránh thoát, bị Diệt Thế Hắc Diễm hưởng dụng điên cuồng. A, Yến Tử Hiên mang theo mặt nạ thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo, gào thét tại chỗ. Giờ phút này, Yến Tử Hiên cảm giác được nguyên thần truyền đến cảm giác đau nhói, hết sức đau đớn, chỉ chốc lát sau, đầu đầy mồ hôi, đại khái qua 2 phút, cũng chưa thấy thống khổ như vậy, sắc mặt Yến Tử Hiên hòa hoãn. Ta khôi phục bình thường rồi. Yến Tử Hiên sững sờ nói. Giờ phút này, Yến Tử Hiên cũng không cảm nhận mảy may chút oán khí hành hạ nguyên thần, oán khí kia như dòi trong xương hành hạ hắn mấy năm, bị thanh trừ như vậy, điều này khiến Yến Tử Hiên có một loại cảm giác như nằm mơ. Thấy Yến Tử Hiên khôi phục bình thường, Bùi Kỵ và võ giả bên cạnh, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ, điên cuồng dập đầu về phía Lục Trần, tiền bối, cứu bọn ta, cứu bọn ta. Vốn dĩ những võ giả có nguyên thần bị ô nhiễm, bởi vì cả thiên đế cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn này, bọn họ đã tuyệt vọng, nhưng hôm nay thấy Yến Tử Hiên khôi phục bình thường, không nổ tung thì lập tức ý thức được, thanh niên xa lạ trước mắt này thật sự có biện pháp trị tận gốc oán khí ô nhiễm nguyên thần. Các vị đừng gấp, chuyến này ta tới là vì cứu các ngươi. Lục Trần trấn an cảm xúc của mọi người, sau đó hắn bay lên không mà đi. Chỉ thấy Lục Trần đứng vút lên trời cao, thân thể bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn xúc tu màu đen, mỗi một xúc tu không đi vào trong cơ thể võ giả, rất nhanh những võ giả này phát ra gầm thét thống khổ, chẳng qua chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ mà thôi. Cho dù oán khí bị thanh trừ, những người này sững sờ tại chỗ, có một loại cảm giác cách một thế hệ. Rất nhiều người đã tuyệt vọng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, bây giờ được ban cho sinh mệnh thứ hai, lập tức gào khóc. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tiền bối, sau này mạng của ta sẽ là của ngươi. Tiền bối càng nhiều là người nói cảm tạ với Lục Trần, bởi vì Lục Trần cứu vớt bọn họ, gần như là kéo bọn họ trở về từ bàn tay tử thần, mà Lục Trần tương đương phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Lục Trần không để ý đến những người này, bào chế đúng cách, thanh trừ oán khí cho những người khác, rất nhanh, hơn 2 vạn người tu hành trong khu vực cách ly cũng được Lục Trần dùng chân diễm cứu, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ kích động và mừng như điên, dĩ nhiên không tránh được cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn với Lục Trần. Lục Trần đi ra bên ngoài, hắn nhìn hộ vệ nói, trận pháp có thể triệt bỏ rồi. Cái gì? Chúng hộ vệ vừa mới bắt đầu còn có chút ngây người, chỉ là thấy trong kết giới, một đám võ giả có nguyên thần bị oán khí làm ô nhiễm, mặt mày tỏa sáng, lập tức sợ ngây người. Trong lòng bọn họ có một suy đoán to gan, chẳng lẽ đám người kia khôi phục bình thường? Soạt soạt soạt. Từng bóng dáng xuất hiện ở không trung, trên người phát ra đạo uy kinh khủng, những điều này là do cường giả thánh đế cảnh, trong đó có vài nữ tử đứng ở trong đám người rất dễ nhìn, trên người các nàng lưu chuyển quang huy, áo giáp rực rỡ, dung nhan xinh đẹp, hai đầu lông mày anh khí bức người, chỉ có đứng ở nơi đó mới phát ra khí thế lớn mạnh kinh người. Mấy người này chính là nữ chiến thần dưới thần hoàng nữ đế, tồn tại cấp bậc thánh đế cự đầu. Đám người kia thật hay lắm. Trong đôi mắt của một nữ chiến thần lộ ra vẻ giật mình, cả mặt kinh ngạc. Phải biết rằng nguyên thần của người bị ô nhiễm, cả thiên đế cũng rất nhức đầu, không thể trị tận gốc, mạnh mẽ loại trừ oán khí, sẽ khiến võ giả tử vong, thế nên là một giải đất cách ly, để áp chế bọn họ trước, người ở bên ngoài tìm biện pháp giải quyết, cho tới bây giờ cũng chưa tìm được biện pháp. Mới vừa rồi, bọn họ nhận được truyền âm nói toàn bộ người trong khu cách ly đã khỏe rồi. Thế nên vội vàng chạy tới. Một đám tồn tại cấp thánh đế lan tràn thần niệm ra ngoài, kiểm tra tình hình người bên trong, không cảm nhận được bất kỳ oán khí gì ở trên người bọn họ, ngay cả oán khí bám trên nguyên thần cũng biến mất sạch sẽ. Lúc này bọn họ mới tin tưởng, oán khí trên người đám người kia được trị tận gốc. Ha ha ha, vấn đề khó khăn vây khốn chúng ta mười mấy năm, cuối cùng được giải quyết rồi. Một lão già cấp thánh đế khác vui mừng khua tay múa chân. Người nào làm? Sau khi vui mừng, bọn họ lấy lại tinh thần lại càng hiếu kỳ người trị tận gốc cho bọn họ là ai. Thấy ánh mắt tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn chằm chằm một phương hướng, cho nên, bọn tồn tại thánh đế này lần theo tầm mắt đó, cuối cùng tầm mắt rơi lên người Lục Trần. Ánh mắt của đám lão quái vật cấp thánh đế trong thành thần hoàng rơi lên người Lục Trần, đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ đã thấy rõ thân phận của Lục Trần. Đây không phải là Lục Trần được mấy vị thiên đế bồi dưỡng sao? Đối với mấy cường giả cấp bậc thánh đế, đương nhiên họ đã nhìn thấy dáng vẻ Lục Trần, cho dù chưa từng gặp thì cũng biết qua con đường khác. Nhớ đến tin đồn lúc trước nghe được, tin tức do kiếm đế cung thả ra là Lục Trần đã là cấp bậc kiếm đế. Điều này làm cho các cường giả thánh đế ở đây cảm thấy vô cùng xúc động, dù cho đối phương có vứt bỏ thân phận đệ tử thiên đế thì cũng có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ. Nhưng rất nhanh, trong đầu bọn họ lóe lên một tia nghi ngờ, sao Lục Trần có thể giải quyết được vấn đề mà ngay cả thiên đế cũng phải đau đầu. Dù trong lòng có nghi ngờ nhưng không ai mở miệng hỏi. Một lát sau, một nữ chiến thần có dung nhan tuyệt mỹ mặc giáp vàng rực rỡ, tư thái yếu điệu, ôm quyền với Lục Trần nghiêm túc nói, Lục Trần, lần này đa tạ ngươi. Lục Trần đã cứu hết thảy hơn 2 vạn người, những người này đều là lực lượng chính của Sơn Hải Giới, có cống hiến rất lớn trong việc chống lại thiên yêu, nếu như tất cả đều không còn chắc chắn là một tổn thất to lớn với Sơn Hải Giới. May mắn thay, nhóm người này đều bị Lục Trần kéo lại khỏi quỷ môn quan. Lục Trần nhìn về phía nữ chiến thần, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp, nhanh nhận ra đối phương, lúc lần đầu tiên đến thượng giới, chính là nàng đích thân đến, phụng mệnh nhị sư phụ dắt Liễu Khuynh Thành đi. Lục Trần khoát khoát tay, khiêm tốn nói, tiền bối khách khí, đây là việc ta phải làm. Không chỉ thành thần hoàng có võ giả bị ô nhiễm nguyên thần, mấy thành khác cũng có giống vậy, chắc có khoảng hơn 300.000 người, người có thể ở lại cùng xử lý hay không? Nữ chiến thần tiếp tục nói. Lục Trần vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, sắp xếp bọn họ đến thành thần hoàng đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Giúp võ giả bị oán khí làm nguyên thần ô nhiễm không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của diệt thế hắc diễm mà còn có thể thu hoạch một đợt sóng hảo cảm, một cuộc giao dịch chỉ lời không lỗ như vậy sao Lục Trần có thể từ chối cho được. Trong lòng Lục Trần yên lặng hỏi một câu, tiểu hắc, lúc trước ngươi hấp thu nhiều oán khí như vậy, sức mạnh tăng trưởng nhiều ít. Diệt thế hắc diễm đáp, chắc cũng tầm 1/1000 thôi. Lục Trần nghe xong, khóe miệng giật giật, hấp thu nhiều oán khí như vậy mà chỉ tăng thêm 1/1000 thực lực, xem ra muốn thăng cấp thánh diễm còn phải đi một đoạn đường dài. Nhưng mà Lục Trần cũng không nhục chí, dù sao chân diễm thăng cấp thành thánh diễm vốn cực kỳ khó khăn. Một ngọn chân diễm, ít nhất phải nuốt chửng hàng trăm ngọn chân diễm thì mới có thể bước vào cấp thánh diễm. Mà cấp bậc thánh diễm thật sự có thể hủy thiên diệt địa, dễ dàng hủy diệt một thế giới cũng không thành vấn đề, bởi vì thánh diễm còn có một cái tên khác, vũ trụ chi hỏa. Mọi người tại chỗ nghe được Lục Trần đồng ý bèn thở phào một hơi, bọn họ còn thấp thỏm sợ Lục Trần cảm thấy phiền phức nên từ chối nữa chứ. Nếu Lục Trần từ chối, bọn họ thật sự không biết nên làm gì, chẳng lẽ lại dám cưỡng bức ép buộc Lục Trần sao? Bọn họ một chọi một còn chưa chắc có thể đánh được Lục Trần, bởi vì lực uy hiếp của kiếm đế là quá lớn, có thể nhẹ nhõm phá vỡ đạo thể phòng hộ của bọn họ. Sau khi đạt được đáp án mình muốn, các thánh đế biến mất không thấy tăm hơi, lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá biện pháp vừa tìm được ra ngoài. Xung quanh, mấy vạn người được cứu chữa cũng nói lời cảm ơn với Lục Trần rồi rời khỏi đây, bọn họ bị oán khí tra tấn rất thảm, cơ thể yếu ớt, cần phải hấp thụ một lượng lớn. Tin tức mấy võ giả bị ô nhiễm nguyên thần rồi được cứu như một cơn gió lốc nhanh chóng thổi qua Sơn Hải Giới và mấy chục tòa giới thành, ngay lập tức gây ra một chấn động lớn, mọi người đều phấn khích khi nghe tin. Chẳng mấy chốc, từng chiếc chiến thuyền chở đầy người được trận pháp bao vây nhanh chóng lên đường hướng về phía thành thần hoàng. Trong phủ Liễu Khuynh Thành, ở một khoảng sân nhỏ đầy hoa và cây cỏ, mấy người Lục Trần, Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên ngồi vây quanh một chỗ. Nào, hai vị sư huynh, uống một chén trà để trấn tĩnh lại. Lục Trần đưa cho hai người một ly trà. Lần nữa nhìn thấy hai người, trong lòng Lục Trần cực kỳ vui vẻ, dù sao hắn và Yến Tử Hiên đã quen biết từ rất lâu rồi, sau khi đến giới thành, Yến Tử Hiên cũng rất chăm sóc hắn, chỉ là theo cảnh giới phát triển, mọi người vì bảo vệ Sơn Hải Giới, âm thầm ở lại cống hiến, rất khó có thời gian gặp nhau. Cho nên Lục Trần không keo kiệt chút nào lấy ra trà ngộ đạo, cho hai người nếm thử. Sư đệ, hôm nay nếu không phải ngươi đến, sợ là ta với Bùi Kỵ không kiên trì được bao lâu. Yến Tử Hiên cười khổ nói. Bùi Kỵ cảm thán hùa theo một tiếng, Đúng vậy đó. Hai người bọn họ từ 10 năm trước đã sớm bị trúng chiêu, cưỡng ép áp chế thời gian suốt 10 năm, người sụt gầy mấy chục cân, bị hành hạ đến sống không bằng chết, nếu như chờ thêm mấy năm nữa chắc chắn sẽ chết vì nguyên thần vỡ nát, may mà Lục Trần tới kịp thời, kéo bọn họ ra khỏi cửa tử. Sau đó, Yến Tử Hiên hơi cau mày nói, cũng không biết thiên yêu giới tìm đâu ra một vị lợi hại như vậy xin giúp đỡ, mặc dù là thánh đế cảnh, nhưng so với thiên đế còn lợi hại hơn. Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia lạnh lùng, nói, ta sẽ tự mình giải quyết oán khí này. Bùi Kỳ kinh ngạc nói, sư đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ như biết tên tà thần áo bào vàng này. Lục Trần khẽ gật đầu, mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra ở thiên nguyên giới, mọi người nghe Lục Trần kể xong, trên mặt lộ ra những biểu cảm cực kỳ khoa trương. Tin tức bọn họ biết không nhiều, chỉ biết tên tà thần áo vàng này là một thánh đế. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hơn trăm năm trước người ta đúng là cấp thiên đế, mà vài chục năm trước bị Lục Trần đánh cho trọng thương sau, cảnh giới của hắn giảm mạnh, bây giờ lại khôi phục lại cảnh giới thánh đế, đúng là biến thái quá mà. Trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng, bây giờ tà thần áo bào vàng đang vững vàng phát triển ở thiên yêu giới, không ai có thể làm gì được hắn, nếu tiếp tục cho hắn thêm mấy chục năm, chẳng phải lại có thể khôi phục cấp thiên đế sao? Nếu tà thần áo bào vàng khôi phục lại cấp thiên đế, thì Sơn Hải giới sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì đến lúc đó, chỉ sợ thiên đế cũng sẽ trúng chiêu. Yến Tử Hiên cười ha ha, vẻ mặt không thèm quan tâm nói, không phải còn có sư đệ ở đây sao, hỏa diễm của sư đệ ngươi có thể thanh trừ nguyên thần bị oán khí làm ô nhiễm, chúng ta cần gì phải sợ hãi. Lúc đầu, Yến Tử Hiên cũng rất lo lắng, nhưng sau đó Lục Trần giải quyết phiền phức của bọn họ, hắn bèn không thèm lo lắng nữa, dù sao trời sập xuống cũng có sư đệ đỡ lấy. Lục Trần trợn trắng mắt, đáp, sư huynh, ngươi cũng đề cao ta quá đi. Nếu như tà thần áo vàng thật sự tiến cấp đến tạo giới cảnh, sức mạnh quán niệm tăng vượt bậc, thì ta cũng không có cách nào. Lục Trần lắc đầu nói, lúc trước ý chí của thiên nguyên giới đã nói rồi, muốn tiêu diệt hoàn toàn tận gốc thể quán niệm trong tạo giới cảnh, sợ là phải tăng đến cấp thánh diễm. Mà một ngọn thánh diễm cần phải cắn nuốt mấy nghìn chân diễm, ở đâu ra tài nguyên cho hắn tiến hành cắn nuốt để lên được thánh diễm đây? Lục Trần cảm thấy không thể để cho tà thần áo bào vàng an ổn thăng cấp thiên đế được, một khi thăng cấp hắn cũng không chắc chắn có thể đối phó được người nọ, nhất định phải thừa dịp người nọ chưa lên được thiên đế mà nhanh chóng diệt trừ, để một lần vất vả rồi suốt đời nhàn nhã. Chỉ là, muốn giết chết tà thần áo bào vàng thật sự quá khó khăn. Bởi vì tà thần áo bào vàng ở thiên yêu giới có địa vị rất cao, chỗ ở của hắn cùng một khu với các thiên đế như yêu thần, Ninh Thiên Quân. Theo tình báo, tên này đang sống ở Yêu Thần Sơn. Ngay cả khi hắn lẻn vào thiên yêu giới, cũng không thể giết được tà thần áo bào vàng. Trừ khi, thanh niên áo bào vàng này chạy đến Sơn Hải giới. Lục Trần sờ cằm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ nên làm sao để dụ tà thần áo bào vàng đến Sơn Hải giới. Đột nhiên, hai mắt Lục Trần sáng lên, nảy ra một ý kiến hay. Ha ha, đám tiểu tử này, thật biết hưởng thụ cuộc sống mà. Bên cạnh vang lên một giọng nói già nua, chỉ thấy gần đó đột nhiên xuất hiện một lão già bước lại gần rồi bưng lên một ly trà, ung ục rót vào trong miệng như uống nước lã. Uống xong hắn chép miệng nói, trà ngon. Ta nói, lão già xấu xa ngươi từ đâu tới uống trộm trà của bọn ta thế? Yến Tử Hiên nhìn chằm chằm lão nhân này, tức giận nói. Bởi vì ly trà lão già này uống chính là của hắn. Khụ khụ. Lục Trần vội ho một tiếng, nói, sư huynh, còn không mau xin lỗi. Yến Tử Hiên bất mãn nói, sư đệ, ngươi thật quá đáng, ông già này uống trà của ta, ngươi còn bắt ta xin lỗi. Lục Trần bất đắc dĩ giơ tay, đáp, bởi vì hắn là sư tổ của ta đó. Cho dù có là sư tổ của ngươi thì... Cái gì? Đột nhiên Yến Tử Hiên phản ứng kịp, toàn thân rung lên một cái dữ dội, hai chân mềm nhũng, quỳ gối trước mặt lão giả, trong giọng nói mang theo nức nở nói, đế sư gia gia, tổ tông, cao tổ, vạn bối có mắt không trồng mạo phạm người, xin người làm ơn làm phước đừng để trong lòng nha. Sư tổ của Lục Trần không phải chính là vị Mạnh Du Nhiên đã dạy dỗ ra mấy vị thiên đế sao, bởi vì số lượng môn hạ là thiên đế quá nhiều nên được người tôn xưng là đế sư. Ngoan nhi, người đúng là bất hiếu quá mà, trà ngon như vậy không hiếu kính gia gia mà lại đem cho hai con heo chà đạp. Mạnh Du Nhiên cũng không ngó tới Yến Tử Hiên, trực tiếp ngó lơ hắn như không khí, xoay đầu lại, nhìn xem Lục Trần bất mãn nói. Hai người Bùi Kỵ với Yến Tử Hiên ngơ ngác nhìn nhau, heo trong miệng đế sư, hẳn là chỉ hai người bọn họ nhỉ. Mặc dù bị đế sư mắng, nhưng hai người cũng không dám buông ra một lời oán trách. Ngươi chờ đó đi, chờ mấy đồ đệ của ta về, xem ta mét tụi nó như nào đi. Mạnh Du Nhiên dựng râu trừng mắt nói. Lục Trần vội vàng rót cho hắn một chén trà, bất đắc dĩ nói, sư tổ ơi, không phải ta không hiếu kính người, mà là thân rồng của ngài thấy đầu không thấy đuôi, dù cho ta có lòng hiếu kính, cũng không tìm thấy người mà. Đế sư gia gia. Liễu Khuynh Thành nhìn thấy Mạnh Du Nhiên cũng cực kỳ vui vẻ, ôm lấy cánh tay hắn, ngọt ngào kêu một câu. Huynh thành ngoan. Mạnh Du Nhiên lập tức được dỗ đến mặt mày hớn hở. Chợt, Mạnh Du Nhiên nhìn về phía Lục Trần, hỏi, ngoan nhi, nghe nói ngươi đi ngoại giới, ở bên ngoài chơi có vui không? Lục Trần trả lời một câu, chơi vui. Mạnh Du Nhiên thở dài, ta cũng muốn ra ngoài, nhưng bên ngoài nhất định rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên ở lại Sơn Hải giới an tâm tĩnh dưỡng thôi. Sư tổ, lần này ngươi đến có chuyện gì sao? Lục Trần hỏi. Mạnh Du Nhiên nói ra, ta nghe người bên ngoài nói ngươi đã trở lại, cháu trai yêu dấu của ta, ta cố tình tới thăm ngươi đấy, thấy ngươi còn sống ta mới yên lòng. Mạnh Du Nhiên nói xong liền vọt một cái biến mất, trước khi đi còn không quên cầm lấy trà Lục Trần hiếu kính cho hắn. Nguyệt Nhan nhìn xem bóng lưng rời đi của Mạnh Du Nhiên, nhíu đôi mi thanh tú, lão già mới thần vương sao lại cho nàng một cảm giác nguy hiểm chứ. Cùng lúc đó, trong hư không vô ngần, Mạnh Du Nhiên đứng ở nơi đó hồi lâu, vuốt vuốt trâu cười nói, chân dĩ mà, chuyện này có thể giải quyết rồi, lão già ta vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Sau khi đế sư rời đi, Yến Tử Hiên cười ha ha nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đế sư trong truyền thuyết đó, ta thấy tính cách vị lão tiền bối này cũng rất đáng yêu. Bùi Kỵ mặt không thay đổi châm chọc một câu, đế sư đã đi mất rồi, người cái rắm cầu vòng này của ngươi trễ rồi. Yến Tử Hiên trong lòng muốn khóc, tại sao hắn lại không kiểm soát được cái miệng của mình chứ, bây giờ hắn đắc tội với đế sư mất rồi, lỡ như người nọ có để bụng, chẳng phải là mình thảm rồi sao? Cũng không phải Yến Tử Hiên sợ mấy vị thiên đế vây công hắn, mà lại mấy vị thiên đế cũng không hạ thấp thân phận đi đối phó hắn được. Nhưng Yến Tử Hiên sẽ không quan tâm mấy chuyện này, vị này thật sự có bản lĩnh trêu đùa người khác, bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện đế sư sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy. Sư tổ thế mà là đại đế rồi. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cảm giác được đại đạo dao động nhàn nhạt trên người đế sư. Người có tốc độ tu luyện chậm nhất Sơn Hải giới không thể nghi ngờ chính là đế sư, lúc người nọ bồi dưỡng được thiên đế đã là đại thiên tôn, mà ba vị sư phụ của mình đã trở thành thiên đế từ rất lâu rồi, lúc mình gặp được đế sư ở Sơn Hải hắn đã ở cấp vương tôn. Bây giờ cuối cùng hắn cũng thăng cấp thành đại đế. Tốn hơn 100.000 năm lắc lư ung dung tu hành đến đại đế, ngoài hắn ra chắc cũng không còn ai. Sau đó, mấy người trò chuyện một lúc rồi chia tay, Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên phải quay lại tu luyện bổ sung, khôi phục cân nặng và ngoại hình bình thường. Lục Trần cũng bế quan tu luyện, nhưng chỉ nửa tháng sau, một nữ chiến thần đã tìm đến hắn nói rằng có bệnh nhân từ giới thành đến. Lục Trần xuất quan, rời đi theo nữ chiến thần, chốc lát đã đến phía nam giới thành, nơi có 5 chiếc chiến thuyền cực lớn đang neo đậu. Trên mỗi chiếc chiến thuyền có hàng nghìn người, bên ngoài chiến thuyền được bảo vệ bởi một hàng kết giới trong suốt, tràn ngập oán hận màu vàng nhạt. Xung quanh chiến thuyền đứng lít nha lít nhít võ giả, đều là đến xem Lục Trần thanh trừ oán niệm như thế nào. Lục điện hạ Lục Trần tới rồi. Sau đó, có người rất cung kính ôm quyền với Lục Trần nói. Mở cánh cổng kết giới ra. Lục Trần ra lệnh. Kết giới mở ra một cánh cổng, Lục Trần nhảy vào trong đó, trên người xuất hiện vô số xúc tu màu đen, len lỏi vào trong cơ thể từng người. Chỉ trong mấy phút lập tức cắn nuốt oán khí, sau đó làm theo tương tự, trong vòng chưa đầy nửa giờ, đã đại công cáo thành, những người được cứu này đứng thành một hàng ngay ngắn và cúi đầu thật sâu trước Lục Trần. Lục Trần nhìn về phía đoàn người đen nghịch, lớn giọng nói, làm phiền các vị, về chuyện cứu mọi người chúng ta biết, chắc chắn sẽ giữ bí mật. Lục Trần còn chưa nói xong đã bị người không kịp chờ cắt ngang. Trong mắt mọi người, việc bọn họ được cứu ra nhất định phải giữ bí mật, ít nhất không thể truyền đến thiên yêu giới được, bọn họ có thể diễn ra dáng vẻ sĩ khí sa sút, biểu diễn cho bọn thiên yêu xem. Giờ đây lũ thiên yêu còn đang đợi ở Sơn Hải giới lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút kia kìa. Nếu như thiên yêu không chờ nổi mà phát động giới chiến, bọn họ có thể dùng thủ đoạn của mình tác thật mạnh vào thiên yêu. Lục Trần lớn tiếng nói, đương nhiên không thể giữ bí mật, sau khi các người trở về thì đi lạch trời truyền ra tin tức bệnh tình đã được chữa trị đến thiên yêu giới đi. Trong lòng Lục Trần phàn nàn một câu, nếu như giữ bí mật thì sao mình có thể nào nghiền ép được tà thần áo bào vàng chứ? Từ trong thâm tâm Lục Trần đã nhận định tà thần áo vàng là máy rút tiền của mình rồi, muốn dựa vào hấp việc thu oán khí của đối phương đến gia tăng sức mạnh chân diễm. Nếu tà thần áo bào vàng biết được oán khí bị thanh trừ, hắn nhất định sẽ đến Sơn Hải giới tiếp tục giao rắc oán khí, khiến cho người ta trúng nguyền rủa. Mặc dù tác dụng của việc hấp thụ oán khí để tăng sức mạnh cho chân diễm quá mức bé nhỏ, nhưng con mũi tuy nhỏ thì cũng là thịt. Đám người nghe thấy Lục Trần nói xong biểu tình trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi. Cho dù họ có bị tà thần áo vàng nguyền rủa lần nữa, Lục Trần cũng có thể giải cứu họ. Ngoài ra, các ngươi có thu thập được oán khí màu vàng thì cũng đừng dùng thần hỏa xử lý, mà hãy thu chúng vào rồi đưa cho ta. Lục Trần tiếp tục nói. Những người này trả lời một tiếng, bèn lên đường về giới thành. Theo sau nhóm đầu tiên đến, Thanh Thần Hoàng lại nghênh đón nhóm tiếp theo trúng oán khí, Lục Trần cũng trở nên bận rộn. May mắn thay, sau 2 tháng tất bật, tất cả những võ giả trúng oán khí đều được Lục Trần chữa trị xong. Diệt thế hắc diễm cũng tăng lên 1% sức mạnh. Lục Trần vui mừng khôn xiết, cực kỳ kích động, Điều này tương đương với việc hấp thụ một ngọn chân diễm cùng cấp. Xem ra sự cố gắng trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Về phần mấy võ giả được cứu sau khi trở về giới thành, dựa theo lục trần dặn dò chạy đến trước lạch trời hướng về phía thiên yêu đắc ý khoe khoang bọn họ đã được cứu, bọn thiên yêu bên kia hai mặt nhìn nhau, sau đó cấp tốc đem tin tức truyền đến yêu thần sơn. Thiên yêu giới. Yêu thần sơn. Ở một nơi có mây mờ lượn lờ bao phủ, ba người ngồi xếp bằng. Một thiếu niên 16-17 tuổi mặc y phục màu đỏ, khuôn mặt còn non nớt, thoạt nhìn trông rất ngây thơ. Bên cạnh còn có một thanh niên mặc áo bào màu vàng, chung quanh có sương mù màu vàng dày đặc, trông rất quỷ dị. Người cuối cùng là một nam tử trung niên, nhìn tiêu sái nho nhã, nhưng lại không mất vẻ uy nghiêm. Ba người này là yêu thần, áo bào màu vàng là tà thần, và Ninh Thiên Quân. Ba người ngồi xếp bằng thành hình tam giác, nhắm mắt lại như đang tu luyện, trên người tràn ngập ánh sáng mơ hồ, tản mát ra hơi thở đạo vận. Đúng lúc này, một chuỗi vòng tay màu bạc khẽ tỏa sáng trên cổ tay trắng nõn non nớt như củ sen của yêu thần. Yêu thần lập tức mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Tiếp đó, tà thần áo vàng cùng Ninh Thiên Quân cũng đồng thời mở mắt. Ba người bọn họ đang tu luyện một loại công pháp đặc thù, công pháp này cần hai người, thậm chí ba người cùng tu luyện, có thể chia sẻ ý chí giới. Nếu có thể luyện hóa ý chí giới, tu vi của bọn họ sẽ mở ra một đợt tăng vọt chưa từng có. Theo ý tưởng của yêu thần, sau khi kiểm soát được ý chí giới, còn có thể bước vào cảnh giới giới chủ vô thượng. Sao vậy? Ninh Thiên Quân hỏi thăm yêu thần một câu. Yêu thần nhìn về phía thanh niên áo bào vàng, đáp, nguyên rủa của ngươi đã bị phá giải. Không thể nào. Thanh niên áo bào vàng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm, ngạo nghễ nói, nguyên rủa của ta ngay cả tạo giới cảnh cũng không thể giải được, người tu hành của Sơn Hải giới căn bản không thể nào làm được. Yêu thần nghe vậy, gật đầu một cái không thể nhìn rõ, hắn đã thấy qua nguyên rủa cường đại cỡ nào, nhất là sau khi dung hợp với nguyên thần, ngay cả hắn cũng không có cách nào an toàn cứu sống người chúng. Tin tức Sơn Hải giới truyền tới này làm cho bọn họ cực kỳ nghi ngờ. Ninh Thiên Quân châm chọc một câu, ta đã nói rồi, cái gì cũng đừng nói chắc chắn quá. Ninh Thiên Quân rất không vừa lòng với tà thần áo vàng, không chỉ bởi vì đối phương kiêu căng ngạo mạn, mà còn bởi vì hắn cảm thấy thái độ của tà thần không còn coi trọng tới mình nhiều như trước nữa. Thanh niên áo bào vàng nghe thấy Ninh Thiên Quân châm chọc, lúc này phản bác một câu, không biết người nào ngay cả công pháp cũng không bảo tồn được, chụp tới một con dung dế hèn mọn bất kỳ bên ngoài cũng tu hành vạn kiếp ma công. Ninh Thiên Quân nghe hắn nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm đến sắp nhỏ giọt nước. Lục Trần. Ninh Thiên Quân nhắc tới tên người nào đó, nắm chặt hai tay, gần xanh nổi lên. Trong lòng Ninh Thiên Quân cực kỳ hận Lục Trần, lúc đầu chỉ có mình hắn độc chiếm vạn kiếp ma công, bây giờ lại thành rau cải trắng nằm la liệt trên đường. Mà Lục Trần có lan rộng ra ngoài cũng coi như xong, mấu chốt là còn truyền bá đến thiên yêu giới, bây giờ rất nhiều hoàng tộc và thiên yêu bình thường đều tu luyện vạn kiếp ma công. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, Ninh Thiên Quân như muốn cắn nát răng. Ta đi ra xem một chút. Tà thần áo bào vàng nói, thân thể hóa thành một sợi sương mù màu vàng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh tà thần áo bào vàng đã đến rì lạch trời, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Sơn Hải giới, trong lòng của hắn không thể tin được, nguyên rủa chính mình giao xuống làm sao có thể hóa giải. Đột nhiên, ánh mắt tà thần áo vàng hơi hơi rung lên, hắn không cảm giác được sự tồn tại của oán khí trong Sơn Hải giới. Chuyện này sao có thể? Oán khí hắn phân tán ra ngoài lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, thần hỏa khó có thể tiêu trừ, hơn nữa những oán khí này càng ngày càng lan tràn, có thể chậm rãi cắn nuốt cả Sơn Hải giới, nhưng hiện tại, hắn lại không cảm giác được một chút oán khí trong Sơn Hải giới. Chuyện này nói lên điều gì? Đó chính là toàn bộ oán khí trong Sơn Hải giới đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đùng. Thân hình thanh niên áo vàng lóe lên, xuyên qua giới vực, bước vào Sơn Hải giới. Sự xuất hiện của thanh niên áo vàng lập tức hấp dẫn mấy người cấp thánh đế. Vụt vụt. Bởi vì nơi thanh niên áo bào màu vàng bước vào đúng lúc là thành thần hoàng, cho nên hai vị nữ chiến thần toàn thân ống ánh giáng lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh niên áo vàng. Chính người này đã dùng oán khí kỳ dị của mình nguyền rủa hàng trăm ngàn người trong Sơn Hải giới để sụp đổ từ bên trong, cũng may Lục Trần trở về, giải quyết vấn đề khó khăn này. Hai vị nữ chiến thần lạnh lùng nhìn thanh niên áo bào vàng, nhưng cũng không có ra tay, bởi vì cho dù có đập nát thân thể đối phương, tên này cũng không chết mà sẽ hóa thành sương mù màu vàng trôi đi, cho nên bọn họ không thèm làm gì cho mệt. Không biết Sơn Hải giới mời được cao nhân nào, có thể hóa giải oán khí của ta. Tà thần áo bào vàng nhìn về phía hai người hỏi. Thanh niên áo bào vàng mặc dù hóa hình người, có ý thức mấy trăm năm, nhưng dù sao hắn cũng không phải người, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ mình là vô địch, ngay cả thế giới đã từng sụp đổ cũng không chơi chết hắn đã nói lên hắn là bất tử bất diệt. Bây giờ, oán khí của hắn bị phá mất, chẳng lẽ có người nắm giữ hỏa diễm còn cao cấp hơn cả thần hỏa sao, đó là loại hỏa diễm gì? Nguyên rủa của ngươi không đáng nhắc tới, quá yếu. Ngươi cho rằng bọn ta không có cách nào sao, thật nực cười. vẻ mặt hai vị nữ chiến thần đầy khinh miệt, mỗi người châm chọc một câu. Mục đích các nàng như vậy, đơn giản là vì chọc giận tà thần áo vàng, đây là Lục Trần yêu cầu. Mặc dù không biết tại sao Lục Trần lại yêu cầu họ làm như vậy, nhưng cứ làm theo là được rồi. Dù sao sương mù vàng phiêu đãng vào sơn hải giới, Lục Trần cũng có biện pháp giải quyết. Tà thần áo bào vàng nghe thấy hai người châm chọc, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, lửa giận trong lòng bùng lên, rống giận, nếu như các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp một tay. Sau khi thanh niên áo vàng nói xong, chỉ thấy từ trên người hắn ào ra một cổ sương mù dày đặc màu vàng, trong nháy mắt bao phủ trăm vạn dặm, sương mù bị gió thổi qua, nhanh chóng tán đi. Sau khi thả ra một lượng lớn sương mù, sắc mặt thanh niên áo bào vàng hơi trắng bệch, nhưng trong mắt lại đầy hận ý, lần này ta ngược lại muốn xem các ngươi giải quyết như thế nào. Nói xong không chút do dự xoay người rời đi. Lục Trần, tên này quả nhiên bị chọc giận, tranh thủ thời gian giải quyết đi. Hai nữ chiến thần tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, vội vàng tranh thủ truyền âm cho Lục Trần. Cùng lúc đó, Lục Trần đang tu luyện cũng mở mắt. Bản thể tà thần áo vàng là một luồng oán khí, tốc độ tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng Lục Trần cảm thấy đối phương tràn ra sương mù màu vàng cũng chính là dùng oán khí gây ô nhiễm cho người tu hành, đối với bản thân hắn hẳn là có hao tổn có hại, không thể không hao tổn chút nào. Còn có chuyện cực kỳ quan trọng, mặc dù tà thần áo vàng hóa thành hình người nhưng hắn không có tư tưởng phức tạp của con người, giống như dễ tức giận hay bị kích thích, hẳn là không thể khống chế được. Sự thật đúng như hắn đoán, bởi vì hắn xử lý oán khí của sơn hải giới, tà thần áo vàng lập tức không ngồi yên được mà tranh thủ thời gian chạy đến sơn hải giới tiếp tục trút xuống rác rưởi. Lục Trần xuyên không bay đi, rất nhanh đã đến bên cạnh hai nữ chiến thần, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời mênh mông được bao phủ bởi loại khí màu vàng mênh mông, oán niệm ngập trời, sương mù vàng dày đặc không ngừng bay, ẩn chứa lực oán niệm cực kỳ mạnh, hơn nữa dùng tốc độ rất nhanh khuếch tán ra bốn phía. Lục Trần khẽ động ý niệm, quanh thân dâng lên một ngọn lửa màu đen dữ dội, đặc sệt như chất lỏng, giống như một hải dương màu đen, phóng đại vô hạn, tựa như nước biển cuồn cuộn, cuốn đi toàn bộ sương mù vàng xung quanh. Rất nhanh, sương mù vàng xung quanh đã bị nuốt chửng, ngọn lửa đen với diện tích lớn tiếp tục khuếch trương, nuốt trọn sương mù vàng xa xa. Ngọn lửa màu đen. Bên trong lạch trời, vô số ánh mắt thấy trên bầu trời bao phủ một màn trời màu đen, như gió cuốn mây bay nuốt lấy oán khí. Những thiên yêu bị khiếp sợ, trợn tròn mắt, bọn họ biết rõ oán lực của tà thần áo vàng mạnh đến mức nào, thần hỏa cũng không thể tinh lọc được. Nhưng bây giờ, một ngọn lửa màu đen bao trùm bầu trời, nhẹ nhàng nuốt trọn tất cả oán lực, chẳng lẽ là thần hỏa siêu việt? Hỏa diễm thần hỏa siêu việt thuộc về cấp bậc gì? Đối với các thế hệ thần hỏa ở thiên yêu giới mà nói, khoảng cách thiên yêu giới quá xa nguyên giới, rất nhiều kiến thức bọn họ đều không biết. Một đám đại quân thiên yêu ở vị trí trung tâm, tà thần áo vàng đứng ở đó, ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn oán lực bị nuốt chửng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù oán lực hắn thả ra lần này còn chưa sử dụng bản nguyên của hắn nhưng theo đạo lý mà nói, đã đủ mạnh rồi, cho dù là thần hỏa cũng phải thiêu nửa ngày, hơn nữa chưa chắc đã đốt được hết. Nhưng bây giờ lại bị ngọn lửa màu đen giam giữ chặt chẽ bên trong, oán lực bao trùm trăm vạn dặm lập tức bị hòa tan. Ha ha, xem ra tà thần áo vàng cũng chỉ như vậy, rác rưởi. Một giọng nói chói tai vang vọng giữa đất trời, sóng âm khuếch tán cực nhanh, truyền vào lạch trời, tự nhiên cũng truyền vào trong lỗ tai thanh niên áo vàng. Bên người Lục Trần có thêm một người, chính là Yến Tử Hiên. Tự xưng là tà thần, thật sự coi mình là tà thần à, bản thể là một luồng khí thể, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, ta thấy không nên gọi là tà thần mà nên gọi là ô uế mới đúng. Bùi Kỵ cũng hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngân, giọng nói ẩn chứa sự châm chọc. Răng rắc. Bên trong lạch trời, tà thần áo vàng nghe thấy lời trào phúng thì hai tay siết chặt, đốt ngón tay truyền ra tiếng keo vang, hiển nhiên lời giễu cợt của hai người đã khiến hắn nổi giận, hận không thể lập tức xông ra chém giết, đánh chết hai người. Nhưng cuối cùng tà thần áo vàng vẫn nhịn ý nghĩ này lại, bởi vì sơn hải giới đã khắc chế năng lực của hắn, cho dù ra ngoài thì cũng không giết được hai người. Nhưng điều này còn chưa hết. Càng ngày càng nhiều người tu hành xuất hiện, một mảnh đen kịt, có khoảng mười mấy vạn người, trong miệng mỗi người đều phun ra lời châm chọc, hoặc là dựng thẳng ngón giữa, tất cả đều dùng để châm chọc tà thần áo vàng. Thậm chí có một ít người tu hành còn chiếm cả tiện nghi của tà thần áo vàng, cười hì hì nói, tà đệ, ngươi chính là đệ trong đệ, không được là không được. Tà thần áo vàng bị đả kích gọi là tà đệ, đệ trong đệ, khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn uất. Những người này đương nhiên là diễn viên Lục Trần mời đến để kích thích tà thần áo vàng, khiến hắn phẫn nộ. Tà thần áo vàng càng giận dữ, lòng trả thù càng mạnh, sương mù vàng rải ra càng nhiều, vừa vặn có thể tăng uy lực của diệt thế hắc diễm lên. Hai con mắt màu xanh u ám của tà thần áo vàng nhìn chằm chằm người được lửa đen bao trùm, ánh mắt nở rộ, muốn nhìn rõ dung mạo đối phương nhưng cách quá xa, hắn không thấy rõ được khuôn mặt đối phương. Tốt, rất tốt, lũ sâu bọ sơn hải giới đã thành công chọc giận ta. Tà thần áo vàng nghiến răng nói, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, trực tiếp quay người rời đi. Tà thần áo vàng xoay người rời đi cũng không phải là vì không muốn nghe người tu hành Sơn Hải giới trào phúng, hay là nhắm mắt làm ngơ, mà là chọn chỗ khác đeo rắc vật chất oán khí. Bởi vì không chỉ có một nơi lạc trời này, hắn muốn rắc vật chất ở những nơi khác, mà hắn còn quyết định phóng thích oán khí bản nguyên. Oán khí lúc trước của hắn cũng không tính là quá mạnh, nhiều nhất chỉ tiêu hao một ít thể lực, nhưng oán khí bản nguyên không giống, có thể hiểu là tinh huyết của võ giả nhân loại, sau khi thiêu đốt sẽ giảm cảnh giới xuống. Tà thần áo vàng cũng không quản được nhiều như vậy, từng lời nói trào phúng kia như quanh quẩn bên tai, hắn bị cơn giận làm cho đầu óc choáng váng, muốn nhanh chóng rèo rắc oán khí bản nguyên. Dù sao tốc độ thăng cấp của hắn cũng nhanh hơn nghìn vạn lần nhân loại, mà cũng không có giới hạn tu vi, giảm xuống một chút tu vi cũng không có gì lớn. Bên này, Lục Trần thấy tà thần áo vàng chưa hề đi ra thì có hơi tiếc nuối, chẳng lẽ đối phương được khuyên nhủ rồi. Tiểu Hắc, tăng lên bao nhiêu? Lục Trần hỏi. Lần này ước chừng hấp thu sương mù trong phạm vi trăm dặm, không thua gì lần trước hấp thu mà tăng lên. Diệt Thế Hắc Diễm hưng phấn nói, lão đại, cứ theo đà này, ta lại hấp thu chừng trăm lần, đoán chừng có thể tăng cấp rồi, ha ha. Diệt Thế Hắc Diễm nuốt trọn sương mù xong, cảm giác cả người đều ăn no, sau khi tiêu hóa, uy lực của ngọn lửa lại tăng vọt lên một chút, loại cảm giác này thật thoải mái. Thấy thanh niên áo vàng chưa đi ra, bọn Lục Trần cũng rời khỏi. Nửa tháng sau, những giới thành khác cấp tốc truyền đến tin tức, tà thần áo vàng giáng xuống giới thành của bọn họ, rèo rắc oán khí lần này ném ra còn mạnh hơn những lần trước, thậm chí có mấy vị thánh đế đều trúng chiêu. Lục Trần biết được tin tức, lập tức lên đường tiến về giới thành nơi tà thần áo vàng ẩn hiện, dùng Diệt Thế Hắc Diễm nuốt trọn. Vừa nuốt chửng xong, thanh niên áo vàng xuất hiện ở giới thành khác, ngay cả nghỉ ngơi Lục Trần cũng không có, ngựa không ngừng vó chạy đi, đuổi theo. Hai người Lục Trần và tà thần áo vàng, một chạy một đuổi. Chân trước tà thần áo vàng vừa rải rác rưởi, chân sau Lục Trần đã đuổi theo thu nhặt rác rưởi, cứ như vậy đến 5-6 lần, tà thần áo vàng không còn tác yêu tác quái nữa. Giờ phút này, nơi nào đó trong thiên ngân, tà thần áo vàng rơi xuống cảnh giới thánh đế sơ kỳ, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Sơn Hải giới, trong lòng gào thét điên cuồng, tràn ngập 10 vạn câu hỏi tại sao. Mấy lần này, hắn liên tục thả ra oán khí bản nguyên, mạnh gấp mấy lần lúc trước, nên cảnh giới của hắn mới giảm lớn đến vậy, từ thánh đế đỉnh phong rơi xuống đến sơ kỳ. Nhưng mặc dù như vậy vẫn bị ngọn lửa màu đen quỷ dị kia nuốt chửng. Trong lòng tà thần áo vàng ngoại trừ tức giận vẫn còn sợ hãi, bởi vì đã xuất hiện người tạo ra uy hiếp với hắn. Tà thần áo vàng ngừng hành động lại, Lục Trần cũng nhàn rỗi. Điều này không được, giá trị trên người hắn vẫn chưa nghiền ép đủ thời gian, vì thế Lục Trần tổ chức một đám người đứng ở gần lạc trời tức giận mắng chửi, các loại lời nói khó nghe đều truyền vào trong lạc trời. Những lời này đương nhiên đều truyền vào tai tà thần áo vàng. Trong lúc đó, tà thần áo vàng không nhịn được nữa, hiện thân mấy lần, nhưng đều không ra tay, bởi vì cho dù ra tay cũng chỉ vô dụng. Lục Trần thấy hắn triệt để không ra ngoài, cũng không có cách nào, xem ra chỉ có thể làm bước tiếp theo trong kế hoạch, cũng chính là dẫn dụ đối phương đến Sơn Hải giới, một nhát giết chết. Về phần dẫn dụ thế nào, cách làm của Lục Trần rất đơn giản, chính là trà trộn trong đám người mắng chửi tà thần áo vàng. Lần thứ nhất nhìn thấy tà thần áo vàng, đối phương ngửi được khí tức của Tây Môn Vũ trên người hắn, lập tức ép hắn nói ra vị trí của Tây Môn Vũ, mà lúc trước mình đã hãm hại đối phương một lần, nói vậy đối phương chắc chắn hận hắn thấu xương. Một ngày này, như thường lệ có mấy trăm ngàn người xuất hiện trước lạch trời, hô hào thống nhất khẩu hiệu, đệ trong đệ, đệ trong đệ. Cách làm lần này của người tu hành Sơn Hải giới khiến đám thiên yêu im lặng. Trong lúc nhất thời dài, đám người này giống như ăn no rảnh rỗi, nhất định phải chạy đến lạch trời giận dữ mắng chửi tà thần áo vàng, còn đặt cho đối phương một biệt danh là đệ trong đệ. Có thiên yêu ngửi thấy mùi âm mưu không đơn giản, luôn cảm giác người tu hành ở Sơn Hải giới quá khác thường, dường như cố ý khiêu khích tà thần áo vàng để hắn rắc vật chất vào Sơn Hải giới. Mặc dù cảm giác có dấu âm mưu nhưng cũng không biết bí mật âm mưu của Sơn Hải giới là gì, có đại yêu tìm đến tà thần áo vàng thuyết phục đối phương rời đi về yêu thần sơn, nhưng tà thần áo vàng căn bản không muốn rời khỏi. Là ngươi? Quả nhiên, Lục Trần trà trộn vào đám người, sau khi tỏa ra khí tức, tà thần áo vàng rất nhạy cảm với khí lập tức xuất hiện, sương mù dày đặc màu vàng xung quanh bốc lên, một đôi mắt lạnh như băng rơi lên người Lục Trần, trong mắt không chút che giấu bắn ra sát niệm nồng đậm, rất muốn ra tay đánh chết Lục Trần. Tà thần áo vàng liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Trần, lúc trước đối phương ở thiên nguyên giới lừa hẳn một vố. Chuyện này hắn vẫn khắc ghi trong lòng. Cho đến nay, tà thần áo vàng đều đang tìm kiếm tung tích của thanh niên này, thế nhưng bởi vì khu vực vô cương quá lớn, quá nhiều thế giới, khó mà tìm được đối phương. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy người lừa hắn. Trong lòng tà thần áo vàng cười lạnh, đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, tự nhiên chui đến tận cửa. Lục Trần bị sát niệm lạnh như băng của đối phương khóa chặt, lúc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lục Trần hoảng sợ, rời đi không quay đầu lại. Ngươi chạy không được. Tà thần áo vàng rống to một tiếng. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, lập tức tìm đến thiên đế của bộ tộc Hắc Ám Phượng Hoàng và Ma Long, để bọn họ sắp xếp thuộc hạ, phát động giới chiến. Đến lúc đó, mình sẽ nắm chắc giết chết đối phương trong giới chiến. Bởi vì tà thần áo vàng được yêu thần nhìn trúng, thiên đế hai tộc không hề suy nghĩ đã lập tức phát động giới chiến. Mấy ngày nay, võ giả tu hành ở thành thần hoàng bị tiếng kèn lệnh chiến tranh làm giật mình tỉnh lại, nhìn về phương xa, chỉ thấy yêu thú bay múa khắp thiên địa, liếc nhà liếc nhít từ lạch trời bay đến sơn hải giới. Toàn bộ có hai loại yêu thú, một loại là Hắc Ám Phượng Hoàng, con nào con nấy đều vô cùng to lớn, toàn thân tỏa ra dao động khủng khiếp. Một loại khác thì là thằng lằn đỏ, bọn chúng đến từ tộc Ma Long Hỏa Diễm, là một nhánh của tộc Ma Long, tuy chỉ là một nhánh thôi nhưng có đại yêu đẳng cấp thiên đế tọa trấn. Trên không thành thần hoàng, cũng có người tu hành ào ạt bay lên, nghênh đón những thiên yêu này xâm lấn. Ầm ầm. Bầu trời bị bao phủ bởi một luồng khí tức đáng sợ, chúng đang vào nhau, tràn đầy uy áp, đủ loại thần quang đại đạo sáng chói vô cùng rực rỡ. Theo nhân học và yêu tộc đang vào nhau, máu văn tung tóe, thần âm đại đạo làm rung động trời đất, điều này đại biểu cho việc cuộc đại chiến đã bắt đầu. Bộ tộc Hắc Ám Phượng Hoàng có tốc độ vô cùng nhanh, vươn đôi cánh khổng lồ bay lượn trên chiến trường, lòng cánh như hắc quang sắc bén quét ngang qua, chia cắt trời đất, mỗi khi tàn ảnh quét qua đều lấy mạng vài tu sĩ. Về phần tộc Ma Long Hỏa Diễm thì hóa thành những con rồng khổng lồ, miệng không ngừng phun lửa khiến chiến trường biến thành biển lửa. Tà thần áo vàng không biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng chắp tay bên ngoài chiến trường, hắn không tham chiến, đôi mắt lạnh khốc quét qua một vòng quanh chiến trường, tìm kiếm hình bóng của ai đó. Ánh mắt hắn bỗng dừng lại, hắn nhận ra tên lúc trước lừa mình cũng xuất hiện trên chiến trường, đang chiến đấu với hai con Hắc Ám Phượng Hoàng. Thân thể tà thần áo vàng hóa thành một làn sương màu vàng, lập tức bay về phía Lục Trần. Trong giới chiến, hắn không muốn giết ai, chỉ muốn giết Lục Trần. Quả thật là Lục Trần đang chiến đấu với hai con Hắc Ám Phượng Hoàng, nhưng tất cả chỉ là giả dối, hắn chỉ muốn diễn cho tà thần áo vàng xem để đối phương chú ý tới mình. Khóe mắt liếc qua, thấy một làn sương mù đang bay đến rất nhanh, trong lòng hắn vui sướng, cả đã cắn câu rồi. Đi chết đi. Tà thần áo vàng vừa tới gần, không chần chừ liền vươn tay đánh về phía Lục Trần. Một bàn tay màu vàng đất khổng lồ hiện trên bầu trời mang theo oán lực vô cùng đáng sợ, lực lượng cũng tăng đến cực điểm. Ngoài oán lực vô cùng lớn bên ngoài ra, tà thần áo vàng còn có thể bộc phát lực lượng cấp thánh đế. Ngay lúc Lục Trần sắp bị bàn tay màu vàng đất phủ lên, bỗng có một tia lưu quang hỏa diễm bay vụt tới từ đằng xa, uy lực cực lớn, xuyên thủng bàn tay màu vàng đất. Ầm ầm. Bàn tay màu vàng xuất hiện một lỗ thủng lớn, sau đó nổ tung, sương mù màu vàng cuồn cuộn. Những tu sĩ xung quanh lập tức phong bế từng lỗ chân lông trên cơ thể tránh oán khí xâm nhập vào thân thể. Tà thần áo vàng quay đầu lại, thấy có người xuất thủ, đó là một nữ chiến thần, nàng đang chạy như bay về phía hắn, thấy vậy hắn nhìn về phía một cự đầu của tộc Ma Long, quát, ngăn nàng lại. Trong chiến trường, một cự đầu hóa thành bóng người, giống như luồng sáng đỏ thẫm, trong nháy mắt ngăn trước mặt nữ chiến thần, đại đạo hỏa diễm quanh thân tách ra, giữa trời đất xuất hiện vô số ảo ảnh rồng lửa, chúng gào thét hướng về phía nữ chiến thần. Nữ chiến thần mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phong mang lưu chuyển, vùng lên đánh nát từng ảo ảnh rồng lửa. Tiểu tử, ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Tà thần áo vàng vừa cười gằn vừa nói, sau đó đánh về phía Lục Trần. Lục Trần lộ ra vẻ mặt sợ hãi, run rẩy nói, lại là ngươi, lần trước thiên nguyên giới sụp đổ, cũng không nổ chết được ngươi. Lục Trần nói xong, không chút do dự quay đầu bỏ chạy về phía sơn hải giới. Chạy đi đâu? Tà thần áo vàng quát một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo Lục Trần, thân thể hóa thành một cái vòi rồng màu vàng, tốc độ cực kỳ nhanh. Đuổi được một phút, tà thần áo vàng híp mắt, vậy mà lại không đuổi kịp tốc độ tên tiểu tử kia, có hơi kỳ lạ, nhưng tà thần áo vàng không thấy sợ hãi, vẫn tiếp tục đuổi theo, còn nghĩ xem sau khi tiến vào sơn hải giới thì làm gì, chỉ cần không gặp phải cường giả thần bí khống chế lửa đen, có thể làm giảm oán lực thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lục Trần chạy liên tục nửa giờ, tiến vào sơn hải giới thì dừng lại, vẻ mặt từ sợ hãi đã dần bình tĩnh lại. Tiểu tử, biết chạy trốn cũng vô dụng rồi sao? Tà thần áo vàng cười lạnh nói, hắn tưởng đối phương đã bỏ cuộc rồi nên nhanh chóng vươn bàn tay khổng lồ ra chộp lấy Lục Trần. Lục Trần bình tĩnh nhìn bàn tay khổng lồ đang vươn tới, hắn duỗi tay ra, một đường kim quang nhạt bay ra, đó là kiếm ý cấp đế, vô cùng sắc bén. Phập một tiếng, thủ chưởng của tà thần áo vàng bị chia làm hai nửa. Tà thần áo vàng đau đớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, đối phương lại có thể phá được công kích của hắn. Lúc hắn đang kinh ngạc thì sương mù màu vàng tuôn ra từ bàn tay khổng lồ, không lâu sau, một bàn tay nguyên vẹn lại mọc ra. Đừng vội kinh ngạc, điều kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Lục Trần khẽ cười nhìn tà thần áo vàng, đại đạo gầm thét thoát ra từ cơ thể của hắn, từng dòng nước màu vàng lưu chuyển xung quanh sau đó trải rộng khắp bầu trời, khiến nơi này như hóa thành kiếm đạo giới. Một lĩnh vực màu vàng xuất hiện, vây tà thần áo vàng vào bên trong. Trong lĩnh vực, mấy chục thanh thần kiếm màu vàng xuất hiện, lộ ra hào quang sắc bén, tất cả đều đâm về phía tà thần áo vàng. Bùm! Thân thể của tà thần áo vàng nổ tung như pháo hoa, phát ra một thét thảm thiết. Một chất lỏng màu vàng dày đặc như sương mù cuồn cuộn bốc lên, rất nhanh lại hóa thành hình người. Sau khi khôi phục hình người, sắc mặt tà thần áo vàng đầy vẻ kinh ngạc, tên này thực lực so với lần trước đã mạnh hơn gấp 10 lần, lại có thể phá hủy thân thể của hắn, tùy đối với hắn thân thể có hay không cũng được nhưng khi bị nổ tung vẫn cảm thấy đau đớn, giống như thật sự đã chết đi một lần vậy. Cho dù công kích của ngươi có mạnh đi nữa thì cũng không làm gì được ta đâu. Tà thần áo vàng cười lạnh, hắn là một khối khí, bất tử bất diệt. Lục Trần lạnh lùng nhìn thanh niên áo vàng, nhếch mép khinh thường. Hiện tại không cần phải trốn tránh nữa, cơ thể hắn tỏa ra lượng lớn hắc sắc hỏa diễm, tạo thành một mạng lưới vô cùng lớn bao lấy tà thần áo vàng. Là ngươi. Ngay lúc thấy thân thể Lục Trần tỏa ra ngọn lửa màu đen, sắc mặt tà thần áo vàng thoáng cái biến sắc, cường giả sơn hải giới có thể dễ dàng nắm được oán lực mà hắn tung ra đã miêu tả vô cùng sinh động, chính là tên này. Lửa đen vô tận kinh người xâm nhập vào cơ thể, thiêu đốt hắn, tà thần áo vàng hét lên đầy thống khổ, âm thanh vô cùng chói tai, hắn muốn phản kháng nhưng cơ bản là không làm được, hỏa diễm đi vào cơ thể tự như trời sinh để khắc chế hắn, thực lực của hắn đang không ngừng giảm xuống. Nội tâm tà thần áo vàng kinh sợ, nhưng gặp chuyện cực kỳ đáng sợ, phát ra tiếng la đinh tai nhức óc. Bây giờ hắn đã hiểu, trên đời này thật sự có hỏa diễm khắc chế được hắn. Lục Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt thống khổ của tà thần áo vàng, hôm nay hắn muốn tinh lọc tên kia, tiêu diệt triệt để thần hình. Chân diễm thiêu đốt được 10 phút, tu vi của tà thần áo vàng liên tục giảm xuống đã không còn duy trì được thành người nữa, hóa thành một chất lỏng sền sệt màu vàng. Muốn giết ta, không dễ đâu. Bên trong chất lỏng sền sệt màu vàng phát ra âm thanh ngoan độc. Bùm! Bãi chất lỏng màu vàng kia bỗng nhiên phát nổ, tuôn ra năng lượng cuồn cuộn, sương mù màu vàng dày đặc tẩu tán khắp nơi, có ý muốn bỏ trốn. Lục Trần nhếch môi cười lạnh, linh lực trong cơ thể không ngừng gia trì làm cho diệt thế hắc diễm điên cuồng bành trướng. Lúc này đây, Lục Trần hạ quyết tâm phải giết được đối phương, không để hắn có tia cơ hội sống sót nào. Lấy Lục Trần làm trung tâm, lửa đen bùng lên trong phạm vi vạn dặm, dù xung quanh đã không còn sương mù màu vàng nữa nhưng Lục Trần vẫn để diệt thế hắc diễm tiếp tục đốt trong thời gian một chén trà nữa, hắn sợ nếu không diệt sạch sẽ, để lại một khối khí, tên kia sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc đang đốt, Lục Trần còn dùng thần niệm đi ra ngoài, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Nhưng Lục Trần không chú ý đến nơi cách hắn mấy trăm dặm, có một lá bùa lơ lửng, bên ngoài lá bùa được bao phủ một lớp sương mù màu vàng nhạt. Trên lá bùa có hoa văn cổ xưa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một làn khói mơ hồ nhàn nhạt lan ra, dường như có thể che đậy thiên cơ, lúc Lục Trần dùng thần niệm hoàn toàn không phát hiện ra lá bùa vô cùng cổ quái này. Ta suýt chút nữa đã thật sự chết trong tay tên này. Trên lá bùa truyền ra một âm thanh yếu ớt, ẩn chứa sự sợ hãi. Nếu Lục Trần có thể nghe thấy, chắc chắn nhận ra đây là tiếng của tà thần áo vàng. Tà thần áo vàng thầm cảm thấy may mắn, sau khi thiên nguyên giới sụp đổ, hắn bị thương nặng, lang thang vô định trong khu vực vô cương, có một người thần bí xuất hiện, cho hắn một lá bùa, người đó nói sau này hắn sẽ gặp đại nạn, lá bùa này có thể cứu được hắn một mạng. Lúc đó tà thần áo vàng hoàn toàn không tin, hắn tin bản thân bất tử bất diệt, không cần bất cứ thứ gì bảo vệ. Nhưng mà, có chuyện kỳ lạ xảy ra, lá bùa giống như dung nhập vào cơ thể hắn, làm thế nào cũng không bỏ ra được. Hơn nữa khi hắn lợi dụng oán lực ăn mòn nó cũng khó mà ăn mòn được, trên lá bùa dường như ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng nào đó. Đến hiện tại, lá bùa thật sự đã cứu hắn một mạng, khiến tà thần áo vàng vô cùng vui mừng. Trên lá bùa phát ra hào quang vận mệnh, rõ ràng đang ở trước mắt lại không thể nhìn thấy được, tự như vận mệnh không muốn ngươi thấy thì sẽ không để ngươi nhìn thấy. Lục Trần không thấy lá bùa này, cũng không cảm nhận được khí tức của tà thần áo vàng. Hiện tại, đối phương đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thân thể Lục Trần lóe lên, bay về phía giới thành. Lục Trần rời đi, lá bùa cũng bay theo, tốc độ trôi nổi rất nhanh, nhanh chóng xâm nhập vào lạc trời, tiến vào thiên yêu giới rồi biến mất. Lục Trần còn chưa đến giới thành đã cảm nhận được chấn động từ trận chiến, giới chiến vẫn chưa kết thúc, tu sĩ thành thần hoàng đang liền mạng chiến đấu với thiên yêu. Trong trận hỗn chiến, Lục Trần trông thấy rất nhiều người quen, Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ, Tề Tắc và cả sư muội. Lục Trần bước tới một bước, rất nhanh đã tiến vào chiến trường, một dòng nước màu vàng xoay quanh thân thể, những dòng nước này bắn ra xuyên thủ đầu của một con đại yêu cấp đế. Những con đại yêu này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, dù khí lực của chúng có cường đại đế thế nào thì trước kiếm ý màu vàng này, tất cả đều là hư vô. Kiếm ý màu vàng, kiếm đế. Thành thần hoàng sao lại có một kiếm đế chứ, vị kiếm đế này thật xa lạ. Trên chiến trường, sắc mặt nhóm thiên kiêu thoáng cái biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đây là sự sợ hãi ẩn sâu bên trong đối với kiếm tu. Bên ngoài lạc trời, hai luồng khí tức cực mạnh đứng đấy, đó là tộc trưởng của hai đại hoàng tộc. Cấp bậc thiên đế, sắc mặt của họ cũng thoáng cái thay đổi. Vô số thi thể tộc nhân rơi xuống, ngọn lửa nguyên thần bị dập tắt khiến bọn họ vô cùng đau lòng. Vị kiếm đế này vô cùng xa lạ, là của kiếm đế cùng mới sinh ra sao? Không đúng, người này là Lục Trần. Đồng tử của hai người cấp thiên đế co rút, ngay lập tức nhận ra kiếm đế kia là Lục Trần. Vài chục năm trước Lục Trần tiến vào thiên yêu giới gây náo loạn một trận. Trong thiên yêu giới, hắn đã đạt đến tình trạng không ai không biết, đến cả cấp thiên đế cũng từng gặp qua bức họa của Lục Trần. Hai vị thiên đế hơi đau đầu, thực lực của Lục Trần sao có thể tiến nhanh đến vậy chứ? Hắn chỉ mới sinh ra mấy trăm năm thôi mà đã nhanh chóng trở thành một kiếm đế rồi. Rất hiển nhiên, tiềm lực của Lục Trần vượt trội hơn tất cả mọi người Sơn Hải giới, có lẽ sau này sẽ vượt qua các sư phụ của hắn, trở thành một yêu thần, điều này rất bất lợi cho thiên yêu giới. Hiện tại, bọn họ muốn bóp chết nguy cơ tiềm ẩn này từ trong nôi cũng không làm được, vì Lục Trần đã là kiếm đế rồi, dưới tình huống thiên đế không qua được vượt giới, sợ rằng thánh đế cự đầu cũng không giết được hắn. Trên chiến trường, kiếm ý màu vàng vung đầy trời, dường như cả thế giới đều hóa thành màu vàng. Những kiếm ý này có lực công kích sắc bén và uy lực vô cùng đáng sợ. Mặc kệ nhóm thiên yêu có phòng ngự như thế nào thì cũng không ngăn được những kiếm ý sắc bén đó, vẻ mặt nhóm người phía dưới sợ hãi, hồn bay phách lạc. Ánh mắt hai thiên đế âm trầm nhìn Lục Trần tung hoành trên chiến trường, tùy ý tàn sát tộc nhân của mình, lòng đau như cắt. Tu sĩ của Thành Thần Hoàng cũng vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Trần vậy mà lại là một kiếm đế. Hai người Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên cũng không khỏi kinh ngạc. Bất tri bất giác Lục Trần đã tiến vào hàng ngũ kiếm đế, chuyện này bọn họ không hề hay biết. Hai người thầm phỉ nhổ, Sơn Hải giới sao lại có một người biến thái như Lục Trần, đây không phải là đặc biệt đã kích người sao? Sau khi Lục Trần tham chiến, thế cục có dấu hiệu nghiêng về một phía. Lục Trần sở hữu khí thế một người làm quan cả họ được nhờ, vô cùng dũng mãnh. Ở phía xa, một con hắc ám phượng hoàng khổng lồ đang dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Lục Trần, bay đến gần như một vệt sáng màu đen. Trên đôi cánh đen vươn ra là dài đến ngàn trượng hội tụ vô số kiếm ý màu vàng, mỗi lực lượng của khí sắc thật nhỏ ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Theo chấn động, kiếm ý màu vàng bay ùn ùn về phía Lục Trần, nhìn từ xa Lục Trần giống như bị một đàn ong mật đen vây quanh. Đây là một con hắc ám phượng hoàng cấp bậc thánh đế, không thể để hắn giết tộc nhân của mình không chút cố kỵ như vậy được. Lục Trần nhìn con hắc ám phượng hoàng cùng với công kích đang ùn ùn kéo tới kia, cười nhạt, không hề có chút sợ hãi. Hắn nhảy lên, lực lượng đại đạo hiển lộ quanh thân. Đạo vận như đại dương cuộn sóng, va chạm với những kiếm ý màu vàng. Trong không gian truyền ra tiếng nổ lớn như trời long đất lở, lưỡi dao hắc khí dày đặc trên bầu trời bị lực lượng của đại đạo đánh vỡ nát hóa thành hư vô. Tiếp theo đến lượt Lục Trần xuất thủ, nắm tay hắn phát ra hào quang vô cùng chói mắt, sáng lạng giống như một mặt trời nhỏ, quy tắc đại đạo khủng bố lưu chuyển, uy năng vô song. Lực lượng từ nắm đấm phát ra vô cùng cường đại, dường như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, khi uy năng dày đặc đi qua, ánh mắt hắc ám phượng hoàng hiện lên tia sợ hãi, nó vỗ cánh, tạo nên từng cơn gió lốc màu đen với sức mạnh khủng khiếp có thể nuốt chửng mọi thứ. Lục Trần ngay lập tức bị cơn lốc màu đen bao lấy, thế nhưng trên người hắn xuất hiện một bộ giáp vàng kim, di chuyển như chất lỏng lại rắn chắn không gì sánh bằng, trong cơn lốc đen ẩn chứa lực lượng xé rách, muốn xé rách bộ giáp vàng kim kia nhưng hoàn toàn không thể được. Trong cơn gió lốc đen, cơ thể Lục Trần tỏa ra hào quang vạn trượng, giống như một vị thần đứng bất động trên cao. Lục Trần đấm một quyền như trời long đất lở, toàn bộ lực lượng đổ dồn lên cơ thể của hắc ám phượng hoàng. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ ra, hắc ám phượng hoàng kêu lên thảm thiết, thần thú khổng lồ bay ra ngoài. Lục Trần không có ý định buông tha cho nó, tiếp tục đấm, âm thanh như sấm sét vô cùng đáng sợ, một quyền lại một quyền trút toàn bộ lực lượng lên thân thể hắc ám phượng hoàng. Hắc ám phượng hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám xương máu. Một màn này khiến song phương đều há hốc mồm, thực lực của Lục Trần quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Biến thái đến đáng sợ, chỉ cần hai quyền là có thể đánh bay màu một con hắc ám phượng hoàng cấp thánh đế. Một màn này cũng làm cho hai vị thiên đế đứng trong lạc trời không đứng yên được nữa. Thiên đế của tộc hắc ám phượng hoàng thiêu đốt nguyên thần, phần ra hóa thân xông vào Sơn Hải giới. Một con hắc ám phượng hoàng lơ lửng trên bầu trời, dang rộng đôi cánh đến vài trượng, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, sau đó há miệng phát ra tiếng kêu vang trời. Một âm thanh cực kỳ chói tai vang khắp chiến trường, lực lượng nguyên thần vô hình quét qua mọi phía. Tất cả võ giả Sơn Hải giới đều bị trọng thương, thất khiếu chảy máu, nguyên thần đau đớn như bị xé rách, các võ giả thiên tôn cảnh trực tiếp ngất đi. Chỉ có cấp thánh đế mới miễn cưỡng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc tiếng kêu đinh tai nhức óc này vang lên, Lục Trần cũng có cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào tâm trí, muốn xé nát nguyên thần của mình. Đây là công kích nguyên thần của hóa thân thiên đế tộc Hắc Ám Phượng Hoàng, mục tiêu công kích của hắn chỉ có Lục Trần, nếu bao trùm cả chiến trường không phân biệt thì toàn bộ thiên tôn trên chiến trường đã chết sạch. Còn các cường giả đế cảnh và nguyên thần đều bị trọng thương. Bởi vì Lục Trần là kiếm đế nên cần được chiếu cố đặc biệt, còn thiên tôn trong mắt họ chẳng khác gì con sâu cái kiến. Mà đừng nói là thiên tôn, ngay cả đại đế trong mắt thiên đế cũng giống như sâu bọ thôi. Vì vậy để giết được Lục Trần, Thiên Đế tộc Hắc Ám Phượng Hoàng đặc biệt chiếu cố hắn, ít nhất 9 phần uy lực công kích nguyên thần xâm nhập vào đầu của Lục Trần. Phù. Lục Thần cảm thấy đầu óc rối bời, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, phục một tiếng phun ra một búng máu. Cơ thể Lục Trần bắt đầu run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, như thể bị suy dinh dưỡng. Lúc này, đầu hắn choáng váng, có cảm giác muốn ngủ. Đây là công kích nguyên thần cấp Thiên Đế, tuy công kích này chắc chắn chưa đạt tới cấp Thiên Đế, nhưng đối với hắn nó vẫn là một mối nguy hiểm. Khi thấy Thiên Đế của tộc Hắc Ám Phượng ra tay, một vị Thiên Đế cũng không nhịn được xuất thủ, phân ra một phân thân xông vào Sơn Hải giới. Một con ma long hỏa diễm dài đến ngàn trượng lơ lửng trên bầu trời, vảy màu đỏ thẫm, tỏa ra khí tức cuồn cuộn, một đôi mắt tràn đầy khát máu. Gầm. Con rồng lửa há miệng, phun ra một chùm lửa sáng rực, bắn thẳng về phía Lục Trần. Đây là long tức hỏa diễm, lực lượng chấn động lan ra, sức mạnh đương nhiên vượt xa Thánh Đế cự đầu, nhưng phía dưới Thiên Đế bị biên giới ngăn cách nên công kích cấp Thiên Đế không thể phát huy toàn lực. Công kích này đương nhiên là hướng về phía Lục Trần, hai vị Thiên Đế muốn giết Lục Trần ngay trên chiến trường. Nếu giết được Lục Trần thì đây chắc chắn là một công lao lớn. Các đội thiên yêu xung quanh trông thấy một màn này, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đi chết đi. Đây là suy nghĩ của mỗi thiên yêu trên chiến trường. Sư huynh. Ở một nơi khác trên chiến trường, Liễu Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau lưng nàng xuất hiện một con thần hoàng vô cùng thánh khiết, liều mạng lao về phía Lục Trần. Ngoài ra còn có mấy nữ chiến thần chạy tới, các nàng bị chặn đường, lại điên cuồng công kích, lực lượng cuồng bạo không ngừng oanh kích đối thủ, họ muốn qua hỗ trợ Lục Trần. Lục Trần cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cắn mạnh vào đầu lưỡi, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, dưới long tức hỏa diễm này, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Ngay khi Lục Trần chuẩn bị cưỡng chế mang ra Lục Giới Châu thì ở phía xa, một thân hình quần áo trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh hắn. Trông thấy thân hình này, Lục Trần bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thân hình xuất hiện bên cạnh Lục Trần vung ra bàn tay trắng nõn, một lực lượng vô hình khuếch tán ra ngoài, va chạm với long tức đáng sợ kia. Phù. Lực lượng này đương nhiên vượt xa long tức của Thánh Đế cự đầu, sau cái vẫy tay hời hợt bóng người màu trắng liền tiêu tán vào hư không tựa như chưa từng xuất hiện. Những người xung thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, lại thêm màn xuất hiện kinh người kia, chỉ thấy người áo trắng kia tỏa ra tia sáng chói lọi như ánh trăng, vung tay lên, trên bầu trời lại xuất hiện thêm một vầng trăng. Khi vầng sáng bay tới, phân thân của hai Thiên Đế cơ bản không thể chịu được khí tức đó liền vỡ ra, tan biến vào hư không. Trong lạch trời, đồng tử hai Thiên Đế co rút lại, ánh mắt rơi vào thân hình màu trắng kia. Bọn họ cảm thấy vô cùng bất an, vì đã cách một lớp biên giới nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm sâu sắc từ người này. Lúc trước sở dĩ bọn họ dám công kích là vì họ không có cảm nhận được khí tức của thần hoàng nữ đế, nhưng có một loại khí tức mơ hồ còn mạnh hơn của thần hoàng nữ đế, dao động một cách mơ hồ. Khí tức không hề giống với bất kỳ khí tức nào mà Thiên Đế biết, nó vô cùng lạ lẫm. Họ còn tưởng đó là ảo giác. Mãi cho đến khi thân hình màu trắng này xuất hiện, bọn họ mới biết đó không phải là ảo giác. Hai Thiên Đế hơi kinh ngạc. Vì hai người cùng cấp Thiên Đế đều cảm nhận được mối nguy hiểm từ trên người của người này, mà loại nguy hiểm này chỉ xuất hiện khi gặp phải hai vị Kiếm Đế và Tôn Nghiêm Hạ, cũng có thể nói, tu vi của bóng người màu trắng đá không cách biệt mấy với ba vị kia. Ít nhất, trong lĩnh vực Thiên Đế đã tiến rất xa so với họ. Hai người nhất thời kinh ngạc, có chút khó hiểu, thân ảnh mặc áo trắng này là ai, sao bọn họ chưa từng thấy qua. Người của Thành Thần Hoàng thở phào một hơi, lúc trước vì lo lắng cho Lục Trần mà quên mất hắn có một vị Thiên Đế đến từ thế giới khác bảo vệ. Vì có một Thiên Đế đi theo nên Lục Trần sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói xem, ngươi đã không có bản lĩnh, vậy sao còn cậy mạnh không tránh đi? Một giọng nói đầy tức giận truyền đến từ miệng của Nguyệt Nhan. Người vừa cứu Lục Trần thoát chết đương nhiên là Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan thấy Lục Trần không ngăn lại, không cần suy nghĩ liền xuất thủ, dù sao thì tiểu di tử này cũng không thể trơ mắt đứng nhìn tỷ phu tiện nghi chết trước mặt mình. Khụ, ai biết được hai vị Thiên Đế vậy là lại ra mặt công kích ta chứ? Lục Thần cười khổ nói. Câu nói chói tai này truyền đến tai của hai vị Thiên Đế, sắc mặt họ trở nên âm trầm, nhưng cũng không nói gì. Lục Trần ngước nhìn hai Thiên Đế đứng ở lạch trời, nó, ta nhớ hai ngươi rồi, chờ khi thương thế ta lành lại, sẽ lập tức đi ám sát hậu bối của các ngươi, ai bảo ta là người thù dai làm chi? Ngươi dám? Hai vị Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lục Thần cười khẽ một tiếng, sau đó cảm thấy thân thể càng ngày càng mệt mỏi, mí mắt như đang muốn đánh nhau. Lục Trần nhìn về phía Tiểu Di Tử nói, Tiểu Di Tử, không ngại để ta ngủ một giấc chứ? Lục Thần nói xong, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng của Tiểu Di Tử, đầu tựa vào ngực đối phương, hôn mê một cách vô cùng thoải mái. Lục Trần đột nhiên hôn mê lại ngã vào lòng nàng, khiến Nguyệt Nhan theo phản xạ ôm lấy Lục Trần, thấy những người xung quanh đang nhìn mình, mặc dù đã sống đến cấp Thiên Đế nhưng Nguyệt Nhan chưa từng tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên. đứng lên, đừng có giả chết với ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhan đỏ lên, tức giận nói. Nói xong liền nắm lấy lỗ tai của Lục Trần. Thấy Lục Trần không phản ứng gì, Nguyệt Nhan lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự hôn mê rồi? Tất cả mọi người trên chiến trường trông thấy Lục Trần sụi lơ nằm trong vòng tay của Nguyệt Nhan, ai cũng ghen tị không thôi, rất muốn được đổi vị trí với Lục Trần. Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên đang đứng cùng nhau, Bùi Kỵ truyền âm nói, ta dám cá là Lục Trần cố ý, Yến Tử Hiên cười khinh bỉ nói, ta cũng thấy vậy. Nguyệt Nhan cảm nhận được khí tức nam nhân nồng nặc phả vào mặt mình, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt hừng hực của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình nữa, toàn thân lóe lên mang Lục Trần rời đi. Rút lui. Bên trong lạc trời, ánh mắt hai vị thiên đế lóe lên hàn quang, trầm giọng nói. Trên chiến trường, vô số tộc nhân của họ đã tử trận, không cần phải đánh nữa, dù thần hoàng nữ đế không có ở đây, nhưng lại có một nữ cường giả còn đáng sợ hơn nàng trấn thủ nơi này. Có người này ở đây, bọn họ cơ bản không công kích được thành thần hoàng, cứ tiếp tục như vậy chỉ thêm thương vong vô ích mà thôi. Theo lệnh rút lui của thiên đế, nhiều thiên yêu trên chiến trường bắt đầu rút đi, lui về lạc trời. Ủa, tà thần áo vàng đâu? Một vị thiên đế của tộc Hắc Ám Phượng Hoàng thắc mắc. Trước đó, tà thần áo vàng cũng xâm nhập vào Sơn Hải giới đuổi giết Lục Trần, sau đó bị dẫn vào nội địa. Hai người cũng không quá lo lắng cho tà thần áo vàng, với năng lực quỷ dị của đối phương, cơ bản là không chết được, nhưng hiện đã rút khỏi chiến trường rồi, sao tà thần áo vàng vẫn chưa quay lại? Không ổn. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ trong lòng của đối phương. Mấy tháng trước, mấy trăm nguyên thần của võ giả trong Sơn Hải giới bị nhiễm oán khí, nhưng bỗng nhiên hóa nguy thành an, Sơn Hải giới xuất hiện một võ giả thần bí có thể giải được oán khí. Lúc nãy Lục Trần vừa đại phát thần uy trên chiến trường, hai quyền đã đánh bay màu một vị cấp thánh đế, chiến lực vô cùng đáng sợ. Tà thần áo vàng trừ việc quanh thân có oán khí khó xơi ra thì chiến lực thật sự không mạnh lắm, trong lĩnh vực thánh đế chỉ được tính là trung đẳng. Vừa rồi tà thần áo vàng truy sát Lục Trần, nhưng Lục Trần đã quay về tham chiến còn tà thần áo vàng lại chẳng thấy đâu. Vì vậy, cả hai ngay lập tức đoán được rằng Lục Trần chính là cường giả thần bí khống chế hắc sắc hỏa diễm, hắn dẫn dụ tà thần áo vàng đi vào rồi giết chết. Tuy có hơi giật mình khi biết tà thần áo vàng bị giết, nhưng tâm tình của hai người cũng không quá chấn động, chủ yếu là do năng lực của tà thần áo vàng quá quỷ dị, dù tạo thành mối nguy lớn cho Sơn Hải giới nhưng hắn cũng là con dao hai lưỡi, bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm từ hắn. Không biết vì sao, họ lại muốn cảm ơn Lục Trần vì đã giải quyết tà thần áo vàng. Đối với những tu sĩ ở thành thần hoàng thì giới chiến cũng không phải thứ gì đó quá ghê gớm, vì bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ rồi, nhưng điều đáng mừng là lần này trong giới chiến có Lục Trần tham chiến, hai đại hoàng tộc mất đi tinh nhuệ cấp đế trở lên nhiều hơn những lần trước. Đây là một tin tốt. Trên chiến trường, trước tiên Lục Trần dẫn dụ tà thần áo vàng đi vào nội địa rồi giết hắn, sau đó lại thi triển diệt thế hắc diễm tiêu hao không ít thể lực, khiến hắn không kịp phòng bị, hứng chịu công kích nguyên thần của phân thân một vị thiên đế, hôn mê hết nửa tháng. Cũng may là nguyên thần của hắn đặc biệt mạnh mẽ, nếu không sẽ không chỉ nằm có nửa tháng. Nửa tháng sau đại chiến, Lục Trần chậm rãi mở mắt ra, vết thương nguyên thần đã hoàn toàn lành lại, không có bất kỳ cảm giác đau đớn hay khó chịu nào. Sư huynh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Bên cạnh vang lên một âm thanh đầy kinh hỉ. Lục Trần quay đầu lại thấy sư muội Liễu Khuynh Thành đang ngồi xổm bên cạnh mình, dù trong mắt cô ấy đầy vẻ kinh ngạc, nhưng khuôn mặt lại đầy mệt mỏi. Vì trong thời gian này, Liễu Khuynh Thành luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Sư muội. Lục Thần cười sờ lên mái tóc xanh mềm mại của nàng sư huynh. Liễu Khuynh Thành nhào vào trong lòng hắn, khóc như mưa, cảnh tượng lúc đó thật sự làm ta sợ muốn chết. Lục Thần cười nói, ta không sao, yên tâm đi, hơn nữa, đây cũng đâu không phải là lần đầu tiên sư huynh của ngươi bị thiên đế tấn công. Quả thật đây không phải lần đầu tiên Lục Trần bị thiên đế tấn công, nhưng những lần trước hắn đều đã có đề phòng từ trước, mở ra lục giới châu để phòng ngự. Còn lần này hắn tính sai, chưa kịp mở đã bị công kích nguyên thần đánh trúng. Cũng may hai vị thiên đế bị ngăn cách bởi biên giới, hoàn toàn không thể phát huy toàn lực, nếu không, hắn chắc phải nằm trên giường mấy tháng nữa. Nếu nghiêm trọng, có lẽ nguyên thần sẽ bị trọng thương. Mà này, tiểu di tử đâu rồi? Hai người yên lặng ôm nhau một hồi, Lục Trần phát hiện không thấy tiểu di tử nhà mình đâu. Nàng đi nghỉ rồi. Liễu Khuynh Thành đáp. Cô nàng này cuối cùng cũng một khoảng thời gian không ở bên cạnh ta. Lục Thần thở ra một hơi, sau đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của sư muội, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Liễu Khuynh Thành cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lục Thần, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, mắt tràn ngập hơi nước, vô cùng xấu hổ. Lục Trần cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào sư muội, cảm nhận sự mềm mại của nó, điên cuồng chiếm lấy. À, Liễu Khuynh Thành khẽ kêu một tiếng, ngẩng mặt lên, khuôn mặt ửng hồng kiều diễm, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung, nàng để sư huynh tùy ý xâm chiếm, thậm chí còn ngại ngùng đáp lại. Hừ. Ngay khi Lục Thần không hài lòng với hiện tại, Một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, dọa hai người nhanh chóng tách ra. Nguyệt Nhan đứng ở cửa, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ mặt lạnh lùng. Sư huynh, người đói không? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Liễu Khuynh Thành có hơi không thoải mái với tình huống hiện tại, thấp giọng nói một câu rồi đỏ mặt chạy đi. Sau khi Liễu Khuynh Thành rời đi, thấy Nguyệt Nhan vẫn lạnh lùng nhìn mình, Lục Trần không thể không lên tiếng hỏi, tiểu di tử, có chuyện gì sao? Nguyệt Nhan lạnh lùng nói, người cố ý đúng không? Cố ý, Lục Trần hơi sững sốt. Nguyệt Nhan bỗng nhiên đỏ mặt, hừ lạnh nói, người hôn mê thì hôn mê đi, ngã vào người ta làm gì? Ngã vào người ngươi. Lục Trần bỗng rơi vào hồi ức, hắn chợt nhớ, trong chiến giới, lúc hắn hôn mê đã cảm nhận được có gì đó mềm mại, hóa ra là ngất trong lòng của tiểu di tử. Lục Trần lẽ thẳng khí hùng nói, tiểu di tử, ta không ngã vào người ngươi, chẳng lẽ ngã xuống mặt đất à, không phải chỉ tựa một chút thôi sao? Cần gì phải làm mặt lạnh như vậy, đến đây, cười với tỷ phu một cái nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhan đỏ bừng, đôi mắt như muốn phun ra lửa, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ngứa da à, muốn ăn đòn phải không? Nguyệt Nhan không ngờ rằng, tên nam nhân này tỉnh dậy lại lớn gan như vậy, quang minh chính đại trêu chọc mình. Ta nói chứ, tiểu di tử có phải ngươi quá hẹp hòi rồi không? Chỉ tựa một chút thôi mà, có cần phải bám mãi không tha như vậy không? Lục Trần không vui nói. Nguyệt Nhan tức đến học máu, đây là vấn đề hẹp hòi hay không hẹp hòi sao? Khoa nói đến chuyện đối phương chiếm tiện nghi của nàng, bây giờ còn nói nàng hẹp hòi, nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào vô lại như vậy. Nguyệt Nhan tức giận nói, ta còn chưa có nam nhân của mình nữa, hiện tại đã không còn trong trắng nữa rồi. Nghe thấy câu này, Lục Trần như muốn phun ra một ngụm máu. Lý do này của Nguyệt Nhan cũng hơi quá rồi, chẳng lẽ mình chỉ mới có một chút nàng liền không còn trong trắng nữa. Lục Thần bỗng lộ ra vẻ thành khẩn nói, tiểu di tử tương lai của ta ơi, ta bị thương nên tựa vào lão bà ngươi một chút, tuyệt đối không có ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi, xin đừng trách ta nữa. Nguyệt Nhan, Lục Trần nhìn về phía Nguyệt Nhan, mỉm cười và nói, tiểu di tử, ngươi xem ta cũng đã xin lỗi ngươi rồi, chuyện này có thể đừng nhắc tới nữa được không? Không đợi Nguyệt Nhan lên tiếng, Lục Trần lại tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi là tiểu di tử của ta, nhân lúc ngươi chưa có vị hôn phu, ta tựa một chút có gì đâu mà không được, thóc đâu ra mà đãi gà rừng. Cút, đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Nguyệt Nhan mắng Lục Trần một câu rồi thở hổn hển rời đi. Sau khi tiểu di tử rời đi, Lục Trần thở phào một hơi, cũng may nàng không có nổi giận, nếu không, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Sau đó, Lục Trần rời giường, đi ra ngoài viện, vừa ra đã thấy một bóng lưng kiều diễm đứng ở đó. Sư phụ Lục Trần nhìn về phía đối phương, cùng kính nói. Diêu Hy quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Lục Trần, khóe miệng mang theo nụ cười, nói, tỉnh rồi. Lục Thần nói, ta không bị thương nặng, chỉ là tiêu hao thể lực quá nhiều nên mới hôn mê. Cũng may thiên đế tộc Hắc Ám Phượng Hoàng không nghe thấy, nếu như hắn nghe được những lời khinh thường này, sợ là sẽ tức đến ngất ngay tại chỗ, đường đường là công kích nguyên thần của phân thân, nó vượt xa lực lượng của cự đầu, thế mà công kích một vị đại đế vị đó lại nói rằng không bị thương nặng. Đặt trên người ai cũng sẽ thấy vô cùng xấu hổ. Lục Trần tò mò hỏi, sư phụ, truyền tống trận bị hỏng rồi, ẩn ý là có phải do truyền tống trận bị hỏng nên sư phụ mới không đi đến thế giới khác? Diêu Hy nói, truyền tống trận không có vấn đề gì, bọn ta đi tới thần giới, gặp tử vong nữ thần, Bạch Hạo. Sau đó lại đi đến một thế giới khác, nhưng rất nhiều thế giới có cơ chế phòng ngự, không thể tiến vào. Lục Trần phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Diêu Hy nói, đúng rồi, tứ sư phụ hơi ham chơi nên bây giờ vẫn còn ở thế giới khác. Bọn Diêu Hy cảm thấy không nên rời đi quá lâu, nếu không để lượng lớn thiên yêu tiến vào, xây dựng chiến lũy, khi đó muốn đánh đuổi chúng sẽ rất khó. Nếu không có mối đe dọa từ thiên yêu, họ có thể du hành hết thế giới này đến thế giới khác. Lục Trần yếu ớt hỏi, đúng rồi, khi mọi người thấy Bạch Hy, Tam sư phụ có đánh nhau với nàng không? Bạch Hy dường như rất ghét Tam sư phụ, khi hai người ở cùng nhau, rất có thể sẽ xảy ra chuyện sao hỏa đụng trái đất. Diêu Hy tự như đã đoán được suy nghĩ của Lục Trần, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, cười nói, làm sao? Ngươi hy vọng Bạch Hy và Tam sư phụ sẽ đánh với nhau một trận sao? Nếu đánh thật, ngươi chọn giúp ai? Nghe không có đánh nhau, Lục Trần thở dài một hơi, lại bị sư phụ bắt lựa chọn, vẻ mặt đau khổ nói, ta chọn tự sát. Ha ha ha. Diêu Hy cười tươi như hoa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mị hoặc, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nhẹ nhàng nói, suýt chút nữa đã đánh nhau rồi. Lời nói của Diêu Hy vừa dứt, Lục Trần thở phào nhẹ nhõm, hai người không đánh nhau là tốt nhất, dĩ nhiên, sở dĩ hai người không đánh, chắc chắn có liên quan điều kiện mình đồng ý với Bạch Hy. Kế tiếp, Lục Trần và sư phụ thảo luận mấy chuyện về tu hành rồi bế quan. Hắn của hôm nay đã có thể nếm thử trùng kích của Thánh Đế. 10 năm tiếp theo, Thành Thần Hoàng không xảy ra giới chiến, dường như hai giới cứ bình lặng như vậy. Chuyện tà thần áo vàng bị giết chết cũng truyền đến thiên yêu giới, nghe nói yêu thần rất tức giận, suýt nữa chụp vỡ yêu thần sơn. Dĩ nhiên, người tu hành của Sơn Hải giới không biết những chuyện này. Lục Trần tu hành 10 năm, tu vi tăng lên không ít. Ngày này, là trời bên cạnh thành thần hoàng đột ngột xuất hiện một lão già mặc áo bào đen, quanh người bao phủ một tầng sương mù, không thấy rõ dung mạo, dường như khí tức của hắn sâu thẳm không lường được, khiến người ta không dò xét tới. Giữa lạc trời là giới lực của hai giới đan nhau, cho dù thiên đế đứng ở vị trí chính giữa thì cũng sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên khi lão già này đứng ở vị trí chính giữa, hai loại giới lực lại không thể gần người, giới lực khởi động cách thân thể lão già khoảng một ngón tay, bị sức mạnh vô hình bài xích. Lão già vươn hai tay ra, thực hiện động tác tách ra hai bên, chỉ thấy lạc trời bị một luồng sức mạnh không nhìn rõ xé rách, mỗi giây dùng tốc độ trăm cây số phân rã, vết thương khổng lồ này đang không ngừng mở rộng. Mở rộng theo lạc trời, sức mạnh giới lực đan nhau bắt đầu cuồng bạo, trời đất nổ vang, chấn động kịch liệt, dao động giới lực kinh khủng thổi quét tứ phương. Đầu tiên, Diêu Hy và Nguyệt Nhan mở rộng tầm mắt ở thành thần hoàng, lộ vẻ mặt giật mình, sau đó hai người xì một tiếng, biến mất ở thành trì, sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt lạc trời, ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm hình bóng phía trước kia. Không chỉ có hai người cảm ứng được, hai thiên đế bên trong hai tộc Hắc Ám Phượng Hoàng và Ma Long Hỏa Diễm cũng cảm ứng được động tĩnh khổng lồ, soạt một chút, hai hình bóng cách lão già ở ngoài ngàn dặm. Ngươi là ai? Lông mày Diêu Hy nhướng lên, dao động khí tức thiên đế kinh khủng toát ra, quát hỏi. Trên khuôn mặt Diêu Hy xinh đẹp kia tràn đầy kinh sợ, thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì lão già thần bí lại xé rách lạc trời, tiếp tục như vậy thì sức kháng cự của ý chí giới sẽ giảm đi, sợ rằng cấp thiên đế cũng có thể vượt giới. Hơn nữa, điều khiến Diêu Hy sợ hết hồn hết vía chính là thực lực lão già này rất lớn mạnh, chưa từng thấy người tu hành nào lớn mạnh như vậy, lại có thể đứng ở giữa giới vực mà không bị ảnh hưởng. Tồn tại cỡ này sao không xem thường ý chí giới vực, tùy ý đi tới đi lui hai giới. Đa tạ tiền bối. Diêu Hy nôn nóng hoàn toàn khác với hai thiên đế, hai tay chắp lại, kích động nói tạ ơn với cường giả thần bí. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại phá hư lạc trời, nhưng cách làm này không thể nghi ngờ rất hữu hảo đối với thiên yêu giới. Bởi vì lạc trời mở rộng tới phạm vi nhất định, bọn họ cấp bậc này có thể nhảy qua giới tiến vào Sơn Hải giới, đến lúc đó, tỷ lệ các hoàng tộc đại thiên yêu tiến quân thần tốc, tiến vào Sơn Hải giới, giết sạch võ giả Sơn Hải giới. Hai giới khai chiến, cấp thiên đế mới là nhân vật mấu chốt trong cuộc chiến. Số thiên đế thiên yêu giới gấp Sơn Hải giới mấy lần, hơn nữa yêu thần này biến thái, công nhận thực lực đứng đầu, ngay cả đại mộng thiên nữ Kha Dĩ Nhu cũng không lại đối thủ. Giới vực không ngừng bị lão già xé mở, toàn bộ thế giới đều rung động, giống như xảy ra động đất. Giờ khắc này, chúng sinh ở các nơi của Sơn Hải giới mở rộng mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ, không rõ xảy ra chuyện gì. Thành thần hoàng đang lay động, bọn họ cảm ứng được dao động sức mạnh từ chỗ gần lạc trời, một số người bay lên trời, bay về phía lạc trời. Lục Trần cũng bị kinh động, nghi ngờ tự nhủ, chẳng lẽ là thiên yêu lại bắt đầu tiến công. Lục Trần đứng dậy bay về phía lạc trời, rất nhanh thấy được sư phụ và tiểu di tử đứng trong đám người, bên kia lạc trời, hai đại hoàng tộc thiên đế cùng với vô số thiên yêu cũng hiện thân rồi, ánh mắt hào hứng nhìn giới vực mở rộng. Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao phải mở rộng giới vực? Diêu Hy tức giận chất vấn, tuy nhiên lão già cũng không để ý tới hắn. Xì. Ở nơi xa, một nữ tử mặc áo trắng tuyệt thế xuất hiện, nàng có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đại tao nhã, ánh mắt nàng xinh đẹp như sao nhìn lão già chăm chú, lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng dao động vô hình thổi quét. Nhưng đạo đại mộng càng quét qua, lão già kia gần như không bị ảnh hưởng, vẫn không ngừng tản ra sức mạnh khiến lạc trời mở rộng. Hiển nhiên người ra tay là đại mộng thiên nữ Kha Dĩ Nhu, nhưng mà, đạo đại mộng của nàng không có chút ảnh hưởng gì đối với lão già. Sau nửa năm, giới lực dung hợp, hai giới thông lẫn nhau, ai là chủ, ai là nô, toàn bộ dựa vào vận mệnh của các ngươi. Một âm thanh khàn khàn chậm rãi phun ra từ trong miệng lão già, cả người hóa thành một ánh sáng màu đen, trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thần niệm cấp thiên đế cũng không tìm được. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Có người quát về phía lão già, nhưng không có đáp án. Theo chiều dài của lạc trời bị gia tăng, độ rộng cũng đang tăng, giới lực trở nên cuồng bạo hơn, trên mặt võ giả thành thần hoàng lộ ra vẻ tái nhợt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Xong. Đây là ý niệm chung xuất hiện trong lòng mọi người. Cường giả thần bí vừa rồi kia, không biết từ đâu tới đây, xé rách lạc trời, khiến lạc trời lớn gấp đôi so với trước kia, hơn nữa còn dung hợp giới lực. Một khi dung hợp hai loại giới lực bài xích, hai giới hợp thành một đại thế giới, đến lúc đó, toàn bộ thiên đế của thiên yêu giới tới đây, ai có thể ngăn cản, đây là cục diện phải tiêu diệt Sơn Hải giới. Người tu hành của thành thần hoàng vừa oan uổng lại vừa bất đắc dĩ, vì sao nhóm cường giả này phải phá hư cân bằng hai giới, ép bọn họ vào đường chết. Trong lòng Lục Trần cũng phập phồng bất bình, nhìn chăm chú vào bóng lưng lão già, trong lòng cũng rất tức giận, không rõ vì sao có tồn tại siêu cấp kinh khủng phủ xuống, tới quấy nhiễu thế giới của bọn họ. Khi có giới lực cản trở, yêu thần không qua được, nhưng một khi hai giới dung hợp, hai giới không có trở ngại. Không biết người thần bí mới vừa rồi kia có thù hận gì với Sơn Hải Giới, vì sao phải diệt Sơn Hải Giới bọn họ như vậy? Diêu Hy, Kha Dĩ Nhu, ha ha ha, nửa năm sau, các ngươi chờ chết sao? Đoạn Lạc Trời kia, hai thiên đế nhìn hai người nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau nửa năm, hai giới dung hợp, bọn họ tiến hành xâm lấn Sơn Hải Giới, nô dịch người tu hành là nô bộc. Phía sau người vô số đại yêu, giống như nhìn chằm chằm vào võ giả Sơn Hải Giới, cứ như thể bọn họ biến thành cá nằm trên thớt, có thể tùy ý xâm lược. Trở về giới thành. Âm thanh trong trẻo của Diêu Hy lạnh lùng nói. Mọi người nghe thấy mệnh lệnh, lục đục trở lại giới thành, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ hồn bay phách lạc và tuyệt vọng, giống như ngày tận thế sắp đến. Cùng lúc đó, trong viện của Liễu Khuynh Thành, ngoài Lục Trần thì có thêm mấy mỹ nữ tuyệt sắc, trong năm sư phụ của Lục Trần ngoài Hoa Điệp, toàn bộ bốn người đều đạo trường, cộng thêm Liễu Khuynh Thành, Nguyệt Nhan. Trên mặt của mỗi người cũng mang theo vẻ trầm trọng, không khí hết sức nghiêm túc. Bởi vì một lần này, Sơn Hải Giới gặp nguy hiểm xưa nay chưa từng có, nếu như không thể giải quyết, Sơn Hải Giới xong đời. Bởi vì số thiên đế của thiên yêu giới quá nhiều, Sơn Hải Giới không bị được, còn có yêu thần kia, giống như một tảng đá lớn đè ở phía trên đỉnh đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi. Mọi người im lặng chống đỡ, cũng không lên tiếng. Sau một lúc, Lục Trần hỏi, sư phụ, thiên yêu giới có tổng cộng có bao nhiêu thiên đế? Lục Trần lên tiếng, coi như là phá vỡ không khí yên tĩnh. Tô Nghênh Hạ chậm rãi nói, 33 người. Nhiều vậy. Đôi mắt Lục Trần khẽ co giật. Cấp thiên đế của thiên yêu giới cũng nhiều quá đi, ước chừng 33 người, mà Sơn Hải Giới bọn họ, năm sư phụ, cộng thêm hai kiếm đế, mai thiên đế, tổng cộng có 8 người, số lượng thiên đế của thiên yêu giới gấp 4 lần bọn họ. Đây là một danh sách cao nhất. Danh sách thứ hai là cự đầu bên trong thiên yêu giới cũng nhiều hơn Sơn Hải Giới. Trong đôi mắt của Nguyệt Nhan cũng lộ ra một chút giật mình. Lục Trần lộ ra nụ cười khổ, nói, thế này thì đánh thế nào, Sơn Hải Giới chúng ta cũng chỉ có 8 thiên đế, chẳng lẽ là buông tha Sơn Hải Giới, trốn ra ngoài. Từ bỏ Sơn Hải Giới vẫn có thể xem là một biện pháp, suy cho cùng phía ngoài khu vực vô cương còn có rất nhiều thế giới. Ai nói cho ngươi biết chỉ có 8 người? Kha Dĩ Nhu liếc mắt nhìn Lục Trần, thản nhiên nói. Vẻ mặt Lục Trần kinh ngạc, chợt vui mừng hỏi, chẳng lẽ Sơn Hải Giới còn có thiên đế ẩn giấu? Kha Dĩ Nhu liếc nhìn Nguyệt Nhan, nói, đây không phải là có một người sao? Lục Trần, Nguyệt Nhan quay đầu, kiêu ngạo nói, ta không phải người của Sơn Hải Giới. Tô Ngân Hạ nhìn về phía Lục Trần, truyền âm một câu, đồ đệ ngoan, bọn ta nhất trí cho rằng, trọng trách cứu vớt Sơn Hải Giới rơi lên người của ngươi. Vẻ mặt Lục Trần ngây ngốc, dựa vào hắn, dựa vào một đại đế như hắn. Hắn có thể tạo được tác dụng gì? Tô Ngân Hạ liếc nhìn Nguyệt Nhan, truyền âm nói, ngươi ổn định người này ở Sơn Hải Giới, kéo Bạch Hy qua, còn ngươi ở thần giới, không phải là giúp bọn họ đại ân ư, chỉ cần ngươi lên tiếng, tin tưởng thần đế kia không từ chối. Dừng một chút, Tô Ngân Hạ lên tiếng nói, thật ra cục diện vẫn còn tốt, uy hiếp của thiên yêu giới chỉ có một mình yêu thần mà thôi, đến lúc đó việc kiềm chế yêu thần cứ giao cho ta. Tu vi Tô Ngân Hạ đến gần thiên đế hậu kỳ, cộng thêm bí bảo đỉnh phong cấm thiên đồ, hoàn toàn có thể kiềm chế yêu thần. Hơn nữa Nguyệt Nhan bên cạnh này, Bạch Hy, còn có tam sư muội của mình, cũng là tồn tại cảnh giới hậu kỳ, mạnh hơn rất nhiều so với sơ kỳ, hoàn toàn có năng lực giết chết thiên đế sơ kỳ. Sau khi mấy sư phụ thương lượng thì rời đi. Yô, tiểu di tử mệt không? Ánh mắt Lục Trần rơi lên người Nguyệt Nhan, cợt nhã nói. Cút. Nguyệt Nhan nhìn thấy bộ dạng cười vô tri của Lục Trần này đã quen, cũng biết ý nghĩ của đối phương, lừa một cái và tức giận nói. Tiểu di tử, chuyện đi tới thần giới gọi cứu binh giao cho ngươi. Lục Trần cũng không quan tâm tiểu di tử có đồng ý hay không, hắn vừa nắn vai nàng, vừa nói. Có một loại mệt mỏi, gọi là tỷ phu cảm thấy ngươi mệt mỏi. Nguyệt Nhan nói, tự mình đi đi. Nguyệt Nhan cạn lời, đây là người gì, rõ ràng là tự mình cầu xin người ta, nhưng không có một chút thành ý, còn để mình giúp gọi người. Lục Trần vội ho một tiếng, nói, ta muốn đi thế giới khác, xem có thể kéo cường giả chi viện hay không. Dựa vào thần đế của thần giới, cho dù toàn bộ tới đây trả nhân tình, vậy cũng không đủ, thế nên Lục Trần quyết định đi tới Tu La giới xem có thu hoạch bất ngờ gì không. Lạch Trời bị xé nứt mở rộng, tin tức nửa năm sau Lạch Trời và thiên yêu giới dung hợp thành một đại thế giới như biển gầm thổi quét, chấn động Sơn Hải Giới, người đời khiếp sợ. Biết được tin dữ lần này, trên mặt người đời lộ ra sợ hãi và khủng hoảng, cảm giác ngày tận thế sắp tới. Bởi vì Sơn Hải Giới gần như không thể ngăn cản thiên yêu giới, lần này thật sự xong đời. Mà nhóm thiên yêu của thiên yêu giới thì lại không vui mừng, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười, nhưng đây là nụ cười tàn nhẫn khát máu. Hai giới triển khai chiến đấu hàng thế kỷ dài, rốt cuộc sắp kết thúc, dù ai cũng không thể ngăn cản bọn họ thống trị Sơn Hải Giới, nô dịch nhân tộc. Bên trong thiên yêu giới, thậm chí tổ chức một hoạt động bỏ phiếu. sau khi tiến vào Sơn Hải giới, bỏ phiếu lựa chọn người muốn giết nhất là ai. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Lục Trần lấy hơn 2.000 tỷ phiếu thành công đứng đầu bảng. Nói cách khác, có hơn 2.000 tỷ số lượng thiên yêu hận Lục Trần thấu xương, muốn giết chết hắn. Chỉ là nhóm thiên yêu cũng không biết giờ phút này Lục Trần đã rời khỏi Sơn Hải giới, đang lơ lửng trong khu vực vô cương. Lục Trần thuyết phục Nguyệt Nhan, khiến nàng ngồi truyền tống trận trở về thần giới, triệu tập trợ thủ cấp thiên đế, mà bản thân hắn thì đi tới Tu La giới thử vận may. Nhưng Lục Trần cảm thấy chuyến này hy vọng xa vời. Nếu như hắn muốn mời Tu La Viêm, có lẽ chỉ là một việc đơn giản, nhưng mà muốn mời cường giả tới tạo giới cảnh thì gần như không thể làm được. Suy cho cùng, với mấy phần nhân tình, muốn mời cấp này, cần nộp một cái giá lớn không biết bao nhiêu, ít nhất, Lục Trần không lấy ra được thù lao. Chỉ là Lục Trần còn sẵn sàng đi thử một lần. Một tháng sau, Lục Trần cầm đạo vận châu trong tay, cảm nhận được đạo vận châu mà Tu La Viêm đưa cho hắn khẽ nóng lên, sau khi truyền linh lực vào, Lục Trần cảm ứng được vị trí của Tu La giới, tìm một lúc, phát hiện một khe nứt, theo khe nứt, thành công tiến vào Tu La giới. Sau khi tiến vào Tu La giới, Lục Trần lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng có sát khí đập vào mặt, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ có kẻ địch công kích hắn. Trên mặt Lục Trần nhiều thêm chút buồn bực, không thể, mỗi khi tiến vào một thế giới, cũng gặp nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh, trên mặt Lục Trần lộ ra một chút vẻ cổ quái. Bởi vì cũng không có người nghĩ muốn giết hắn, mà là khí tức thế giới này tác quái, đây là một thế giới đầy sát khí đậm đặc. Loại sát khí này giống với linh lực Sơn Hải giới, giống với khí thần linh của thần giới, là vật chất võ giả tu hành. Lục Trần mở rộng tâm thần, mặc dù sát ý vô cùng vô tận xâm lấn trong cơ thể, sát ý tích lũy tới mức độ nhất định, rõ ràng hắn phát hiện sát ý ảnh hưởng đến thần trí của hắn, có một loại suy nghĩ dao động không nhịn được muốn giết người. Lục Trần vội vàng ôm chặt tâm thần để cả người tỉnh táo lại. Khí tức sát ý thật là đặc biệt, có thể rèn luyện nguyên thần. Lục Trần nhẹ kêu một câu. Sát ý Tu La giới vô cùng vô tận có thể rèn luyện nguyên thần, rèn luyện ý chí, khiến ý chí võ giả trở nên lớn mạnh phi phàm. Lần đầu tiên Lục Trần gặp phải Tu La Viêm, hắn cũng cảm giác ý chí đối phương vô cùng lớn mạnh, các loại quy tắc khó có thể dao động ý chí của người sau. Sinh ra ở một thế giới như vậy, ý chí không lớn mạnh cũng khó. Nếu có thời gian, Lục Trần thật sự muốn tu hành ở thế giới này mấy năm, thậm chí mấy chục năm, rèn luyện ý chí của mình, nhưng bây giờ thời gian cho hắn không nhiều, chỉ có 5 tháng nhất định phải mời trợ thủ trở về Sơn Hải giới, nhân vật ưu tiên khẩn cấp lúc này là tìm thấy Tu La Viêm. Lục Trần khống chế chiến thuyền Tử Ngọc, tùy tiện tìm một phương hướng, tìm kiếm thành trì, sau đó hỏi thăm phương hướng của Tu La Viêm. Mấy ngày sau, Lục Trần gặp phải một chiếc chiến thuyền bay tới từ đàng xa, lập tức dừng lại, ngăn chặn ở phía trước, vừa hay có thể mượn người trên chiến thuyền ra mặt, hỏi thăm tình hình Tu La Viêm. Chiến thuyền gần tới, một lão già bay ra khỏi chiến thuyền, bay lên trời, ánh mắt lạnh lão nhìn Lục Trần, hắn quá to, lão sược, nhìn thấy chiến thuyền của An Vương phủ đi ngang qua, còn dám cản đường. Khí tức lão già tăng vọt, sát ý ngập trời cuồn cuộn quanh người, bộc phát tu vi thánh đế, hai tay kết ấn, sát ý quanh người sôi trào hóa thành một con yêu thú huyết sắc dữ tợn, gầm thét về phía Lục Trần. Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh nhìn đối phương ra tay, thấy một con cự thú huyết sắc gầm thét mà đến, không có chút thay đổi nào, quanh người tách ra một đường kiếm ý màu vàng, va chạm với cự thú huyết sắc, trong nháy mắt chia ra làm hai. Lão già thấy một màn như vậy, đôi mắt nhẹ nhàng co lại. Lần này cản đường, vạn bối muốn hỏi thăm một vài vấn đề, nếu như có mạo phạm chỗ nào, mong lượng thứ. Lục Trần thản nhiên nói. Cho dù ngươi là ai, cản chiến thuyền của An Vương Phủ, đây là tội lớn, niệm tình ngươi là lần đầu tiên, để lại quà bồi thường rồi cút đi. Lão già nhìn Lục Trần, giọng điệu mạnh mẽ ngang ngược nói, chiếc chiến thuyền của người này không tệ. Ngụ ý là nhìn trúng chiến thuyền của Lục Trần. Chân mày Lục Trần nhẹ nhàng nhíu lại, vừa vào Tu La giới, cũng không biết An Vương Phủ là thế lực nào, chỉ là thấy đối phương làm việc ngang ngược như thế, nghĩ đến là thế lực siêu cấp một phương ở Tu La giới, nếu không, sẽ không ngang ngược như vậy. Lục Trần nói, đều nói rồi, tại hạ cản đường chỉ là vạn bất đắc dĩ, mong khai ân. Nếu không để lại, vậy thì chết đi. Lão già lạnh lùng vô tình nói, nổi lên một luồng gió lốc huyết sắc tại chỗ, giống như gió xoáy, bay về phía Lục Trần thật nhanh. Lục Trần bay lên trời, quanh người nở rộ tia sáng vạn trượng, ý niệm vừa động, cả trời đều là kiếm ý màu vàng, trên mỗi một kiếm ý cũng bộc lộ tài năng. Lục Trần hướng về phía trước một chút, kiếm ý màu vàng hóa thành một luồng nước lũ, gào thét di chuyển. Rầm rầm rầm. Kiếm ý màu vàng và gió lốc huyết sắc xảy ra va chạm, không gian chấn động kịch liệt, xuất hiện vô số khe nứt thật nhỏ, một luồng sóng trùng kích vô cùng đáng sợ thổi quét tứ phương. Trong chiến thuyền có một đám người có khí tức kinh khủng, kém cỏi nhất cũng là thánh đế. Tất cả đều chú ý chiến đấu phía ngoài, thấy Lục Trần và lão già chiến đấu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, thanh niên này rất lớn mạnh, lại có thể chém giết với cận vệ của An Vương. Cận vệ này lại không bắt được một đại đế. một nam tử khí độ bất phàm đứng giữa bọn họ, người mặc một trường bào, toàn thân lộ ra khí khái vương giả, tu vi sâu không lường được. Đây là một tồn tại tương đương với cấp thiên đế. Thú vị, thú vị. Ánh mắt An Vương mỉm cười nhìn chiến đấu bên ngoài. Bên ngoài vẫn còn tiếp tục chiến đấu, hai người lấy khí thế giao chiến, Lục Trần không rơi vào thế hạ phong, ánh mắt nhìn về phía lão già, nói, đắc tội nhiều rồi. Lần này hắn tới Tu La Giới là vì chiêu mộ cường giả, Lục Trần vốn không muốn đắc tội người của Tu La Giới, nhưng mà bây giờ, sợ rằng chắc chắn phải đắc tội. Lão già nghe thấy lời nói của Lục Trần, vẻ mặt khó coi, hậu bối này rất cuồng vọng, đắc tội nhiều là có ý gì, chẳng lẽ có thể không đánh bại được hắn. Lục Trần cất bước về phía hư không phía trước, trấn áp đại đạo mà đi, đột nhiên mặt lão già thay đổi, cảm nhận được một luồng uy áp hết sức đáng sợ phủ xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trạng thái điên cuồng, dùng tất cả vốn liếng để đối kháng, nhưng mà vẫn không địch lại. Rầm rầm rầm. Đại đạo của Lục Trần hết sức lớn mạnh, giống như từng ngọn núi lớn trùng điệp, không ngừng oanh kích thân thể lão già, không gian phát ra tiếng nổ nặng nề. Phật. Sau khi trải qua ba lần đại đạo va chạm, lão già phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra, chật vật té rớt ở phía sau chiến thuyền. Trên chiến thuyền, tất cả mọi người giật mình trợn to đôi mắt, bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Cận vệ của An Vương lại bại bởi thanh niên từ bên ngoài này. Phải biết rằng cảnh giới thanh niên bên ngoài này còn kém hơn hắn một cảnh giới. Thật lâu không nhìn thấy, như thế thiên tài tuyệt thế Phượng Mao Lân Giác đi đến Tu La Giới. An Vương, người này cản đường, có muốn bắt hay không? Mọi người hỏi An Vương. Mặc dù thanh niên bên ngoài rất lớn mạnh, nhưng bọn họ ở nơi này có hơn 10 cường giả thánh đế, muốn trấn áp đối phương còn không phải chuyện dễ dàng. Không nghe thấy đối phương nói sao, cản chiến thuyền là có chuyện hỏi thăm. An Vương cười ha ha nói. Các cận vệ thấy An Vương lộ ra nụ cười, vẻ mặt đều kinh dị, chỉ là bọn họ cũng không tiếp tục mở miệng. Thực lực tiểu hữu bất phàm khiến ta mở rộng tầm mắt, tới chiến thuyền gặp mặt đi. Một âm thanh sang sảng truyền ra từ trên chiến thuyền. Lục Trần đứng ở bên ngoài, nhìn thấy chiến thuyền khổng lồ này, phía trên cánh buồm có ba chữ An Vương Phủ, thoạt nhìn khí phách phi phàm. Lục Trần có thể cảm giác được trong thuyền có một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, chứng tỏ người ở bên trong có thể uy hiếp được hắn, ít nhất là tồn tại cấp cự đầu. Lục Trần không biết có nên đi vào hay không, suy nghĩ một lúc, Lục Trần vẫn quyết định bước vào. Lúc này, Lục Trần thấy trong chiến thuyền có hơn 10 người, khí tức mỗi người cũng tương đương với cấp thánh đế sơn hải giới, trong nhóm người này có một nam tử trung niên khí khái phóng khoáng đang đứng, khí tức lại càng sâu không lường được. Trong lòng Lục Trần điên cuồng nhảy lên, đây là một tồn tại thiên đế, lúc này tóc gáy dựng lên, lộ ra vẻ mặt đề phòng. Đối mặt loại tồn tại này, cho dù lấy bí bảo đỉnh phong ra thì tỷ lệ chạy trốn cũng rất nhỏ. Bái kiến tiền bối. Lục Trần khom lưng với nam tử trung niên, đối mặt tồn tại cấp thiên đế, hiển nhiên Lục Trần không dám ngạo mạn trước mặt tồn tại bậc này không phải là muốn chết sao? Tiểu hữu cản đường là vì chuyện gì? An Vương cười hỏi, trên mặt không nhìn ra bất kỳ thần thái tức giận. Lục Trần nói rõ ý đồ đến, lần này ta tới Tu La Giới tìm Tu La Viêm. Tu La Viêm. Trong mắt An Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt những người còn lại cũng kinh dị. Lục Trần thấy biểu cảm của họ cũng biết Tu La Viêm, hắn nói, tiền bối biết Tu La Viêm. An Vương cười ha ha nói, vương giả trẻ tuổi đáng chú ý nhất của Tu La Giới, làm sao không nhận ra. Ánh mắt Lục Trần có phần mơ hồ, không biết lời của đối phương là có ý gì. An Vương cười ha ha nói, tiểu hữu cũng đi tham gia ngày đại hỷ Tu La Viêm đăng cơ làm hoàng sao, ta cũng vậy, vừa hay cùng đi đi. Vẻ mặt Lục Trần ngây ngốc. Thấy Lục Trần không biết, vẻ mặt nhóm người An Vương bất ngờ, tiểu hữu đặc biệt từ ngoại giới chạy tới Tu La Giới, chẳng lẽ không phải tham gia ngày Tu La Viêm đăng cơ làm hoàng? Không phải. Lục Trần lắc đầu, sau đó hỏi, Tu La Viêm đăng cơ làm hoàng, đây là ý gì? An Vương suy nghĩ một lúc, nếu đối phương biết Tu La Viêm, nói cho hắn cũng không sao, cho nên hắn thông báo cho Lục Trần một ít chuyện. Theo giải thích của An Vương, Lục Trần mới hiểu được là có ý gì. Thì ra là Tu La Giới chỉ có một hoàng tộc chính thống, chính là hoàng chủ mệnh danh Tu La, mà Tu La Viêm là nhân vật phong vân yêu nghiệt nhất trong hoàng tộc này, không lâu sau là ngày hắn đăng cơ làm hoàng chủ, nắm trong tay cuộc sống của hoàng tộc Tu La. Tu La Giới ngoài hoàng tộc còn có 9 vương phủ lớn, mỗi phủ chủ đều là tồn tại tạo giới cảnh. Ví dụ như An Vương. Lục Trần nghe thấy lời nói của An Vương, trong lòng có bao nhiêu phần giật mình, từ vài câu có thể thấy được, nội tình Tu La Giới cực kỳ lớn mạnh. 9 đại vương phủ, mỗi vương phủ do một tạo giới cảnh nắm giữ, nơi này có 9 người cấp tạo giới cảnh. Trên vương phủ còn có một hoàng tộc Tu La. Mà hoàng tộc Tu La có thể áp chế 9 đại vương phủ, xưng bá cả Tu La Giới, nội tình hiển nhiên không cần nói cũng biết, ít nhất có tồn tại cấp bậc tương tự võ thần, yêu thần. An Vương mời nói, nếu tiểu hữu không ngần ngại thì đi cùng ta, dù sao ta cũng đi hoàn thành. Lục Trần thu chiến thuyền Tử Ngọc, cười nói, tiền bối đã mời, đương nhiên vãn bối nghe theo. Cho nên, Lục Trần lên chiến thuyền An Vương, đi tới Hoàng Cung Tu La, dọc đường đi, hiển nhiên An Vương không tránh được hỏi thăm lai lịch Lục Trần. Sức chiến đấu của Lục Trần lớn mạnh, vượt xa thiên kiêu đứng đầu bình thường, chiến đấu vượt cấp thánh đế, còn có thể dễ dàng nghiền áp, điều này hấp dẫn sự tò mò của An Vương. An Vương là một tạo giới cảnh, chính là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất một giới, đã gặp qua bao nhiêu thiên tài nhiều không kể xiết, không xem trọng thiên tài bình thường, nếu như lúc trước Lục Trần không chiến thắng cận vệ của hắn, trực tiếp một tát đánh bay, sau đó rời đi, làm gì có nhiệt tình mời gọi như vậy. Lục Trần thăm dò An Vương, trên căn bản đều là có hỏi tất đáp, vừa rồi hắn không đắc tội người của Tu La giới, không có gì giấu giếm. Sau đó, Lục Trần dần dần có phần không yên lòng, đợi sau khi nhìn thấy Tu La Viêm, còn không biết lên tiếng như thế nào, cũng không biết lần ra ngoài này có thể mượn hơi cường giả tạo giới cảnh hay không. Hình như tiểu hữu có tâm sự. An Vương thấy Lục Trần hồn ở đâu, hắn cười hỏi một câu. Lục Trần lúng túng gật đầu, nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến Tu La giới là vì tìm kiếm sự giúp đỡ. Lục Trần kể lại đại khái sự uy hiếp lớn mạnh của thiên yêu giới, An Vương biết được bên trong thiên yêu giới có hơn 30 cường giả cùng cấp bậc với hắn, chân mày khẽ nhíu, rõ ràng cũng bị dọa. Thiên yêu giới trong miệng đối phương, nội tình trong đó còn mạnh hơn so với Tu La giới. Chẳng qua cũng chưa chắc, thực lực ở cấp như hắn có cao có thấp, mà hắn cũng có lòng tin đối phó từ 2 đến 3 người sơ kỳ. Mặt khác, bên trong Hoàng Cung Tu La còn có một sự tồn tại đến gần đạo tổ, là người mạnh nhất Tu La giới. An Vương biết Lục Trần là tới nhờ giúp đỡ, hơn nữa còn muốn mời cấp bậc như hắn, cười không nói gì, trong lòng nghĩ đối phương rất khó mời được, lần này tới Tu La giới, sợ là tay không mà về. Sau một ngày, chiến thuyền đột ngột dừng lại, xung quanh mây mù lượn lờ, phía dưới là mặt đất mênh mông, không có thành trì, không rõ vì sao chiến thuyền dừng lại. Mắt Lục Trần lộ ra nghi ngờ nhìn về phía An Vương, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc. An Vương cười ha ha giải thích một câu, cấm địa tiểu nữ rèn luyện cách chỗ này không xa, sẽ cùng chúng ta đi hoàn thành, đại khái sẽ chậm nửa ngày. Lục Trần nghe xong, cũng không nói gì, suy cho cùng đây là chiến thuyền của An Vương, nếu đối phương chờ người, vậy thì chờ một lát. Sau một lúc lâu, ở nơi xa có một hình bóng bước chậm đi tới, đây là một nữ tử người mặc váy đen, gương mặt mỹ lệ, trong mắt phượng có lưu chuyển ánh sáng lạnh lão, hai đầu lông mày anh khí bức người, toàn thân lộ ra cảm giác ác liệt. Lục Trần và người sau liếc mắt nhìn nhau, lập tức cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ xâm nhập thân thể của hắn, thân thể truyền ra cảm giác đau nhói rất nhỏ. Trong lòng Lục Trần hơi kinh hãi, sát ý của nữ tử váy đen rất đậm đặc, mạnh hơn so với thánh đế mà hắn chiến đấu. Nữ tử váy đen này cũng là một người tu hành thánh đế cảnh, Lục Trần cảm nhận được sức mạnh bản nguyên ở trên người người kia. Tường Vi, ngươi đột phá. An Vương cảm nhận được khí tức của con gái thay đổi lớn, phát ra khí tức bản nguyên, mặt mày hớn hở hỏi. Ánh mắt đám thánh đế xung quanh cũng mỉm cười nhìn An Tường Vi, con gái của Vương, kế thừa thiên phú và huyết mạch của Vương, chưa tới 500 tuổi đã thăng đến thánh đế cảnh, bàn về thiên phú, cũng chỉ kém hơn một chút so với yêu nghiệt huyết mạch hoàng tộc Tu La Viêm. Không bị được Tu La Viêm cũng không có gì mất thể diện, bởi vì Tu La Viêm là Vương đáng chú ý và kiệt xuất nhất của hoàng tộc Tu La hàng trăm vạn năm nay, dùng Tu Vi thánh đế ngồi lên hoàng vị, thống lĩnh cả Tu La giới. Tương lai có khả năng nàng sẽ đuổi kịp bước chân của Tu La thần. Ừ, An Tường Vi khẽ gật đầu, di chuyển chân ngọc thon dài, vững vàng đi lên chiến thuyền. Nào, Tường Vi, giới thiệu cho ngươi một chút, người này tên là Lục Trần, thiên tài tuyệt thế đến từ Sơn Hải giới. Ánh mắt An Vương mỉm cười, tiến cử Lục Trần cho con gái. Bái kiến An tiểu thư. Lục Trần vươn tay, chẳng qua, chỉ là An Tường Vi không để ý tới hắn, nàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu đi, thần thái cao ngạo như thiên nga. Tay Lục Trần dừng lại ở giữa không trung, hơi chút lúng túng. Cha, đừng tìm loại phế vật vô dụng này tới gặp ta, ta sẽ không đồng ý. An Tường Vi nhìn về phía cha, nụ cười lộ ra vẻ không vui. Vẻ mặt Lục Trần ngây ngốc, đây là tình huống gì? An Vương cười xấu hổ, nói, ngươi hiểu lầm, Lục Tiểu Hữu cũng không phải là ta sắp xếp đến gặp ngươi, mà là đang trên đường thì gặp phải, mặc dù Lục Tiểu Hữu chỉ là một đại đế, nhưng thực lực chân chính không kém gì ngươi. An Tường Vi nghe thấy lời nói của cha, lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nàng còn tưởng rằng người này là cha sắp xếp gặp nàng, thì ra là không phải, chỉ là nghe thấy cha nói thực lực người sau không kém gì nàng, An Tường Vi không nói một lời, dường như trong mắt phượng có phần khinh thường. Đối phương thấp hơn nàng một đại cảnh giới, tại sao có thể là đối thủ của nàng? Lục Trần thấy con gái của An Vương có phần cao ngạo, đối phương không để ý tới hắn, hắn cũng không mặt nóng đi dáng mông lạnh. Cứ như vậy, một đường đi suốt nửa tháng, ở phương xa đột nhiên xuất hiện một thành trì to lớn đến cực điểm, nguy nga khổng lồ, tràn ngập một luồng uy áp nhẹ nhẹ, lúc này, ánh mắt tất cả mọi người trên chiến thuyền nhìn thành trì cổ xưa phía trước, nơi đó chính là Hoàng Thành. Rất nhanh, sau khi chiến thuyền bay đến bầu trời Hoàng Thành, tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhìn kìa, đây là người ngựa của An Vương Phủ. Người của An Vương Phủ cũng tới xem lễ. Phía dưới, vô số người nhìn chiến thuyền bay từ từ trên bầu trời, trong ánh mắt toát ra kính sợ nồng đậm. Tu La Giới, hoàng tộc Vi Tôn, qua chính đại vương phủ, tượng trưng cho sức mạnh cao nhất của Tu La Giới, hiển nhiên khiến người ta tôn kính. Rốt cuộc chiến thuyền của An Vương Phủ đi tới hoàng cung nghiêm ngặt, không có hộ vệ đi ra ngoài ngăn cản, tiến quân thần tốc, đợi đến một chỗ quảng trường khổng lồ, sớm đã có người chờ nghênh đón, là một lão già tiên phong đạo cốt. Thấy chiến thuyền dừng lại, lão già hai tay khom lại, cười vang nói, chúc mừng An Vương tiền bối đại giá quang lâm, đã chuẩn bị tẩm cung xong, kính xin ở lại. Nhóm người Lục Trần bước ra khỏi chiến thuyền, đi tới trên bãi cỏ, ở nơi xa có một dãy cung điện, ngói xanh tường đỏ, xây dựng hết sức hoa lệ và tinh xảo. An Vương nhìn về phía lão già hỏi, Tu La Viêm ở nơi nào, lão bằng hữu của hắn muốn gặp hắn. Đôi mắt lão già nghênh đón lộ ra vẻ kinh dị, chẳng qua đây là An Vương lên tiếng, vẫn là thỏa mãn yêu cầu đối phương nên gật đầu, dùng thần niệm báo cho Tu La Viêm. Không lâu sau, một thanh niên áo đen mặc trường bào màu đỏ đạp không mà đến, ngũ quan hắn anh tuấn, vẻ mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt có một luồng uy nghiêm bẩm sinh, quanh người lưu chuyển lên khí tức sát ý đáng sợ, người tới chính là Tu La Viêm. Lục Trần nhìn về phía Tu La Viêm, cảm nhận được khí tức của đối phương khá mạnh, không chỉ lớn mạnh gấp trăm lần so với lúc trước, hắn cảm nhận được một chút uy hiếp nhẹ nhẹ. Tu La Viêm đã thăng cấp thánh đế, hơn nữa không phải là thánh đế bình thường. Ta tưởng là ai, thì ra Lục huynh ngươi. Ánh mắt Tu La Viêm rơi lên người Lục Trần, trên khuôn mặt lạnh lùng hà khắc không khỏi thêm nụ cười. Viêm huynh, biệt lai vô dạng. Lục Trần khoanh tay. Hai người như bạn già gặp mặt, khiến ánh mắt người xung quanh lộ vẻ kỳ quái, bọn họ lại biết rõ ràng, trong lòng Tu La Viêm cao ngạo cỡ nào, nếu như không vào mắt hắn thì sẽ trực tiếp coi là không khí, người có thể khiến hắn coi trọng cũng chỉ có cường giả tạo giới cảnh có tu vi cao hơn hắn. Hôm nay Tu La Viêm đối xử trịnh trọng với một đại đế như thế khiến bọn họ rất kinh ngạc. Cho dù An Tường Vi cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Lục Trần, phải biết rằng đối với nàng, Tu La Viêm luôn có thái độ lạnh như băng, không coi trọng, nhưng bây giờ lại tôn kính kẻ đi cùng đường này như vậy. Rốt cuộc đối phương có bản lĩnh gì đáng để Tu La Viêm kính trọng vài phần? Cha nói tu vi đối phương không kém nàng, chẳng lẽ là thật? Tu La Viêm nghiêm túc nói, Lục huynh tới Tu La giới ta, lẽ ra ta nên dùng quy cách đón khách cao nhất của Tu La giới tiếp đãi ngươi. Tu La Viêm còn nhớ rõ hắn, khiến Lục Trần thấy cực kỳ vinh hạnh, chẳng qua cũng tò mò quy cách đón khách cao nhất của Tu La giới. Khi hắn đang nghi ngờ, Tu La Viêm hắn giọng nói, tránh ra hết, ta muốn chiến đấu một trận với Lục huynh. Lục Trần sờ lỗ mũi, hắn cười khổ nói, chiến đấu, không cần làm vậy chứ, trăm năm không gặp, mọi người cùng nhau ngồi xuống, uống chút trà, chẳng phải tốt hơn sao? Tính toán thời gian, hắn và Tu La Viêm đã trăm năm không gặp, không nghĩ tới vừa thấy mặt, Tu La Viêm đã tìm hắn đánh nhau. Đây chính là quy cách đón khách cao nhất của Tu La giới, à người xung quanh thấy Tu La Viêm muốn đích thân ra tay, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, xem ra Tu La Viêm rất coi trọng người thanh niên này, nếu không, làm sao có thể dùng quy cách đón khách cao nhất của Tu La giới tiếp đãi người sau? Lục Trần mới vừa nói xong, Tu La Viêm trực tiếp ra tay, không để cho hắn cơ hội phản bác. Sức mạnh vô tận trong cơ thể Tu La Viêm phóng ra, xung quanh kình phong vũ điệu, trường bào màu đỏ sậm lơ lửng, bay phất phới. Thân thể Tu La Viêm chậm rãi bay lên không, khí thế quanh người bắt đầu khởi động, phất tay, một dao động huyết quang đáng sợ bắn ra, nở nộ sức mạnh hủy diệt. Trong lòng Lục Trần cuồng loạn, cảm nhận được luồng sức mạnh này lớn mạnh, lúc này bên ngoài người xông ra kiếm ý màu vàng. Xoẹt. Huyết quang và kiếm ý màu vàng va chạm, lập tức bị kiếm ý sắc bén đến cực điểm hủy diệt. Thấy Tu La Viêm không chiến đấu không được, Lục Trần chỉ có cười khổ, sau đó mặt mũi trở nên nghiêm túc, hắn nói, người đã muốn chiến đấu thì ta thỏa mãn ngươi. Bước chân Lục Trần đạp mạnh, mặt đất nứt giống như mạng nhện, bụi mù tràn ngập, cả người hắn phóng lên cao, ý niệm vừa động, mảng thiên địa này xuất hiện màu vàng chiếu rọi, cả trời đều là kiếm ý, thổi lên một luồng kiếm phong sắc nhọn, giống như có thể cắn nuốt không gian. Sức mạnh này, người xung quanh cảm nhận được uy thế kiếm ý, lộ vẻ mặt giật mình, cường giả đều thấy gia truyền đến cảm giác đau nhói tại chỗ, giống như bị kiếm xé rách máu thịt. Sau đó, mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sức mạnh trên trời. Tu La Viêm đứng giữa không trung, cũng cảm nhận được uy hiếp, bởi vì đã từng đến Sơn Hải giới, hắn biết kiếm đế cung, biết kiếm ý, nghe nói khi đạt tới kiếm đế, kiếm ý sẽ biến thành màu vàng. Nhưng người lĩnh ngộ kiếm ý màu vàng, không quá số đầu ngón tay. Bây giờ Lục Trần đã lĩnh hội được kiếm ý màu vàng, cho thấy đối phương rất yêu nghiệt, không hổ là người mình nhìn trúng, không khiến hắn thất vọng. Tu La Viêm cười to nói, Lục huynh, ngươi đã thành kiếm đế, vậy ta không cần nương tay nữa, ta rất muốn xem, kiếm ý màu vàng có thể khiến tạo giới cảnh bị thương này rốt cuộc có chỗ nào ghê gớm. Tu La Viêm nói xong, trong cơ thể trào ra lực lượng mênh mông, trời đất dường như bị một tầng huyết quang bao phủ. Khắp thế giới như biến thành màu vàng và màu máu, kiếm ý màu vàng đang xen, nhuộm trời đất thành màu vàng. Tộc Tu La nắm giữ thiên phú trường vực sát ý riêng biệt, dùng sát trường do sát ý ngưng tụ thành, người tiến vào bên trong sát trường sẽ bị sát khí nhập thể, nhẹ thì tâm thần bị thương tổn, cảm xúc bị khống chế, nặng thì không chịu nổi sát ý nhập thể, nổ thành sương máu. Khí thế của hai người không ngừng tăng lên, va chạm vào nhau, khiến trời đất chấn động, ầm ầm rung chuyển, bộc phát ra lực lượng vô cùng mênh mông. Lục Trần cảm nhận được sức mạnh của luồng sát khí này, cơ thể đứng thẳng tắp, đồng tử hóa thành màu vàng, toát lên vẻ sắc bén ngập trời, tâm niệm khẽ động, kiếm ý đầy trời bị hắn khống chế, hóa thành dòng thác màu vàng, điên cuồng hung hãn, lập tức cấu xé trường vực sát ý, lao về phía Tu La Viêm. Sắc mặt Tu La Viêm uy nghiêm mà nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, diệt thế đệ nhất đao. Ầm. Huyết khí ngoài thân Tu La Viêm sôi trào, đứng bên trong tràn vực sát ý, một lưỡi đao huyết sắc hiện ra, mang theo lực cắt đáng sợ, va chạm với dòng thác màu vàng, nhưng không thể ngăn cản dòng thác màu vàng tiến lên. Dòng thác kiếm ý màu vàng giống như một đàn châu chấu, dễ dàng nuốt chửng đao quang. Tu La Viêm biết, mấy đao đầu của Diệt Thế Bát Đao hoàn toàn không thể ngăn được, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng, hắn lại điều động huyết khí mênh mông xung quanh, hội tụ đao thứ hai. Tu La Viêm nói từng chữ một, Diệt Thế Đệ Nhị Đao. Đao thứ hai hội tụ, phong vân thay đổi, một lưỡi đao huyết sắc dài đến trăm trượng xuất hiện trong không trung, mang theo uy lực vô cùng khủng bố, chém về phía dòng thác màu vàng. Đệ Tam Đao. Đệ Ngũ Đao. Tu La Viêm liên tục ra Diệt Thế Đệ Ngũ Đao, uy lực tăng lên gấp mấy lần, mới diệt được kiếm ý màu vàng của Lục Trần. Kiếm ý màu vàng, quả là mạnh mẽ. Hô hấp của Tu La Viêm có chút dồn dập, nhưng vẫn khen một câu. Tu La Viêm vốn tưởng rằng, hắn dùng tu vi thánh đế đỉnh phong thi triển Diệt Thế Bát Đao, nhiều nhất ba chiêu là có thể tiêu diệt lực lượng kiếm ý, không ngờ dùng đến đao thứ năm, mới mà diệt được kiếm ý mà người xung quanh đang xem cuộc chiến, sớm đã trợn tròn mắt, ngẩn người tại chỗ. Diệt Thế Bát Đao là nền tảng của hoàng tộc Tu La, cực kỳ lợi hại, thông thường thánh đế bình thường bên ngoài ngay cả một đao cũng không chịu nổi, nhưng bây giờ Tu La Viêm thi triển đến đao thứ năm mới diệt được công kích của đối phương, trong lòng bọn họ hít một hơi khí lạnh. Tu La giới cũng không phải không qua lại với thế giới khác, ngược lại vẫn luôn trao đổi với thế giới xung quanh, từng nhìn thấy nhiều hệ thống tu hành, cũng gặp vô số thiên tài, nhưng loại yêu nghiệt như thanh niên trước mặt này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Diệt Thế Đệ Lục Đao. Hai tay Tu La Viêm kết ấn, bắt đầu thi triển đao thứ sáu. Lời Tu La Viêm vừa dứt, trời đất đột nhiên trở nên nặng nề. Sát ý huyết sắc xung quanh bắt đầu sôi trào, hội tụ về trung tâm, vẫn là một lưỡi đao dài trăm mét xuất hiện, nhưng khí tức mạnh hơn đao thứ năm gấp mấy lần, điều này khiến trong lòng Lục Trần dâng lên khủng hoảng mơ hồ. Lục Trần không dám lơ là, hắn thả lỏng tâm thần, trong cơ thể trào ra lực lượng đại đạo, vung tay, diễn hóa ra một tấm khiên trong suốt, che phía trước. Trên mặt tấm khiên lưu chuyển hào quang, tràn ngập quy tắc đại đạo hùng mạnh. Đây là một tấm khiên do Lục Trần dùng lực lượng đại đạo tạo thành, đạo mà hắn thông hiểu đã sớm vượt quá 200, không hề kém thánh đế thông thường. Tấm khiên đại đạo xuất hiện, Diệt Thế Đệ Lục Đao chém lên trên bề mặt, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, rắc một tiếng, tấm khiên nứt ra. Diệt Thế Đệ Lục Đao biến mất, nhưng lại biến thành một luồng sát ý khủng bố, quét qua cơ thể của Lục Trần. Lục Trần bị sát ý này nhập thể, cả người chấn động, nhanh chóng vận chuyển lực lượng đại đạo để trấn áp, sau đó hắn bắt đầu phản kích, chân bước lên một bước, đắm mình trong kiếm ý màu vàng giữa trời đất, cất cao giọng nói, kiếm tỏa thiên địa. Ý niệm của Lục Trần giao tiếp với kiếm ý thiên địa, kiếm uy ngập trời lan ra, từng luồng kiếm ý màu vàng phong tỏa trời đất, bốn phía đều bị phong tỏa, mà Tu La Viêm mắc kẹt giữa thế giới kiếm ý màu vàng, gió lốc kiếm ý gào thét, đánh về phía cơ thể hắn. Quanh thân Tu La Viêm phát ra hào quang huyết sắc rực rỡ, ngăn cản kiếm ý xâm lấn. Lục Trần giơ tay ra, ý niệm lôi kéo kiếm ý hội tụ, từng kiếm ý nối liền với nhau, giữa trời đất xuất hiện một tấm lưới cực kỳ khổng lồ, diện tích sớm đã vượt quá phạm vi trăm dặm. Toàn bộ tấm lưới bắt đầu khởi động lực lượng hủy diệt. Lục Trần nắm tay lại, tấm lưới màu vàng bao phủ Tu La Viêm. Tu La Viêm cảm nhận được nguy cơ, đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn hiểu được, với lực lượng của Diệt Thế Bát Đao, chắc chắn không thể chống đỡ được. Đồng tử của Tu La Viêm phủ một tầng huyết sắc, như một đôi huyết đồng, tạo ra ánh mắt đáng sợ khiến người ta hết hồn. Cùng lúc đó, phía sau Tu La Viêm xuất hiện một bóng người huyết sắc cực kỳ khổng lồ, cao hơn vạn trượng, sừng sững vô cùng. Uy áp khủng bố ngập trời từ trên bóng người tràn ra, Tu La Viêm nâng hai tay, mở năm ngón, bóng người huyết sắc phía sau hắn cũng làm động tác như hắn. Một đôi tay to giơ lên trời, chắn trước mặt hắn. Tấm lưới màu vàng dừng trên bàn tay to, lập tức bộc phát ra dây khí tức vô cùng lạ thường, điện cuồng các bàn tay khổng lồ. Nhưng không thể ma diệt hai bàn tay khổng lồ này. Lục Trần thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt anh ta đầy vẻ ngưng trọng, Tu La Viêm ngay cả kiếm tỏa thiên địa của hắn cũng ngăn cản được. Mà người xem còn kinh ngạc hơn cả hắn, Tu La Viêm đối phó với một đại đế, vậy mà lại phải kích hoạt huyết mạch hoàng tộc. Tu La Viêm bị ép đến mức này, có thể tưởng tượng được sự ghê gớm của đại đế này. Nổ! Lục Trần hét lớn một tiếng, điều khiển tấm lưới màu vàng nổ mạnh. Ầm ầm! Tấm lưới màu vàng nổ tung, một loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên không dứt, tạo nên lực lượng vô cùng cuồng bạo, khiến đôi bàn tay giơ trên trời kia dập nát. Phù! Lục Trần thở ra một hơi, hô hấp thoáng có chút nặng nề. Sau khi hai người thi triển tuyết học mạnh mẽ của riêng mình, tuy không ai làm gì được ai, nhưng dần có chút suy yếu rồi. Bên dưới đã tụ tập lại vô số người. Nhìn thấy Tu La Viêm chiến đấu với người khác, đều tỏ ra nghiêm túc. Bọn họ không muốn thừa nhận, kẻ ngoại lai trên không trung kia dường như còn xuất sắc hơn tân hoàng của bọn họ. Hắn là ai vậy? Trong đám người có đại nhân vật quan sát, đây là sự tồn tại tạo giới cảnh. Lão quái vật trong hoàng cung đều bị tin tức hấp dẫn, hoặc xuất hiện, hoặc là ẩn thân, đứng trong bóng tối quan sát. Ha ha, một kẻ ngoại lai, quen biết Tu La Viêm. An Vương ở bên cạnh giải thích một câu. Trên trời cao, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Xâm La huyễn tượng. Tu La Viêm bước lên phía trước, mắt của hắn bùng lên hào quang đáng sợ, Lục Trần nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tu La Viêm, lập tức cảm giác được một làn sóng sát ý xông vào nguyên thần. Lục Trần như nhìn thấy các tu la chém về phía nguyên thần của hắn, cảm xúc của hắn dần dần trở nên có chút không thể kiểm soát, trong mắt cũng bao phủ bởi vẻ điên cuồng như tẩu hỏa nhập ma. Lục Trần biết, mình bị tấn công nguyên thần. Tiểu Hắc, giúp với. Lục Trần nhanh chóng ổn định thân hình, nghiến răng nói. Diệt thế hắc diễm trong cơ thể Lục Trần lập tức hiện ra, thiêu đốt sát ý tiêu cực hung tàn này, trong đầu Lục Trần, phát ra tiếng xì xì. Lục Trần lập tức tỉnh táo lại, thì thấy Tu La Viêm đã tới gần. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng người cao lớn, gia tăng lực lượng của hắn, quanh thân lực lượng cuồn cuộn, như sóng lớn đáng sợ, hung hăng đập vào cơ thể hắn. Người bên dưới cao mày, thanh niên này là quái vật sao? Xâm La huyễn tượng, tuyệt học nguyên thần mạnh nhất của hoàng tộc, thánh đế bình thường trúng chiêu, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, cả đời không thể tỉnh táo lại được, nhưng mà thanh niên này, ngắn ngủi vài giây đã tỉnh lại. Phù! Lục Trần bị một lực lượng to lớn vô hình tấn công cơ thể, cả người bay ngược ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí huyết trong cơ thể Lục Trần quay cuồng, sôi trào kịch liệt, thấy Tu La Viêm tiếp tục xông tới, đại đạo trong thân thể Lục Trần gầm thét mà ra, ảnh hưởng đến trời đất xung quanh, muốn dùng đại đạo tuyệt đối trấn áp Tu La Viêm, giam cầm trong hư không. Gầm. Tu La Viêm điên cuồng gầm lên một tiếng, quanh thân bắt đầu tỏa ra sát ý, vậy mà lại phá tan trấn áp đại đạo của hắn. Lục Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, đại đạo mà Tu La Viêm nắm giữ mạnh hơn hắn một chút, vậy nên đại đạo không gì không làm được hắn dùng để trấn áp thánh đế trước đây, mất đi hiệu lực đối với Tu La Viêm. Có điều, như vậy cũng hợp lý, bởi vì dù sao Tu La Viêm cũng là vương gây chú ý nhất Tu La giới, duy nhất mình hắn. Hơn nữa, cảnh giới còn cao hơn hắn một đại cảnh giới, nếu vậy mà không thể nghiền áp hắn, thì mới là lạ. Lục Trần cũng không nhận thua, bởi vì hắn đã cảm giác được, xung quanh có rất nhiều khí tức sâu không lường được, chỉ sợ có một đám tạo cảnh giới đang xem trận chiến, hắn phải thể hiện ra tiềm lực siêu cấp, sau này có lẽ có thể huy động được sự giúp đỡ của tạo cảnh giới, hơn nữa tìm ngoại viện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lục Trần ổn định thân hình, quanh thân diễn hóa ra kim quang dày đặc, kiếm ý lưu động, như hóa thành kiếm chân chính, mỗi một luồng kiếm ý đều mang theo lực lượng sắc bén. Sau đó không ngừng từ ngoài thân bắn ra ngoài, tấn công Tu La Viêm. Khí thế của Tu La Viêm cũng thay đổi, sau lưng như xuất hiện một thế giới huyết sắc, diễn hóa ra lưỡi đao dày đặc huyết sắc, va chạm với kiếm ý của Lục Trần. Ầm ầm ầm. Đao kiếm dày đặc như mưa, va chạm kịch liệt. Thỉnh thoảng có một kiếm quang hoặc lưỡi đao bắn tung tóe xuống, lộ ra vết cắt sâu không lường được trên cỏ. Người đang xem trận chiến phía dưới, vội vàng chuyển vị trí, lui ra ngoài ngàn dặm tiếp tục theo dõi trận chiến. Ảnh hưởng trận chiến của hai người quá mạnh, cho dù là thánh đế không cẩn thận bị đánh trúng, cũng sẽ bị thương, bởi vì trong đám người có vài đại đế, bị dư âm tập kích, trực tiếp hôn mê. Có thể hình dung được dao động chiến đấu giữa hai người mạnh cỡ nào. Cứ như vậy, hai người không ngừng diễn hóa tấn công lẫn nhau, đánh nửa canh giờ, hai người đều mệt mỏi thở dốc, trên người bọn họ, đầy máu tươi, người Lục Trần trúng hơn 10 đao, không thể nói là không thảm. Tu La Viêm cũng không khá hơn là bao, trước ngực, trên cánh tay trái phải, trên đùi, đều xuất hiện vết thương rất lớn, kiếm ý còn sót lại không ngừng quấy rầy vết thương chữa trị, miệng vết thương thỉnh thoảng co rút. Trên người cả Lục Trần và Tu La Viêm đều bị thương, máu tươi tràn ra từ vết thương, nhỏ tí tách trên mặt đất. Phía dưới, người xem đều đồng loạt rơi vào im lặng, trong lòng gợn sóng, không ai ngờ trận chiến này lại có cục diện ngang bằng như vậy. Bởi vì đánh tiếp, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Có khách đường xa đến, người tộc Tu La làm chủ, dùng cách mời chiến đấu là tiêu chuẩn đón khách cao nhất, đại biểu cho việc xem trọng người khách này. Nhưng thông thường mà nói, đều chỉ là đánh một chút rồi ngừng, cũng không phải kẻ thù sinh tử, không nhất thiết phải ngươi chết ta sống. Lúc trận chiến bắt đầu, trên cơ bản mọi người đều cảm thấy, người từ ngoài này đến sẽ thua rất nhanh. Bởi vì Tu La Viêm là một kỳ tài có 1-200 vạn năm khó gặp, chiến lực mạnh chưa từng thấy, đánh bại không biết bao nhiêu nhân vật kỳ cựu, bây giờ là tu vi thánh đế đỉnh phong, thường xuyên đánh nhau với cự đầu của hoàng cung, tạo ra chiến tích 3 thắng 1 thua lừng lẫy. Nhưng bây giờ, lại không thể hạ được một đại đế. Chẳng lẽ Tu La Viêm nương tay sao? Đương nhiên không phải, Tu La Viêm sử dụng Diệt Thế Bát Đao, kích hoạt huyết mạch, thi triển công kích nguyên thần, trên cơ bản là ra tay hết sức, nhưng vẫn không thể đánh bại đối phương. Kẻ ngoại lai đến này, là nhân vật ngất trời có thể so sánh hoặc thậm chí vượt qua Tu La Viêm. Vì vậy trong nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong bầu không khí yên lặng vi diệu, tiếng kim rơi xuống cũng nghe được. Ánh mắt An Vương nhìn Lục Trần tràn đầy phức tạp, mặc dù biết Lục Trần lợi hại, dễ dàng chiến thắng một hộ vệ của hắn, nhưng hoàn toàn không ngờ được Lục Trần lại biến thái đến mức độ này, vậy mà lại bất phân thắng bại với Tu La Viêm. Phía sau An Vương, vẻ mặt của một đám vệ cũng vô cùng kinh hãi, đặc biệt là lão giả bị Lục Trần dễ dàng đánh bại kia, trong lòng lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì, vốn bị một đại đế đánh bại nhanh chóng là một chuyện vô cùng mất mặt, cũng không muốn nhắc đến, bây giờ đến Tu La Viêm cũng không hạ được đối phương, sau này sẽ không có ai sỉ nhục chuyện hắn thua một đại đế. Trên trời cao, Tu La Viêm nhìn Lục Trần vài giây, thở dài một câu, không ngờ ta thăng cấp thánh đế, cũng không thể làm gì được Lục huynh ngươi. Giọng điệu của Tu La Viêm tràn đầy chua xót, trong lòng có chút cảm giác thất bại, nếu cùng cảnh giới không thắng được Lục Trần, hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng hắn cao hơn Lục Trần một cảnh giới, vẫn không thể chiến thắng, khiến tổng lòng hắn tràn ngập thất vọng. Lục Trần nhún vai, lười biếng nói, ta cũng là nhờ vào ưu thế kiếm ý cấp đế mà thôi, nếu tiếp tục đánh, ta chắc chắn sẽ thua. Lời này của Lục Trần không phải để an ủi Tu La Viêm, mà là ăn ngay nói thật, bởi vì căn cơ của Tu La Viêm vô cùng thâm hậu, ít nhất hắn là người đầu tiên có căn cơ đại đạo vượt qua hắn trong số các cường giả hắn từng gặp. Lục Trần cho rằng, căn cơ đại đạo của Tu La Viêm có thể so sánh cự đầu. Hắn cũng nhờ vào kiếm ý cấp đế, có thể không tốn chút sức lực nào, hơn nữa chân diễm khắc chế công kích nguyên thần của Tu La Viêm. Nếu như không có chân diễm, vừa rồi khoảnh khắc bị công kích nguyên thần cũng đã thua rồi. Công kích nguyên thần của Tu La Viêm là chiêu thức mạnh nhất hắn từng gặp, sát ý vô tận tiến vào hồn hải sẽ bị sát khí làm mê muội tâm trí, không khống chế được cảm xúc, có thể dễ dàng làm cho người ta tẩu hóa nhập ma. Trong mắt Tu La Viêm mang theo vẻ ngưỡng mộ, kính trọng nói, kiếm ý cấp đế, rốt cuộc ta đã được nhìn thấy, gần như không có sơ hở. Tu La Viêm cũng hiểu ra, bởi vì trong khu vực vô cương có vô số thế giới, thiên kiêu giống như hạt bụi, còn nguyên giới được công nhận là đại giới mạnh nhất này, bên trong cũng có nhân vật thiên tông, hắn không dám nói mình là mạnh nhất. Lục huynh, mời. Tu La Viêm hồi thần lại, làm động tác mời, dẫn Lục Trần tiền vào hoàng cung. Hai người rời đi, người xung quanh cũng tản đi, nhưng dáng vẻ của kẻ ngoại lai Lục Trần đã in sâu vào tâm trí mọi người, làm thế nào cũng không thể gạt đi được. Lục huynh, lần này ngươi đến thật đúng lúc. Tu La Viêm vừa đi vừa nói. Bước chân của hắn vững vàng, cả người toát ra khí phách hoàng giả trời sinh, giống như sinh ra để làm hoàng, chủ định thống trị chúng sinh. Lục Trần nghiêng đầu nhìn Tu La Viêm, nói, đang nói ngươi sắp đăng cơ làm hoàng à? Mặt Tu La Viêm lộ vẻ ngạc nhiên. Lục huynh, ngươi biết à? Lục Trần nói, ta cùng An Vương tiền bối tới, lúc đi trên đường đã nghe nói. Tu La Viêm giật mình, sau đó nói, 10 ngày sau ta sẽ đăng ngôi hoàng, đến lúc đó không say không về. Đúng rồi, Lục huynh, lần này ngươi đến Tu La giới phải ở lại mấy năm, tuy Tu La giới không tính đại giới đứng đầu, nhưng có sát ý thiên nhiên rèn thể, không chỉ có thể tăng cường khí lực, còn có thể rèn luyện ý chí. Tu La Viêm cười nói. Lục Trần do dự nói, sợ là ta không ở được mấy năm, hơn nữa lần này đến là có việc muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Tu La Viêm tò mò hỏi. Lục Trần kể chuyện nguy cơ Sơn Hải giới gặp phải, cùng với cần cường giả tạo giới cảnh trợ giúp với Tu La Viêm. Sau khi nói xong, ánh mắt Lục Trần nhìn chằm chằm vào Tu La Viêm, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Nếu Tu La Viêm đồng ý, như vậy chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng sắp thành hoàng, chủ tể của cả hoàng tộc, lời nói của hắn, lão quái vật trong hoàng cung chỉ sợ cũng không thể không nghe. Sắc mặt Tu La Viêm bình tĩnh, suy tư vài giây, sau đó cười nói, Lục huynh, nói thật chuyện này có chút khó khăn, tuy ta sắp nắm giữ hoàng tộc Tu La, nhưng các lão quái vật trong tộc này ta cũng khó sai khiến. Hắn quả thật có thể ra lệnh những lão quái vật kia, nhưng bọn họ cũng có thể không nghe lời, trừ phi hoàng tộc gặp khó khăn, không thể không ra mặt, bảo bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đến thế giới khác giúp đỡ, chỉ sợ không làm được. Lục Trần nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Tu La Viêm nói, có điều, chuyện cũng có thể xoay chuyển, chỉ cần liên quan đến ích lợi của bọn họ, có thể mời được. Lục Trần mang vẻ mặt đau khổ, đưa ra thù lao làm tạo hóa cảnh hài lòng. Vạn kiếp ma công và bất hủ vạn đạo pháp thân được không? Dù sao hai công pháp này đều đã cũ nát rồi, nhưng Tu La giới không biết, có lẽ có thể lừa được một hai người. Nhưng mà, Lục Trần còn chưa mở miệng, Tu La Viêm đã gợi ý cho hắn. Trong vòng một phút, ta nhận được 5-6 truyền âm, lão quái vật này cảm thấy rất hứng thú với kiếm ý màu vàng ngươi sử dụng. Hai người vừa mới đánh một trận, người xem mắt sáng như sao, sở dĩ Lục Trần có thể chống lại Tu La Viêm, phần lớn là nhờ kiếm ý màu vàng phóng ra, kiếm ý này còn mạnh hơn sát ý bọn họ tu hành. Đối với lực lượng còn mạnh hơn sát ý của bọn họ, đương nhiên tràn ngập tò mò, muốn khiêm tốn học hỏi một phen. Hai mắt Lục Trần sáng lên, sao có thể quên chuyện này, vui sướng nói như vậy, lão quái vật Tu La Hoàng chủ muốn học kiếm ý, tâm tình Lục Trần rất kích động, nếu lấy tu hành kiếm ý làm điều kiện giao dịch, khiến cường giả tạo giới cảnh của Tu La Hoàng chủ ra mặt hỗ trợ ngăn chặn cục diện, vậy là vẹn toàn đôi bên. Hơn nữa, kiếm đế cung cũng không phải kiểu chổi cùng cũng quý, mà là thế lực mở cửa với bên ngoài, chỉ cần có thiên tư nhất định thì có thể nhập môn tu hành. Người của hoàng thất Tu La hoàn toàn có thể vào kiếm đế cung tu hành, chuyện này Lục Trần có thể đồng ý, Tu La Viêm nói, không phải những lão quái vật này, mà là hậu bối của bọn họ. Lục huynh, không cần lo lắng những chuyện phiền phức này, đến lúc đó ta sẽ thuyết phục ngươi, thật ra, nhìn thấy kiếm ý cấp đế mạnh mẽ như vậy, ta cũng muốn đến kiếm đế cung tĩnh tu một thời gian. Tu La Viêm nói. Lục Trần lập tức nói, vô cùng hoan nghênh. Nếu dụ dỗ Tu La Viêm đến Sơn Hải Giới, cũng dễ mượn sức các lão quái vật kia hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến một trang viên độc lập, có thị nữ xinh đẹp đi đến thỉnh an, Tu La Viêm dặn dò bọn họ, chuẩn bị liệt tửu đặc sản của Tu La Giới chiêu đãi Lục Trần. Hai người ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa đàm luận chuyện thú vị trên con đường tu hành. Chưa được bao lâu, bỗng nhiên có ba cự hán vạm vỡ không mời mà đến. Ba cự hán đều cao hơn 2 mét, lưng hùng vai gấu, như một tòa tháp sắt, cả người tỏa ra một áp lực mạnh mẽ. Lão Viêm, nghe nói tiểu tử ngươi thành hoàng rồi, bọn ta đặc biệt đến chúc mừng. Một giọng nói ồm ồm, phát ra từ miệng của một tráng hán. Ồ, Lục Huynh cũng ở đây. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra rằng Lục Trần đang ngồi bên cạnh Tu La Viêm, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Lục Trần nhìn thấy ba tráng hán này, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì ba tráng hán này là ba huynh đệ Bàn Nhạc, Bàn Phong, Bàn Giang thuộc Vu tộc. Vu tộc Sơn Hải Giới là chi nhánh của bọn họ, tổ huyết mạch đến từ Bàn Giới. Lục Trần kinh ngạc hỏi, ba người các ngươi sao cũng đến đây? Bàn Nhạc sờ đầu, thật thà cười, nói, bởi vì Bàn Giới và Tu La Giới vốn là hàng xóm, Tu La Giới xảy ra chuyện, bọn ta đương nhiên biết. Lục Trần giật mình, hóa ra hai giới là hàng xóm. Ba người đến, làm cho nơi này càng náo nhiệt hơn, Tu La Viêm lấy ra mỹ thực rượu ngon chiêu đãi, mấy người say sưa nâng cốc, chuyện trò vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Tu La Viêm đứng dậy nói, các vị, ta còn có việc, không tiếp đãi được nữa. Đi đi. Đám người Lục Trần phất tay, mấy ngày gần đây, Tu La Viêm nhất định rất bận rộn nhiều việc, cũng không để ý, sau khi Tu La Viêm rời đi, Lục Trần tiếp tục uống rượu cùng ba người, không ngờ cả ba người đều là sâu rượu, chỉ chốc lát sau, Lục Trần uống đến bất tỉnh, ngay cả ngủ thiếp đi như thế nào cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Trần xoa xoa thái dương, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, bước ra khỏi cửa, đi ra bên ngoài. Bái kiến Lục thiếu. Một thị nữ xinh đẹp đi tới, hơi không người nói, Tân Hoàng đã nói, trong khoảng thời gian Lục thiếu ở hoàng cung, ta sẽ ở bên cạnh hầu hạ, Lục thiếu có gì dặn dò cứ nói. Hết chương 1788. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.